Chương 1081 khi lòng bàn tay Diệp Chân bắn ra tiên thiên hồn quang tứ sắc tiếp xúc đến mộc bia, Diệp Chân lập tức cảm ứng được một lực lượng thần hồn cường đại từ trong mộc bia, như thiểm điện thoát ra, đánh phía tiên thiên hồn quang tứ sắc của hắn. Lúc này, cho dù võ nô Lãnh Cang vừa rồi bị Diệp Chân thu lại cũng biến thành vạn phần khẩn trương. Chủ thượng, cẩn thận. Không phải Lãnh Cang lo lắng gì, mà là sau khi bị Diệp Chân thu làm võ nô, mạng nhỏ của Lãnh Cang đã hoàn toàn phụ thuộc trên người Diệp Chân. Nếu như Diệp Chân sống thì Lãnh Cang sẽ không sao. Nếu như Diệp Chân chết rồi, mặc kệ là chết kiểu nào thì Lãnh Cang, thân là võ nô này sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, Lãnh Cang mới vạn phần khẩn trương. Nhưng Lãnh Cang vẫn quá coi thường lực lượng thần hồn của Diệp Chân. Một lưỡi dao có thể rất nhẹ nhàng bổ ra mười mấy tấm ván gỗ, nhưng cũng là một lưỡi dao đó giữ ở trong tay cùng một người, lại ngay cả một tấm sắt cũng đều không thể bổ ra. Mà lúc này, lực lượng thần hồn Lãnh Cang đã là tấm ván gỗ, tiên thiên hồn quang tứ sắc Diệp Chân là tấm sắt. Mới dưới một kích đã kém một chút muốn mạng nhỏ Lãnh Cang, cỗ cường tuyệt lực lượng thần hồn để Lãnh Cang trọng thương kia, ở trước mặt tiên thiên hồn quang tứ sắc Diệp Chân lại nhanh chóng tan rã lấy. Nhưng lực lượng thần hồn của Diệp Chân dưới trạng thái kiếm tâm thông minh, lại cảm ứng được trước mắt trong mộc bia này vừa tiêu hao hết lực lượng thần hồn, không ngờ lại đang quỷ dị mà nhanh chóng khôi phục. Kết hợp với lực lượng thần hồn kết giới bên ngoài trước khi phát hiện thông linh điện này, điểm này cũng đã rất dễ để giải thích. Nơi này, có loại thần hồn pháp trận cực kỳ hiếm thấy, bằng không, mộc bia này tiêu hao hết lực lượng thần hồn không thể nào khôi phục nhanh như vậy. Cảm ứng được điểm này, Diệp Chân cũng sẽ không cho nó có cơ hội phát động lần nữa. Tiên thiên hồn quang tứ sắc hùng hồn giống như hồng thủy rót vào trong mộc bia, lập tức phá hủy đem một đạo ấn ký thần hồn hơi có chút quái dị kia ẩn tàng trong mộc bia. Theo bản năng, hoặc nói là bản năng, Diệp Chân đã trực tiếp lưu lại ấn ký thần hồn của mình ở trong mộc bia này. Khi thần hồn ấn ký của Diệp Chân ngưng tụ thành trong mộc bia kia, một đợt lại một đợt tin tức cổ quái giống như thủy triều tràn vào trong hồn hải của Diệp Chân. Thoáng chốc thân thể Diệp Chân chấn động. Chủ thượng. Thấy thế, Lãnh Cang thử thăm dò hỏi Diệp Chân một câu. Diệp Chân không trả lời, mà sửa sang tin tức tràn vào trong óc nhìn qua hơi có chút tạp lại một lần. Mấy hơi sau, trên khóe mắt Diệp Chân đột ngột xuất hiện vẻ kinh dị. Bát phương thông linh trận nhãn. Trước mắt trong trận pháp thông linh điện cổ quái này tên là bát phương thông linh trận. Mà mộc bia ở giữa này tản ra ánh sáng màu bích lục, chính là trận nhãn của bát phương thông linh trận, tên là thông linh bi. Bản thân trận pháp không có gì, nhưng để Diệp Chân ngạc nhiên chính là tác dụng của bản thân trận pháp này. Thông linh là chân chính thông linh. Theo tin tức truyền đến trong đầu Diệp Chân, thì dựa vào thông linh bi này có thể hiểu được và khống chế toàn bộ hồi xuân phúc địa. Chính là như trước đó Lãnh Cang đã nói, Huyền Thủy Cung bọn hắn ghi chép là cần phải đầu tiên khống chế thông linh điện, thế này thì mới có thể thu được quyền khống chế hồi xuân phúc địa này. Mà khống chế căn bản hẳn là thông linh trận nhãn này. Nhưng muốn thông qua khống chế thông linh trận nhãn này sẽ cần một pháp quyết đặc thù, thì mới có thể khống chế. Có lẽ là do vận khí Diệp Chân, có lẽ chính như Lãnh Cang đã nói, hồi xuân phúc địa này chỉ là hành cung đặt chân của vị chủ nhân ngoại vực Tử Hải, thời thượng cổ kia, bình thường nơi này đều là an bài quản sự trưởng quản. Mà quản gia hoặc là người chủ trì nơi này thì lại thường xuyên thay đổi, cho nên pháp quyết khống chế thông linh trận nhãn này, ở trong thông linh bi đã cất một phần. Lúc này, Diệp Chân đang dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển khống linh pháp quyết này. Khống linh pháp quyết chỉ là một loại dùng lực lượng thần hồn, để điều động mộc linh lực pháp quyết mà thôi, cũng không khó, không đến trăm hơi thở Diệp Chân đã có thể vận chuyển thuần thục. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân dựa theo phương pháp khống linh trong pháp quyết, khống chế thông linh bi này. Mẹ nó! Vừa nếm thử khống chế, Diệp Chân đã không nhịn được sổ một câu nói tục. Thật đúng là thông linh. Lãnh Cang ở bên cạnh thủ vệ thì trực tiếp mơ hồ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao để thông linh? Diệp Chân vận chuyển khống linh pháp quyết khống chế lại thông linh bi này. Toàn bộ tình cảnh trong hồi xuân phúc địa, lập tức rõ ràng rành mạch hiện ra ở trong hồn hải hắn. Là toàn bộ tình hình trong hồi xuân phúc địa, một ngọn cây cọng cỏ, 360 góc độ không có một góc chết nào. Chỉ một khoảng thời gian, Diệp Chân đã tìm được những người khác tiến vào hồi xuân phúc địa này, Âu Đột, Giải Thiên Hà, Dương Bôn ba người này hiện đang tản ra ba hướng, hình như đang tận lực tìm kiếm cái gì. Phá Hải Đại Thánh thì đang thở dài, trước một kệ sách khẽ động đã có thể tấn giai thành cho ở trong một đại điện. Hắc Thiên thì đang liều mạng đối phó lấy trên trăm con thụ yêu kinh khủng, liên tiếp phá vây đột không đi ra. Úc Trường Không thì đi dạo ở nơi hẻo lánh xa xa ở khu cung điện. Lý giải khó khăn nhất hoặc nói lý giải dễ dàng nhất chính là Thủy Lệ Đan Vương. Ngay lúc này hắn đang tránh né một đám thụ yêu vây công, nhưng mỗi một lần tránh né Thủy Lệ Đan Vương đều có thể thu vào một hai gốc linh dược, còn may mắn còn sống sót hai bên. Mỗi lần thu vào trong một hai gốc linh dược, sự thương tiếc trên mặt Thủy Lệ Đan Vương cũng sẽ giảm bớt đi một chút. Tư, theo Thủy Lệ Đan Vương, bắn ra một sợi hỏa diễm trực tiếp thiêu hủy bộ rễ dài đến 100 mét của một thụ yêu, cảm giác của Diệp Chân đột ngột trì trệ, cảm giác kia tựa như là con mắt của mình đã bị người che lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại từ một phương hướng khác thấy rõ được Thủy Lệ Đan Vương. Mà đối với thứ này, Thủy Lệ Đan Vương lại không phát giác chút nào ra. Vì sao lại như vậy? Thật ra đây chính là nguyên nhân căn bản khiến Diệp Chân mới theo bản năng mà rơi ra lời nói tục. Bởi vì đây chính là thật con mẹ nó thông linh. Thông qua thông linh đại trận và thông linh trận nhãn, tầm mắt của người chủ trì không ngờ lại có thể vô hạn kéo dài đến mỗi một nơi trong hồi xuân phúc địa, chỉ cần ở đó có cỏ cây và hoa lá. Là tầm nhìn, là chân chính nhìn thấy. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, mỗi một gốc cỏ non, mỗi một cây đại thụ, mỗi một đóa hoa trong hồi xuân phúc địa cũng đều sẽ có thể trở thành con mắt của hắn. Thậm chí những cành lá, rễ cây của thụ yêu kia đều có thể trở thành con mắt của Diệp Chân. Trách không được, trong ghi chép của Huyền Thủy Cung truyền thừa, thông linh điện này chính là quan trọng nhất khống chế hồi xuân phúc địa, chỉ bằng điểm này đã rất đáng giá. Nhưng vấn đề là để người chủ trì có thể vô cùng nhẹ nhõm nắm giữ, đến mỗi một động tĩnh trong hồi xuân phúc địa hẻo lánh này, chỉ là tác dụng cơ bản nhất của bát phương thông linh trận này mà thôi. Tác dụng kinh khủng nhất của bát phương thông linh trận này là thông linh đến những cây cối hoa cỏ kia, khống chế những cây cối hoa cỏ kia công kích địch nhân xâm lấn. Diệp Chân bọn hắn vừa rồi vào trong hồi xuân phúc địa, những dược thảo cây cối các loại kia, thật ra tất cả đều là thủ vệ hồi xuân phúc địa mà thôi. Vừa rồi lúc bọn người Diệp Chân xông tới cũng may mắn là, trong thông linh điện này không ai chủ trì. Nếu như mà có chủ nhân ở đây, hồi xuân phúc địa này lập tức sẽ trở thành tuyệt cảnh hung địa. So với mấy ngàn thụ yêu kia, số lượng linh dược hoa cỏ kia mới chân chính là kinh khủng. Nhưng theo tin tức trong thông linh bi truyền đến, muốn thông linh những hoa cỏ chịu mộc kia, sau đó thông qua trận pháp khống chế bọn chúng đến công kích địch nhân, dựa vào thông linh bi là làm không được. Cần phải đồng thời thôi động 8 tấm bảng gỗ viên thông linh, mới có thể làm được loại chuyện nghịch thiên này. Thông linh bi, trên 8 tấm bảng gỗ viên thông linh, phân biệt có thể dùng đến để khống chế hoa cỏ cây cối 8 phương hướng, trong hồi xuân phúc địa. Nhưng đồng thời khống chế 8 phương hướng hoa cỏ cây cối phát động công kích, thì phải nhìn lực lượng thần hồn của người chủ trì có thể đồng thời khống chế mấy tấm bảng gỗ thông linh. Đồng thời, muốn chân chính thông linh còn cần một thông linh pháp quyết, thứ này trong thông linh bi lại không có ghi chép. Nhưng dựa theo tình huống trước đây của thông linh bi, Diệp Chân đoán trong 8 tấm bảng gỗ viên thông linh kia nói không chừng sẽ ghi lại thông linh pháp quyết này. Thần niệm khẽ động, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân lại một lần nữa như thủy triều rơi ra. Tựa như là trước kia khống chế thông linh bi, nhanh chóng tràn vào trong tấm bảng gỗ thông linh, thật nhanh lưu lại thần hồn ấn ký của Diệp Chân. Không như Diệp Chân sở liệu, thời khắc thần hồn ấn ký lưu lại là một đợt tin tức giống như thủy triều tràn vào trong hồn hải hắn. Diệp Chân có chút sửa sang lại một phen, rất nhanh đã từ trong một đống lớn tin tức kia mà tìm ra một thông linh pháp quyết có thể khống chế những hoa cỏ cây cối kia. Mặc dù thông linh pháp quyết này có chút khó khăn nhưng vẫn không làm khó được Diệp Chân, rất nhanh Diệp Chân đã có thể vận chuyển thuần thục. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cứ dựa từ ghi chép trong thông linh pháp quyết, thử nghiệm khống chế những thụ yêu, những hoa cỏ cây cối kia. Mấy hơi sau, Diệp Chân có chút phiền muộn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có bất kỳ phản ứng gì. Vô luận hắn thôi động thông linh pháp quyết như thế nào, hắn dùng thần niệm mình có thể minh xác cùng những hoa cỏ cây cối kia đều thành lập liên hệ thần hồn, nhưng vô luận là như thế nào cũng lại không có cách nào để bọn chúng thông linh huyễn yêu. Chớ nói chi khống chế bọn chúng để chiến đấu. Bất luận thụ yêu đã thành tinh hay hoa cỏ cây cối bình thường, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là có chuyện gì? Nếu thông linh bi đã có thể thật bất cứ lúc nào nhìn rõ động tĩnh của mỗi một chỗ hẻo lánh trong hồi xuân phúc địa, như vậy tác dụng của tấm bảng gỗ thông linh này hẳn là thật. Nhưng vì sao lại không có cách nào thông linh được? Sau khi đã kinh ngạc, Diệp Chân đưa ánh mắt ném về phía mấy tấm bảng gỗ thông linh khác. Bắt chước làm theo, rất nhanh, Diệp Chân lưu lại thần hồn lạc ấn ở trong tấm bảng gỗ thông linh thứ hai. Kỳ quái là trong tấm bảng gỗ thông linh thứ hai, không ngờ lại chảy ra đại lượng tin tức, thậm chí còn có một thông linh pháp quyết không giống thông linh pháp quyết trong tấm bảng gỗ thứ nhất. Sau khi sửa sang lại một phen, trong đầu Diệp Chân đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, có phải sau khi đồng thời khống chế 8 tấm bảng gỗ thông linh mới, có thể thu hoạch được thông linh pháp quyết hoàn chỉnh, mới có thể để những hoa cỏ yêu kia chịu mộc thông linh huyễn, sau đó khống chế bọn chúng chiến đấu hay không? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liên tục thôi động lực lượng thần hồn, bỏ ra thời gian nửa khắc, thật nhanh nắm trong tay lạc ấn 6 tấm bảng gỗ thông linh còn lại. Giống như 2 tấm bảng gỗ thông linh trước đó kia, trong mỗi một tấm bảng gỗ thông linh đều chảy ra một thông linh pháp quyết hoàn toàn khác biệt. truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Rất nhanh, sau khi sửa sang lại một phen, trong đầu Diệp Chân xuất hiện 8 thông linh pháp quyết hoàn toàn khác biệt. Sau khi nhìn qua 8 thông linh pháp quyết hoàn toàn khác biệt này một lần, thần sắc Diệp Chân đột nhiên trở nên giật mình. Diệp Chân đã có luyện tập qua pháp quyết, mặc dù không thể nói vô số, nhưng cũng không ít, cho nên ở phương diện này cũng được xem như rất có kinh nghiệm. Sau khi Diệp Chân quan sát thấy trong 8 tấm bảng gỗ thông linh được dùng pháp quyết khác nhau, Diệp Chân đã phát hiện, chỉ cần trước tiên lấy được một thiên khống linh pháp quyết tăng thêm từ trong thông linh bi kia, lại sắp xếp thông linh pháp quyết khác nhau lấy được từ trong 8 tấm bảng gỗ thông linh có trình tự khác nhau, sẽ có thể thu hoạch được một thiên pháp quyết hoàn chỉnh. Hơn nữa, một thiên pháp quyết hoàn chỉnh này còn có tên. Không chỉ có tên, còn giải quyết nghi hoặc của Diệp Chân, vì sao hắn không có cách nào khống chế được hoa cỏ cây cối trong hồi xuân phúc địa để chiến đấu. Bản pháp quyết này cũng thượng cổ pháp quyết, tên Ất Mộc Thông Linh Quyết. Mà nguyên nhân Diệp Chân không cách nào khống chế được những hoa cỏ cây kia chiến đấu, vì hắn dựa theo thông linh bi giới thiệu, chính là Diệp Chân không có tu luyện Ất Mộc Thông Linh Quyết. Chỉ khi đã luyện thành Ất Mộc Thông Linh Quyết, dùng lực lượng thần hồn và Ất Mộc linh lực khống chế những tấm bảng gỗ thông linh này, lợi dụng đặc tính thông linh của Ất Mộc linh lực, mới có thể khống chế những hoa cỏ cây cối kia chiến đấu. Đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến Diệp Chân thất bại. Sau khi hiểu được nguyên nhân chân chính, Diệp Chân lại vô cùng vui vẻ điên cuồng một trận. Đây đúng là lúc buồn ngủ mà có được gối đầu. Bởi vì dựa theo kế hoạch Diệp Chân tu luyện, hắn muốn đúc thành linh phủ, chính là âm dương ngũ hành linh phủ. Bây giờ âm dương đều có, trong ngũ hành thiếu duy nhất là mộc mạch. Vì khi phấn đấu vì sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, ngay lúc đó, Diệp Chân đã lưu tâm đến công pháp mộc thuộc tính. Theo chiến lực tu vi tăng vọt, tầm mắt Diệp Chân cũng trở nên khá cao. Bình thường thiên giai công pháp Diệp Chân đã sớm lướt qua, ngược lại hướng lên, đều là một chút đạo cảnh pháp môn hiếm có, chính là võ giả nhập đạo cảnh và khai phủ cảnh mới tham ngộ ra pháp môn. Lưu tâm lâu như vậy cũng không tìm được, Diệp Chân còn đang suy nghĩ nếu thực sự không được công pháp mình vừa ý, sẽ từ mấy công pháp mộc thuộc tính trong những ngày này hắn tìm ra để chú mạch. Trước lúc đến đây, Diệp Chân còn đang lo lắng vì chuyện này, thậm chí phát một đạo phủ tấn cho nhị ca Phúc Hải Đại Thánh, bảo hắn hỗ trợ tìm kiếm một bản công pháp mộc thuộc tính thích hợp xung quanh Thiên Dực Đảo. Không ngờ vừa mới tiến vào hồi xuân phúc địa này, Diệp Chân đã cơ duyên xảo hợp đạt được bản thượng cổ pháp quyết Ất Mộc Thông Linh Quyết. Trên cơ bản, chỉ cần là thượng cổ pháp quyết tuyệt đối sẽ không thể nào kém được. Bản thân Ất Mộc Thông Linh Quyết này có thể vận dụng làm bí pháp sát chiêu, nhưng cường hãn nhất lại vẫn là thông linh bí thuật như cũ. Chỉ cần luyện thành Ất Mộc Thông Linh Quyết, cho Ất Mộc linh lực bám vào ở phía trên vật thuộc mộc ngũ hành, lập tức sẽ có thể để nó trở thành một con mắt thi thuật giả. Mà lại nói, đây chỉ là năng lực cơ bản nhất, nếu như tu luyện Ất Mộc Thông Linh Quyết tới trình độ nhất định, phối hợp với lực lượng thần hồn cường đại, một đạo Ất Mộc linh lực hóa ra sẽ có thể điểm hóa thành yêu, nếu đụng phải những thượng cổ thần mộc tồn tại xa xưa kia, một chỉ điểm hóa, có lẽ sẽ đạt được một vị đồng bạn cực kỳ cường đại, cực kỳ trung tâm chiến đấu. Ất Mộc Thông Linh Quyết này khi tu luyện tới trình độ nhất định, tùy ý một điểm lực lượng đã có thể để sơn tinh hoa yêu chạy khắp núi, quả nhiên vô cùng lợi hại. Càng quan trọng hơn là, Ất Mộc Thông Linh Quyết này tu luyện ra được mộc linh lực. Chính là Ất Mộc linh lực thuần chính nhất dùng để chữa thương, hiệu quả cực cao. Nếu tu luyện tới trình độ nhất định, trong chớp mắt phục sinh gãy chi, cũng không phải vấn đề gì. Chỉ những đặc tính này của Ất Mộc Thông Linh Quyết, đã đủ để Diệp Chân hưng phấn một cách dị thường. Càng không nói đến trong pháp quyết còn ghi lại lấy không ít thuật cường hãn để đối địch. Cơ hồ trong tích tắc, Diệp Chân đã có quyết định, mộc mạch của hắn sẽ chú mạch từ Ất Mộc Thông Linh Quyết này. Nhưng muốn dùng Ất Mộc Thông Linh Quyết chú mạch lại không dễ dàng, ít nhất cần một viên thiên tài địa bảo có Ất Mộc linh lực phụ trợ, mới có thể ngưng luyện ra tia thứ nhất Ất Mộc linh lực. Điểm này, Diệp Chân lại không vội, dựa vào giao thiệp và thực lực của hắn bây giờ, tìm một viên thiên tài địa bảo có được Ất Mộc linh lực, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, chỉ xem phải tiêu hao thời gian bao nhiêu. Chủ thượng, ngươi đây là... Lãnh Cang thận trọng nói hỏi thăm một câu, đánh thức Diệp Chân có chút mừng rỡ. Đã có biến. Diệp Chân hỏi vội. Chủ thượng, thời điểm ngươi thần du vật chỗ, Úc Trường Không đã đi ngang qua nơi này. Lãnh Cang nói. Úc Trường Không đi ngang qua nơi này. Diệp Chân nói đến đây thần sắc đột ngột run lên. Sao hắn lại không có vào? Khỏi cần phải nói, chỉ bằng cái tên đặc thù thông linh điện này, cũng đáng để hắn đến thăm dò một chuyến. Diệp Chân có chút không hiểu. Nghe vậy, Lãnh Cang lại chỉ cười hắc hắc. Chủ thượng chớ trách, thuộc hạ vì bảo đảm an toàn cho chủ thượng, sợ giải thiên hà sẽ tiến vào mà thuộc hạ bất lực bảo vệ, nên thuộc hạ đã lặng lẽ ra ngoài tháo xuống tấm biển thông linh điện. Bây giờ, bất luận ai đi ngang qua, không cẩn thận quan sát thì sẽ cho rằng đây là thiên điện, ngay cả tấm biển bình thường, cũng không có mà thôi, trên cơ bản, sẽ không tiến vào. Diệp Chân dùng thần niệm một cảm ứng, quả nhiên, ngoài điện tấm biển đã bị lấy đi, mà ngay cả nơi treo tấm biển, cũng đã xử lý sơ rồi. Ngươi ngược lại đủ hèn mọn. Lãnh Ca nghe thế khóe miệng cong lên, đột nhiên có chút tự giễu mà nói. Người mà, muốn sống được lâu thì sẽ phải nhận mệnh. Năm đó ta lần đầu tiên nhận mệnh, vì tai họa phụ mẫu bị quan binh bắt, bất đắc dĩ từ trên xuống rơi xuống vực sâu, nên mưu cầu báo thù. Lần thứ hai nhận mệnh, là mệnh lệnh của sư tôn ta hạ độc vào rượu cùng uống, với đại sư huynh kinh tài tuyệt diễm kia của ta, cũng tức tiền nhiệm thiếu cung chủ Huyền Thủy Cung, một loại độc dược mạn tính, vì mạng sống, ta đành phải liên tục uống 2 tháng rượu độc. Khác biệt duy nhất, ta mỗi ngày đều được sư tôn ban thưởng giải dược hóa độc, mà đại sư huynh lại không có. Cho nên, bây giờ ta thành thiếu cung chủ, mặc dù không có quyền lợi bao lớn, nhưng ít ra có thể sống đến nay. Mà bây giờ, lần thứ ba ta nhận mệnh, chính là trên đầu có thêm một ước thúc mà thôi, làm theo sẽ có thể sống sót, còn có thể sống vô cùng thoải mái. So với sống sót, hèn mọn một điểm này lại có làm sao? Lãnh Cang nói lời này, lại làm cho Diệp Chân ngây ra một lúc, lượng tin tức ở phía sau rất lớn. Người khoan hãy nói, mỗi một vị cường giả phía sau đều có cố sự liên tiếp hoặc cao hứng, hoặc bi thương hoặc thống khổ hoặc bất đắc dĩ. Nhưng theo lời Lãnh Cang nói, hắn vì sống sót, thật đúng là không dễ dàng. Đây có lẽ có thể giải thích Lãnh Cang là một vị vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, vì sao có thể khuất phục dễ như trở bàn tay như thế. Cảm ngộ hơn nửa đời người này của Lãnh Cang này, vẫn luôn vì mạng sống. Xem ra ngươi cũng là người có chuyện xưa. Nhưng chuyện xưa của ngươi, ta không hứng thú nghe, nhưng có một chút, ta có thể đảm bảo. Làm việc cho ta thật tốt, ta đảm bảo ngươi có thể sống rất thoải mái. Thậm chí so với trước kia sống càng có tôn nghiêm. Diệp Chân nói, sớm nghĩ thông suốt rồi, còn sống mới có cơ hội. Lãnh Cang cười nói, thấy thế, Diệp Chân cũng không nhiều lời, lần nữa đem thần niệm nhập vào trong thông linh bi, đám người quan sát động tĩnh và toàn bộ tình cảnh trong hồi xuân phúc địa. Diệp Chân cảm thấy, nếu những người khác phát hiện bảo bối gì, như vậy Diệp Chân ẩn ở chỗ này chạy tới hái quả đào, hình như là một sự lựa chọn rất không tệ. Đáng tiếc là, mỗi người đều đang tìm kiếm. Nhưng ngoại trừ Thủy Lệ Đan Vương ra, hình như cũng không có thu hoạch gì. Mà Thủy Lệ Đan Vương thu hoạch lại là từng cây linh dược có số năm hiếm thấy kia. Nhưng Diệp Chân không vội, chỉ cần tại trong thông linh điện này quan sát, hắn thủy chung vẫn có cơ hội. Không quan sát còn dễ nói, một khi Diệp Chân đã cẩn thận quan sát thì phát hiện mấy điểm không giống, bình thường. Phương thức đám người tìm kiếm có sự khác biệt lớn. Phá Hải Đại Thánh, Âu Đột, còn có Hắc Thiên, phương thức ba người này lục soát rõ ràng giống nhau. Một đường mạnh mẽ đâm tới không nói, nhìn thấy đại điện nào cũng đều muốn đi vào lục soát một chút, nhìn một chút, ngoại trừ những thứ kia rõ ràng là xương phòng gian phòng hạ nhân không đi vào ra, đi ngang qua gần như 8 thành kiến trúc, ba người này đều muốn vào xem cho một chút. Thậm chí trong phòng còn muốn lục soát một lần, ít thì ngây ngốc ở trong 3-4 hơi thở, nhiều thì ngây ngốc lại tầm 10 hơi thở, cho nên tiến độ vô cùng chậm rãi. Ngược lại, Giải Thiên Hà, Úc Trường Không, Dương Bôn, phương thức lục soát của ba người này lại là một loại phương thức hoàn toàn khác biệt. Ba người này, gần như cưỡi ngựa xem hoa, tất cả đại điện, mắt đều chỉ nhìn đại điện có tấm biển hay không, không có tấm biển thì trực tiếp lướt qua. Nghĩ đến khi Úc Trường Không mới đi ngang qua nhặt được tấm biển thông linh điện, chính là như vậy. Về phần có tấm biển đại điện, bước chân cũng chỉ có chút dừng lại, đợi sau khi đã thấy rõ ràng tấm biển đại điện sẽ bay nhanh rời khỏi. Nhưng có thể xác định là, mỗi một đại điện có tấm biển, bọn hắn đều sẽ dừng lại. Nhìn phương thức 6 người này lục soát khác biệt, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Lãnh Cang, ngươi vừa rồi nói, Âm Dương Đảo và Long Đảo, có phải cũng thuộc về 9 đại phúc địa ngoại vực Tử Hải này hay không? Diệp Chân hỏi. Không sai, chủ thượng. Lãnh Cang gật đầu. Thế Long Đảo cùng Âm Dương Đảo kia có thể, cũng có được địa bí lục cùng loại với Huyền Thủy Cung các ngươi, ghi chép tình hình 9 đại phúc địa hay không? Diệp Chân hỏi. Việc này khó nói, khả năng có. Cũng có thể không, nhưng thuộc hạ cảm thấy, có khả năng rất lớn. Chủ thượng có thể quan sát xảy ra điều gì dị thường? Lãnh Cang hỏi. Phương thức bọn hắn thăm dò khác biệt. Diệp Chân nói ra một lần phát hiện của hắn. Chủ thượng, từ trên loại tình huống này chiếu theo, Âm Dương Đảo và Long Đảo, hẳn là có bí lục truyền thừa ghi chép tình hình 9 đại phúc địa không khác gì, với Huyền Thủy Cung, chúng ta. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có bản đồ địa hình của hồi xuân phúc địa, bằng không, cũng sẽ không giống con ruồi mà tán loạn như thế. Lãnh Cang nói. Cũng đúng. Thời khắc Diệp Chân gật đầu, đột nhiên quay đầu lại hướng Lãnh Cang nói. Cầm tay ta. Chủ thượng đây là. Lãnh Cang hơi kinh ngạc mà hỏi. Ta dùng lực lượng thần hồn của ta cảm ứng tới toàn bộ tình hình hồi xuân phúc địa, đưa vào trong đầu của ngươi. Ngươi dùng bản đồ địa hình của Huyền Thủy Cung các ngươi so sánh lẫn nhau một chút. Nhìn một chút, trong hồi Xuân Phúc Địa này còn có chỗ nào có khả năng ẩn tàng bảo bối? Xem bọn hắn đến cùng đang tìm cái gì? Diệp Chân nói. Tốt. Thời khắc đáp lời, Diệp Chân và Lãnh Cang đã một tay nắm đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, Diệp Chân cảm ứng tình hình trong hồi Xuân Phúc Địa, sau đó liên tục không ngừng đưa vào trong đầu Lãnh Cang. Chỉ qua thời gian 3-4 hơi thở như vậy, Lãnh Cang đã kinh hô lên. Chủ thượng, không tốt, chúng ta quên một việc vô cùng lớn. Đại sự gì? Nhìn Lãnh Cang vội vàng, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên lạnh lẽo. Phúc Địa chi nguyên, hồi Xuân Phúc Địa căn nguyên. Chủ thượng, ta nghĩ vô luận giải thiên hà, Dương Bôn hay Úc Trường Không, khẳng định đang tìm kiếm cái này. Lãnh Cang nói ra. Phúc Địa chi nguyên. Nói rõ ràng. Diệp Chân quát. Là như vậy, chủ thượng, chín đại phúc địa ngoại vực Tử Hải không hề chỉ có tên chín đại phúc địa, mà là chín đại phúc địa thực chí danh quy. Giống Huyền Thủy Cung chúng ta, sở dĩ sẽ xây Huyền Thủy Cung thành một trong chín đại phúc địa ở nơi đó là, bởi vì nơi đó có một suối nước trong, có thể ngưng tụ ra thiên nhất huyền thủy. Giống Âm Dương Đảo có thể trở thành chín đại phúc địa căn nguyên, chủ yếu chính là thuộc tính ở trên đảo hoàn toàn khác biệt Hàn Đàm Hỏa Quật, ở chỗ này tu luyện thủy hỏa công pháp, làm ít công to. Giống như Long Đảo trở thành một trong chín đại phúc địa căn nguyên là, bởi vì truyền thuyết ở trên đảo có tự nhiên long mạch hội tụ các loại. Loại tình huống này, vậy hồi Xuân Phúc Địa này khẳng định cũng có được bảo vật hoặc đặc tính tương tự. Lúc này bọn người Giải Thiên Hà cùng Dương Bôn khẳng định là đang tìm căn nguyên để hồi Xuân Phủ có thể trở thành hồi Xuân Phúc Địa. Lãnh Cang nói. Nghe vậy, Diệp Chân không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm Lãnh Cang một chút. Vì sao không nói sớm? Lãnh Cang lập tức gấp. Không phải thuộc hạ tận lực giấu giếm chủ thượng, mà là chủ thượng không có hỏi, mà thuộc hạ cũng bởi vì gặp chuyện này nên nhất thời quên. Bất quá, hẳn là còn kịp, nhìn bộ dáng Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Úc Trường Không, hẳn là còn đang tìm kiếm. Lời nói một nửa, thần sắc Lãnh Cang đột nhiên run lên, hướng về phía Diệp Chân chắp tay nói. Chủ thượng, có thể lần nữa đem tình hình trong hồi Xuân Phúc Địa, đưa vào trong hồn hải ta hay không? Nói không chừng ta sẽ có phát hiện. Trong, nháy mắt tiếp theo. Diệp Chân đem tình hình hồi Xuân Phúc Địa, thông qua thông linh bi cảm ứng được đưa đến trong hồn hải Lãnh Cang. Sau khi quan sát mấy hơi, Lãnh Cang đột nhiên mở miệng. Chủ thượng, ngươi cẩn thận quan sát một chút hậu hoa viên hồi Xuân Phúc Địa, nơi này có chút không thích hợp. Hậu hoa viên. Thần niệm của Diệp Chân lập tức liền thông qua thông linh bi rơi xuống hậu phương hồi Xuân Phúc Địa. Hậu hoa viên trong miệng Lãnh Cang là một mảng đất lớn trồng hoa cỏ phía sau dãy cung điện hồi Xuân Phúc Địa. Dược viên nơi này lớn nhỏ có trên trăm cái, sau dược viên có cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các còn có một hậu hoa viên chiếm diện tích rất rộng. Nếu xưa nay, Diệp Chân đi đến trước mặt hậu hoa viên này, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện nó dị thường. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân này lại thông qua toàn phương vị hoa cỏ cây cối nơi đây, gần như là lấy một loại thị giác như thượng đế quan sát hậu hoa viên. Chỉ Lãnh Cang nhắc nhở, Diệp Chân liền phát hiện hậu hoa viên dị thường. Ngoại trừ vài cọng trường thanh đằng diệp trên bức tường ra, toàn bộ trong hậu hoa viên, tất cả đều là cây, tất cả đều là các loại cổ thụ cao cao to to che trời, có vài cây cổ thụ nhìn qua cực kỳ bất phàm, tựa hồ là thượng cổ dị chủng, chỉnh thể lóe ra bảo quang. Thử hỏi, nào có hậu hoa viên nào toàn trồng cây, cái này rõ ràng chính là vườn cây, mà trên cửa hoa viên có đề chữ, cổ lan viên. Thế nhưng, nếu đứng trước mặt cổng hoa viên, cũng rất khó lập tức phát hiện loại dị thường cả vườn đều là thụ không có hoa này. Ngươi nói, cổ lan viên ẩn giấu cái gì à? Hoặc là nói, phúc địa căn nguyên kia có thể giấu ở trong cổ lan viên. Diệp Chân hỏi. Lãnh Cang cũng không có trả lời chắc chắn. Dựa theo địa hình Huyền Thủy Cung chúng ta nhìn, năm đó con suối có thể ngưng ra thiên nhất huyền thủy, cũng giấu ở trong một ao nước nóng. Người bình thường thấy được sẽ tưởng rằng là ao nước nón, mà sẽ không ngờ phía dưới sẽ ẩn tàng con suối ngưng tụ ra thiên nhất huyền thủy. Theo thuộc hạ nhìn, trong chín đại phúc địa ngoại vực Tử Hải, thiết kế của ít nhất năm đảo ba cung một nhãn do cùng một người làm ra. Như vậy, hắn đã có thể đem thiên nhất huyền thủy của Huyền Thủy Cung giấu ở chỗ bình thường nhất, cũng có thể giấu căn nguyên hồi Xuân Phúc Địa, trong hậu hoa viên tràn đầy cổ thụ che trời. Mà trong hồi Xuân Phúc Địa, mộc linh lực thịnh nhất, nơi này tán phát mộc linh lực đều là ất mộc linh lực có chút tinh thuần. Như vậy Phúc Địa căn nguyên trong hồi Xuân Phúc Địa, tuyệt đối là bảo bối ngũ hành thuộc mộc. Loại tình huống này, giấu trong cổ thụ che trời trong vườn hoa, không có gì thích hợp bằng. Nói xong, Lãnh Cang lại bổ sung một câu. Mới vừa rồi thuộc hạ nhờ chủ thượng trợ giúp, đã tận xem bố cục toàn bộ hồi Xuân Phúc Địa, thuộc hạ nhận thấy, nơi có khả năng ẩn tàng bảo bối nhất là ngay trong cổ lan viên. Nghe vậy, Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu. Suy đoán của ngươi, ta đoán chừng là chính xác, ngươi quên một chuyện, thật ra hơn ngàn cổ thụ nhìn qua cực kỳ bất phàm trong cổ lan viên mới là, chân chính lực lượng thủ hộ Phúc Địa căn nguyên này. thời điểm không có người thôi động để những cổ thụ kia tự hành hóa yêu, cho dù cường giả nhập đạo cảnh cũng rất khó xông vào. Nếu có người khống chế, vậy lúc đó... Nói đến đây, thần sắc của Diệp Chân có chút dừng lại, nếu theo Ất Mộc Thông Linh Quyết ghi chép, một khi đem Ất Mộc Thông Linh Quyết tu luyện tới cực hạn, thông linh khống chế những thụ yêu kia, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Dưới tình huống đó, lực lượng phòng ngự trong cổ lan viên này rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Không sai, chủ thượng nói rất đúng, hơn ngàn cổ thụ kia tuyệt đối là thủ vệ phúc địa chi nguyên. Chủ thượng, đã như vậy, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới đi, chủ thượng ngươi khống chế thông linh điện này, tiến vào nơi đó, không khó lắm. Nếu đi đã chậm bị người khác phát hiện, vậy rất phiền toái. Lãnh Cang đề nghị. Diệp Chân Thuận chậm rãi lắc đầu. Đã trễ. Chủ thượng nói đã có người phát hiện. Thần sắc Lãnh Cang biến đổi. Còn không có, nhưng đã có người xuyên qua dãy cung điện đến cầu nhỏ, đang kiểm tra dược viên nơi đó. Nhìn tốc độ của hắn, chúng ta còn có thể kịp. Nhưng chỉ cần chúng ta chạy tới, tuyệt đối sẽ kinh động đến hắn. Diệp Chân nói. Là ai? Lãnh Cang truy vấn. Diệp Chân không có vội vã trả lời, mà đem ánh mắt nhìn về phía Lãnh Cang. Nếu chúng ta chạy tới, không chỉ có sẽ kinh động người này, mà người này là tử địch của ta. Chủ thượng, ý của ngươi là... Thần sắc Lãnh Cang bỗng nhiên khẽ động. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Diệp Chân nói. Thoáng chốc, thần sắc Lãnh Cang trở nên còn khổ hơn nếu so với ăn Hoàng Liên. Chủ thượng, không phải ta không hiệu lực, mà Giải Thiên Hà thật sự quá mức kinh khủng. Thời điểm ta phối hợp ngươi từ phía sau lưng đánh lén Giải Thiên Hà, chỉ sợ không chỉ có giết không được hắn, mà còn đem ta cùng chủ thượng đều góp đi vào. Diệp Chân lại trợn trắng mắt nhìn Lãnh Cang. Ta ngu xuẩn như, vậy à? Hợp lực với ngươi đánh lén Giải Thiên Hà. Muốn chết cũng không theo dạng này. Là Úc Trường Không, là Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không. Ha ha, thì ra là Úc Trường Không. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ thế nhưng là bậc thầy diễn kịch. Ta sẽ phối hợp với chủ thượng để Úc Trường Không đến chết cũng không biết là, chết như thế nào. Lãnh Cang cười gian. Nhìn nụ cười của Lãnh Cang, Diệp Chân không khỏi âm thầm bi ai vì Giải Thiên Hà. Làm minh hữu với một tên không có chút danh giới cuối cùng như thế, vận khí này có phải quá kém rồi hay không? Đi thôi, ta sẽ cùng ngươi phối hợp làm việc, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể chủ quan. Còn nữa, phải nhanh, ta đoán chừng Úc Trường Không đã phát hiện nơi đó, không bao lâu hắn sẽ thông báo cho Giải Thiên Hà đi qua. Khóe miệng Diệp Chân lóe lên một tia lệ sát. Trong nháy mắt tiếp theo, cửa thông linh điện đột ngột mở ra, quang hoa lóe lên, Lãnh Cang liền chạy về phía hậu hoa viên hồi xuân phúc địa. Cùng một khoảnh khắc, sau khi Diệp Chân lưu lại một đạo công kích thần hồn, cực kỳ cường hãn làm phòng bị trong thông linh bi, liền bước ra đại môn thông linh điện. Thân hình khẽ động, Diệp Chân liền truy hướng về phía Lãnh Cang. Trên đường đi, Diệp Chân luôn luôn chọn chỗ đặt chân có hoa hoa cỏ cỏ. Sau khi Diệp Chân lạc ấn thông linh bi, bởi vì còn không có tu luyện Ất Mộc Thông Linh Quyết, còn không cách nào triệt để khống chế hồi xuân phúc địa. Nhưng lại có thể bất cứ lúc nào tùy chỗ hiểu rõ biến hóa bất kỳ ngóc ngách nào của hồi xuân phúc địa, cho dù hắn đã rời khỏi thông linh điện cũng như thế. Chỉ cần hắn tiếp xúc đến bất luận cái gì thực vật ngũ hành, thuộc mộc là sẽ kết nối vào thông linh bi, trong thông linh điện, từ đó hiểu rõ toàn bộ biến hóa trong hồi xuân phúc địa. Không thể không nói, bát phương thông linh trận trong thông linh điện vô cùng cao minh. Thông qua trận pháp cùng mộc linh lực lưu động dưới lòng đất, không ngờ lại đem chọn cái thảm thực vật trong hồi xuân phúc địa nối thành một thể, người chủ trì vô luận người ở phương nào đều có thể rõ hết động tĩnh ở bất kỳ ngóc ngách nào trong đại điện. Trừ phi trong góc kia không có bất kỳ thực vật gì. Cho nên, cho dù Diệp Chân nhanh chóng chạy đi, mỗi khi đầu ngón tay lướt qua từng cây hoa cỏ cành lá, mũi chân điểm qua cỏ non mặt đất xanh biếc, toàn bộ biến hóa các ngõ ngách trong hồi xuân phúc địa liền lập tức phản ứng đến hồn hải của hắn. Giống như, Thủy Lệ Đan Vương đã đem linh dược hai bên đại đạo thu thập không sai biệt lắm, bắt đầu phá vây từ trong vây công của thụ yêu. Giải Thiên Hà vừa rồi đi ngang qua cổng thông linh điện, bất quá cũng chỉ vút qua. Lúc này linh điện ngay cả tấm biển cũng không có, căn nguyên không đáng để hắn dừng bước. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân phát hiện, Hắc Thiên mỗi một đại điện đều không buông tha, không ngờ cũng sắp lại gần thông linh điện. Thần niệm khẽ động, ngọc phù Diệp Chân mới lúc rời khỏi đặt ở lối vào một tòa đại điện khác xanh biếc đột ngột nổ tung, hiện ra một đoàn mộc linh lực cực kỳ tinh thuần. Hắc Thiên vừa rồi đến gần thông linh điện liền cảm ứng được linh lực gần đó biến hóa, thật nhanh không còn chú ý thông linh điện, chạy về phía cung điện vừa rồi bộc phát ra mộc linh lực hừng hực. Đột nhiên, lông mày Diệp Chân dâng lên, trong thông linh bi phản ánh tới tình hình, trước dược viên cổ lan viên, Úc Trường Không cùng Lãnh Cang đã rất trùng hợp đụng đầu, bây giờ ngay bàn luận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiển nhiên, Lãnh Cang đã bắt đầu kế hoạch. Thoáng chốc, bước chân Diệp Chân đột ngột tăng tốc. Đột nhiên nhìn thấy Lãnh Cang xuất hiện, Úc Trường Không vẫn có chút cảnh giác. khi ra ngoài, đặc biệt là đang thăm dò thượng cổ di phủ, gần như duy trì cảnh giác nhất định đối với tất cả mọi người, điểm ấy đạo lý, Úc Trường Không vẫn biết. Có phát hiện gì hay không? Lãnh Cang thuận miệng hỏi một câu. Úc Trường Không vẫn như cũ cảnh giác lắc lắc đầu, chủ động cùng Lãnh Cang duy trì một khoảng cách, thế nhưng đảo mắt thấy Lãnh Cang đang nhìn hướng về tứ phương, sau đó nhẹ giọng nói. Giải Minh Chủ ước định cùng chúng ta, có không hiệu còn hay? Úc Trường Không ngẩn ra, liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Có, đương nhiên là có. Làm sao, người phát hiện hành tích Diệp Chân? Úc Trường Không hỏi. Lãnh Cang khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Đương nhiên, bằng không sao đề cập với ngươi việc này, thời điểm ta tới phát hiện hắn, tin tưởng hắn trong thời gian ngắn sẽ không đi xa. Quá tốt rồi. Úc Trường Không hưng phấn. Chờ ta thông báo Minh Chủ, sau đó chúng ta cùng nhau hành động. Ngươi coi Diệp Chân là gỗ. Chờ ngươi thông báo Giải Minh Chủ lại đây, lại theo ta xông tới, chỉ sợ người đã sớm không còn bóng dáng. Nói tới chỗ này, trên mặt Lãnh Cang đột nhiên hiện lên một tia tham lam. Còn nữa, trên người Diệp Chân nhiều thứ tốt như vậy, Lôi Quang Châu, Thiên Ưng Phá Phong Dực, Tử Phủ Chân Tủy Đan, Khai Phủ Đan các loại còn có lượng lớn linh tinh, những bảo bối này, hai người chúng ta chia đều, thật tốt. Nhưng nếu Giải Minh Chủ đến, ngươi cảm thấy hai chúng ta có thể ăn bao nhiêu? Úc Trường Không biến sắc, trong mắt ý động. Lãnh Cang nói không sai, nếu Minh Chủ tham gia, Lôi Quang Châu, cực phẩm linh khí Thiên Ưng Phá Phong Dực tuyệt đối sẽ bị Minh Chủ thu hồi. Bởi vì tất cả chính là bảo bối thuộc về Long Minh. Hai thứ này đều là bảo vật vô giá, đặc biệt là Lôi Quang Châu, có người nói có thể giúp người nhập đạo. Tu vi Úc Trường Không bị vây ở khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong đã mười mấy năm, làm sao không động tâm. Nhưng dựa vào thực lực chúng ta hai, khả năng chém giết Diệp Chân không thành vấn đề, thế nhưng bắt giữ, rất khó. Úc Trường Không vẫn còn có chút do dự. Ta biết Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân này sẽ làm cái gì, chúng ta có thể thiết kế mai phục hoặc giáp công hắn. Thời điểm không thể bắt giữ hắn, đem hắn chém giết cũng là chuyện tốt. Có hậu quả gì, ngươi đẩy lên trên người ta là tốt rồi. Dù sao, bắt được lợi ích trong tay mình mới là chỗ tốt chân chính, đúng không? Lãnh Cang cười nói. Úc Trường Không có chút do dự, nhưng biểu hiện lập tức trở nên kiên định ên. Được, bảo Lôi Quang Châu nhất định phải cho ta, thứ khác trên người Diệp Chân, chúng ta phân đều. Không được. Nghe vậy, Lãnh Cang kiên quyết từ chối. Lôi Quang Châu có thể cho ngươi, Thiên Ưng Phá Phong Dực nhất định phải quy ta, đồng thời, tất cả mọi thứ trên người Diệp Chân. Chúng ta nhất định phải chia 3-7, ngươi 3, ta 7. Nói xong, Lãnh Cang lại bổ sung một câu. Ngươi đừng tưởng rằng, ta không biết chỗ tốt của Lôi Quang Châu. Trầm tư một chút, Úc Trường Không nói. 4-6, ngươi 6, ta 4. Có thể liền thành giao. Ánh mắt Lãnh Cang ngưng lại, lập tức bắt đầu cười ha hả. Được, 4-6 liền 4-6. Vậy thì nhanh lên một chút đi theo ta. Chậm sẽ không tìm được Diệp Chân. Nói xong, Lãnh Cang định hành động, bất quá, Úc Trường Không lại ngăn cản. Chậm đã. Không phải ta không tin Lãnh Thiếu Cung Chủ, nói không giữ lời quá thông thường. Trước khi hành động, ngươi và ta trước tiên phát súng lời thề thần hồn. Phát thì phát, có gì không thể. Lãnh Cang không chút do dự, liền động tiên thiên thần hồn phát ra một chuỗi lời thề thần hồn. Sau đó liền hướng về phía Úc Trường Không thúc giục. Ta đã phát thệ, ngươi nhanh lên một chút. Úc Trường Không có chút do dự, nói thật, lời thề thần hồn Lãnh Cang phát ra, hắn vẫn còn có chút không hài lòng. Lãnh Cang phát lời thề thần hồn chủ yếu chỉ dàng trong việc phân phối lợi ích. Giống như Lôi Quang Châu quy về Úc Trường Không hắn, có quan hệ đến hợp tác trong chiến đấu, giống như một phương gặp nạn, cần toàn lực cứu giúp các loại thì lại không có. Lãnh Thiểu Cung Chủ, thần hồn. Úc Long Vương, ngươi sao lề mề như vậy, ngươi còn lề mề, chúng ta đừng nói mai phục giết Diệp Chân, ngay cả lông chân Diệp Chân đều không thấy được. Ngươi rốt cuộc muốn hay không muốn hợp tác, ta đều phát ra lời thề thần hồn, ngươi muốn phát thì nhanh lên. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Bị Lãnh Cang thúc giục. Úc Trường Không quýnh lên, mấy vấn đề cẩn thận suy nghĩ lúc trước cũng không nhớ ra, ngay lập tức phát xuống lời thề thần hồn, theo Lãnh Cang nhanh chóng đi tới. Diệp Chân vẫn thông qua thông linh bi hiểu rõ hết thảy biến hóa trong hồi xuân phúc địa, nhìn tình cảnh này, không khỏi vui mừng. Lãnh Cang này thật là thần nằm vùng. Nói thật, Úc Trường Không phi thường cẩn thận, vừa rồi nhìn thấy Úc Trường Không ứng đối, Diệp Chân cảm thấy nếu mình vào tình thế đó thì có chút lao lực, không ngờ Lãnh Cang ứng đối phi thường ung dung. Úc Trường Không được Lãnh Cang dẫn dắt, một bên nhanh chóng đi tới, hai người một bên thương lượng các loại đối sách cho tình huống có thể xuất hiện. Giống như phục kích không được hai người liền thực hành giáp công, hay hoặc là kế hoạch dẫn xà xuất động, Lãnh Cang đưa ra các loại kế sách ứng đối, cũng làm cho Úc Trường Không càng tín nhiệm, cảm thấy Lãnh Cang chân tâm hợp tác cùng hắn. Nhanh, lúc ta tới, Diệp Chân vừa rồi vào một tòa cung điện thăm dò, chúng ta phục kích ở ngoài cửa điện, là tốt nhất. Lãnh Cang còn chưa nói hết, tiếng nói liền đột nhiên dừng lại. Thời khắc thân hình đột nhiên dừng, Lãnh Cang nhìn về phía trước ngẩn ngơ. Tính sai, không ngờ hắn dĩ nhiên đi ra. Cùng thời khắc đó, Úc Trường Không cũng nhìn thấy Diệp Chân đang nhanh chóng đi về phía này. Đồng thời, Diệp Chân cũng phát hiện Lãnh Cang cùng Úc Trường Không đột ngột dừng lại đứng ở cách đó không xa. Ai, xem ra chúng ta đã lãng phí thời cơ tốt nhất. Lãnh Cang có chút ủ rũ. Đúng, Úc Trường Không cũng có chút phiền muộn. Làm cao tầng Long Minh, có rất nhiều tình báo phân tích Diệp Chân. Hắn biết rõ sức chiến đấu Diệp Chân bây giờ. Chính diện tao ngộ, muốn giam giữ Diệp Chân, trên căn bản không có khả năng. Ngay khi Diệp Chân ở đối diện lộ vẻ mặt cảnh giác, Lãnh Cang đột nhiên chủ động lại gần kề Úc Trường Không nói. Úc Long Vương, ta có một kế, không chỉ có thể bảo đảm ở tình huống như vậy, giết chết Diệp Chân, càng có 5 phần 10 khả năng bắt giữ Diệp Chân. Cái gì? Úc Trường Không kinh hỉ. Thật sự có. Làm sao? Nói mau. Kỳ thực kế hoạch của ta rất đơn giản. Chính là, bởi Lãnh Cang không dùng thần hồn truyền âm, lại hết sức nhỏ giọng, để Úc Trường Không không thể không chủ động cúi đầu nghiêng tai lắng nghe. Cực kỳ đột ngột, lời Lãnh Cang chính là, vậy thì trước tiên, tiễn ngươi về Tây Thiên. Phốc, âm thanh binh khí vào thịt vang lên phía sau lưng Úc Trường Không, ngay khi âm thanh phát ra, chuôi hạ phẩm hồn khí của Lãnh Cang đã xoay tròn đâm vào hậu tâm Úc Trường Không, trực tiếp xuyên qua linh giáp không chút thôi thúc. Sắc mặt Úc Trường Không thảm biến, dù cho trong nháy mắt hắn cảm ứng được sóng linh lực dị thường khi Lãnh Cang động thủ, nhưng đã quá chậm. Linh tịch phân thủy thứ của Lãnh Cang đã đâm vào ngực hắn, trong thời gian ngắn liền đem trái tim của hắn nổ ra một lỗ thủng to. Bất quá, sức sống của vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong cực kỳ khủng bố, dù cho trái tim phá tan một lỗ thủng to, bàng bạc linh lực trong thời gian ngắn nhập vào cơ thể, trực tiếp đánh văng Lãnh Cang ở bên cạnh hắn ra ngoài. Ngươi! Chớp mắt Úc Trường Không gầm lên, luyện hồn thần quang màu đỏ thẫm đúng lúc oanh vào trán hắn. Lập tức, thất khiếu hắn phun ra máu tươi như suối phun nước, toàn thân không bị khống chế mà co giật. Xèo! Thiên ưng phá phong rực xuất hiện từ sau lưng Diệp Chân, phát ra tiếng xé gió để cho thân hình Diệp Chân như huyễn ảnh bay tới trước người Úc Trường Không, một chưởng liền đánh nổ đầu Úc Trường Không, óc bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân dùng một loại thủ pháp nhanh chóng cực kỳ giống như biến hóa phép thuật đem tiên thiên hồn quang Úc Trường Không phong cấm rồi thu hồi. Đây chính là bảo bối tốt để thần hồn Diệp Chân tăng lên. Sau đó, chiếc nhẫn chữ vật và thi thể Úc Trường Không đều trong thời gian ngắn bị Diệp Chân thu hồi. Lãnh Cang đứng một bên nhìn Diệp Chân nhanh chóng thu thập mọi thứ, trong lòng tỏa ra hàn khí. Một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong sống sờ sờ, tồn tại như thần tại chân huyền trên đại lục liền như vậy, bị Diệp Chân tiện tay giết chết. Đúng là tiện tay liền giết. Làm cho Lãnh Cang khiếp sợ nhất chính là uy lực công kích thần hồn của Diệp Chân. Hắn rất rõ ràng, hắn đánh lén, tuy rằng tạo thành trọng thương cho Úc Trường Không nhưng đây, đối với sức sống cường hãn của một vị vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong mà nói, cũng không tính là cái gì. Đã từng có vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, nửa người dưới toàn bộ bị hủy diệt, ngũ tạng lục phủ chỉ bảo lưu hơn một nửa trái tim. Liền như vậy, hắn đánh trọng thương 5 người phục kích hắn, dựa vào bí pháp chạy thoát. 3 năm sau, vị vương giả khai phủ cảnh cửu trọng này lần thứ 2 xuất hiện ở trước người bọn họ. Vì lẽ đó, một đòn hắn đánh lén kia, chủ yếu muốn trọng thương Úc Trường Không, muốn chém giết Úc Trường Không, không biết phải trả cái giá lớn đến đâu. Mà tác dụng của đánh lén chính là sáng tạo cho Diệp Chân thời cơ ra tay tốt nhất. Thế nhưng chỉ một đòn, chỉ một công kích thần hồn, Diệp Chân liền để Úc Trường Không mất đi năng lực phản kháng, trong thời gian ngắn bị đánh giết. Một luồng hơi lạnh từ bay lên bàn chân Lãnh Cang, xông thẳng lên đầu. Đột nhiên, Lãnh Cang mới biết hành vi của hắn lúc trước bao nhiêu ngu muội. Nếu Diệp Chân thật sự muốn thu thập hắn, chỉ cần hắn bất cẩn, kết cục của hắn tuyệt đối không khá hơn Úc Trường Không. Làm không tệ, nhẫn chữ vật của Úc Trường Không thưởng cho ngươi. Diệp Chân rất tùy ý ném nhẫn chữ vật của Úc Trường Không vừa tới tay cho Lãnh Cang. Diệp Chân đã kiểm tra một lần, cũng không có vật quá mức quý giá, linh tinh cũng không ít, tiền hàng tính gộp lại 80 vạn tinh linh thượng phẩm, vẫn có. Tạ chủ thượng. Lãnh Cang có chút bất ngờ, dù sao một cửu vực Long Vương tuyệt đối không nghèo. Lần đầu tiên, Lãnh Cang cảm thấy, hắn chọn đúng người. Mục tiêu kế tiếp, nhị đảo chủ âm dương đảo Dương Bôn. Còn chưa nói hết lời, lông mày Diệp Chân nhíu chặt. Chủ thượng, làm sao? Nhìn thấy Diệp Chân cau mày, Lãnh Cang vội vàng truy hỏi. Khi tận mắt chứng kiến thực lực của Diệp Chân khủng bố, lại được Diệp Chân ban thưởng, Lãnh Cang càng để bụng. Lúc đầu kế hoạch trực tiếp hố lão già Dương Bôn, nhưng không ngờ, Giải Thiên Hà dĩ nhiên trực tiếp chạy về phía bên này. Diệp Chân đầu ngón tay nắm một lá xanh lên nói. Giải Thiên Hà. Nghe vậy Lãnh Cang không khỏi run run. Chiêu chúng ta vừa rồi đối phó Úc Trường Không đối phó không được Giải Thiên Hà. Ngươi nhanh một rời khỏi nơi này, cùng ta tách ra, tuyệt đối không để cho người khác khả nghi, tâm ta nhất định phải tiến vào Cổ Lan Viên, trước khi Giải Thiên Hà đến nơi này, dù sao, căn nguyên hồi xuân phúc địa mới là quan trọng nhất. Diệp Chân nói. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cùng Lãnh Cang Ai đi đường nấy, Diệp Chân thẳng đến Cổ Lan Viên. Diệp Chân một bên nhanh chóng lao đi, một bên quan tâm hướng đi của Giải Thiên Hà. Để Diệp Chân cảm thấy quái lạ là, Giải Thiên Hà không ngờ chạy về phía này, nhìn dáng dấp, tựa hồ cũng thẳng đến Cổ Lan Viên. May mắn chính là, Diệp Chân bởi vì thông linh bi, phát giác sớm, mười mấy tức sau đó, cuối cùng cũng trước một bước đi đầu đến trước cửa Cổ Lan Viên. Trước cửa Cổ Lan Viên là một nguyệt môn rất bình thường, tường vây nguyệt môn cũng rất bình thường, trên mọc đầy đủ loại dây leo to mọng, tình cờ có một chút màu xanh lam phát ra, đóa hoa màu hồng tô điểm ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ Cổ Lan Viên xanh tươi tốt, tình hình chân thực đều bị những đại thụ che trời che chắn. Chỉ cần thấy được mấy đại thụ che trời, đám võ giả từng bị ngộ thụ yêu vây công sẽ e sợ, cũng không muốn tiến vào thăm dò tòa hoa viên nhìn qua không hề có giá trị này. Thế nhưng Diệp Chân cảm thấy nơi này nhưng không giống nhau, Diệp Chân biết Cổ Lan Viên bố cục như vậy, nhất định ẩn giấu cái gì. Chính là không biết thụ yêu trong Cổ Lan Viên đối với ta sẽ là thái độ gì. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân trong phút chốc liền đem khí thế quanh người tăng lên tới cực hạn. Thiên ưng phá phong rực từ phía sau lưng bay lên, không ngừng vỗ, tử diễm kim đăng trong tay phải chuẩn bị nổ ra tử diễm linh hỏa bất cứ lúc nào. Sau đó, Diệp Chân đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí bước vào Cổ Lan Viên nửa bước. Không có động tĩnh. Hết thảy đại thụ che trời bao gồm một đại thụ che trời cách Diệp Chân, gần nhất cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lẽ nào chúng nó không thể hóa thành thụ yêu? Nghi hoặc, Diệp Chân một bước liền triệt để nhảy vào Cổ Lan Viên, cũng tại chớp mắt Diệp Chân triệt để bước vào. Toàn bộ đại thụ che trời trong Cổ Lan Viên trong nháy mắt giống như sống lại. Đặc biệt là mười mấy đại thụ che trời ở chính giữa Cổ Lan Viên, mỗi một đại thụ tỏa ra lục mang đều mơ hồ mang theo màu vàng. Trên người toàn bộ đại thụ càng có huyền ảo phù văn màu bích lục thoáng hiện, đó là đạo văn không trọn vẹn. Mỗi một đại thụ lập loè đạo văn không trọn vẹn trong thời gian ngắn lại như thụ nhân khổng lồ khủng bố, hướng về Diệp Chân chạy như điên tới, uy thế trong phút chốc đã lớn hơn 1000 thụ yêu khác. Thoáng chốc, Diệp Chân kinh hãi đến biến sắc. Bản năng, Diệp Chân định lui ra Cổ Lan Viên, bị hơn 1000 thụ yêu gần như giết không chết vây quanh, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Huống chi, còn có mười mấy thụ yêu đã ngưng tụ ra đạo văn nhập đạo cảnh không trọn vẹn. Nhưng cũng tại chớp mắt Diệp Chân đang muốn lui ra, thụ yêu cách Diệp Chân gần nhất đã hướng về Diệp Chân phát động công kích, giống như cành roi bình thường, cuốn về phần eo Diệp Chân. Thần niệm Diệp Chân hơi động, thời khắc đang muốn thôi thúc địa mạch thiên hỏa trong cơ thể thiêu hủy, một cành giống như roi bình thường kia rụt trở lại. Tức thì, thụ yêu cách Diệp Chân gần nhất liền thu về tại chỗ, một lần nữa hóa thành một đại thụ che trời. Không công kích ta. Tình cảnh này để Diệp Chân có chút bất ngờ, cũng phi thường kinh hỉ. Diệp Chân lập tức ý thức được, 89/10 là do bát phương thông linh trận trong thông linh điện. Tuy rằng hắn không cách nào thông linh khống chế mấy thụ yêu đi công kích người khác, thế nhưng trên người hắn mang theo khí tức thông linh bi, mấy thụ yêu đương nhiên sẽ không tập kích người trưởng khống hồi xuân phúc địa. Nhớ tới cái này, ngón trỏ Diệp Chân bóp nhẹ một cành cây, thần niệm của Diệp Chân liền cùng thông linh bi nối liền với nhau. Trong phút chốc, đám thụ yêu đang lao đến giống như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên trở về tại chỗ, lại hóa thành giống như cổ thụ che trời tuyên cổ đều chưa từng hoạt động. Cùng thời khắc đó, Giải Thiên Hà chạy như điên tới, ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ, hắn cũng cảm ứng được khí tức Cổ Lan Viên biến hóa kinh người. Đặc biệt là kia khí tức không trọn vẹn đạo văn của nhập đạo cảnh tỏa ra mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn liền đè Giải Thiên Hà chú ý, toàn lực thôi động, gần như mấy hơi, Giải Thiên Hà đã chạy gấp đến trước mặt Cổ Lan Viên, mà lúc này, Diệp Chân bởi vì đã sớm phát hiện Giải Thiên Hà mà lướt vào nơi sâu Cổ Lan Viên, ẩn giấu sai một đại thụ che trời. Ất mộc linh lực tràn ngập trong Cổ Lan Viên, càng có vô số khí tức đạo văn không trọn vẹn còn chưa tan đi vừa rồi, thần hồn cảm ứng ở đây trở nên phi thường gian nan. Giải Thiên Hà cũng là người cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí dừng lại ở cửa Cổ Lan Viên. Vừa rồi hắn xa xa quan sát được động tĩnh của nơi này, cũng biết nơi này là nơi hung hiểm, không thể đơn giản mà vào. Nhưng vấn đề là, vừa rồi động tĩnh của nơi này đến cùng là làm sao tạo thành? Đứng trước cửa Cổ Lan Viên, trong lòng Giải Thiên Hà nghi hoặc. Trong lòng nghi hoặc, không chỉ có riêng Giải Thiên Hà, còn có Diệp Chân. Bất quá, Diệp Chân cùng Giải Thiên Hà xoắn suýt lại không giống nhau. Giải Thiên Hà xoắn suýt đến cùng là có tiến vào hay không? Mạo hiểm có đáng giá hay không? Mà Diệp Chân xoắn suýt là rốt cuộc có nên ở chỗ này hố Giải Thiên Hà một lần hay không? Có thể hố thành công hay không? Có thể khẳng định, một mình Diệp Chân tuyệt đối không có cách nào đối phó Giải Thiên Hà. Thế nhưng, nơi này có hơn 1000 thụ yêu mạnh mẽ gần như bất tử, còn có ít nhất 13 thụ yêu do thiên cổ thụ nhập đạo cảnh hóa thành. Càng quan trọng chính là, số lượng thụ yêu rất khủng bố, Tuy rằng không bị Diệp Chân khống chế, nhưng Diệp Chân cũng tương đương như người mình, chỉ cần Giải Thiên Hà bước vào này trong cổ lan viên, hơn 1000 thụ yêu sẽ vây công Giải Thiên Hà. Nếu Diệp Chân trong bóng tối đánh lén một chút, như vậy nói không chắc, nghĩ tới có thể nhờ vào đó giết chết Giải Thiên Hà, thu được Hắc Long truyền thừa hoàn chỉnh, trong đầu Diệp Chân liền run. Bình thường, chuyện như vậy, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ tới, thế nhưng hiện tại, lại ở trước mặt Diệp Chân. Nhưng nếu mấy thụ yêu giữ không nổi Giải Thiên Hà, có thể để Diệp Chân thông minh quá sẽ bị thông minh hại hay không? Cuối cùng tiện nghi Giải Thiên Hà. Vì lẽ đó, Diệp Chân cũng đang xoắn suýt, rốt cuộc có hố Giải Thiên Hà hay không? Mấy tức sau đó, Diệp Chân trong thời gian ngắn liền ra quyết định. Đại thụ che trời hóa thành thụ yêu trong cổ lan viên, tu vi khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Những đại thụ che trời kia hóa thành thụ yêu tỏa ra tu vi khí tức, cũng có thể sánh ngang vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thế nhưng, sức chiến đấu sẽ không mạnh như vậy. Sức chiến đấu chắc có thể tương đương với khai phủ cảnh sơ kỳ, thậm chí còn có chỗ không bằng, ngoại trừ đặc tính giết không chết. Đương nhiên, cũng không phải thật sự giết không chết, làm người trưởng khống hồi xuân phúc địa. Diệp Chân rõ ràng lý do tại sao thụ yêu nơi này giết không chết. Ất Mộc linh lực. Ất Mộc linh lực thâm hậu cực kỳ tinh khiết nhất ở khắp mọi nơi, có thể trong thời gian ngắn liền đem tiêu hao thương thế của mấy thụ yêu khôi phục, vì lẽ đó, giết không chết chúng nó. Bất quá, nếu biết căn nguyên, Diệp Chân trực tiếp thôi thúc hồn khí từ Diễm Kim Đăng, đánh giết vài cây cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng những người khác muốn làm rất khó. Ngoại trừ này hơn 1000 thụ yêu tu vi tương đương với khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong nhưng sức chiến đấu nhưng chỉ tương đương với khai phủ cảnh sơ kỳ ra, còn có 13 thụ yêu tu vi tương đương với nhập đạo cảnh, cường giả nhưng sức chiến đấu nhưng chỉ tương đương với khai phủ cảnh trung hậu kỳ. Ở tình huống bình thường, một khai phủ cảnh đỉnh phong, nhiều nhất có thể đối phó khoảng chừng 10 khai phủ cảnh trung kỳ vây công, đối đầu 100 tên khai phủ cảnh sơ kỳ vây công, dù nắm giữ cường lực hồn khí, chỉ sợ cũng phải chạy trối chết. Đây chính là sức mạnh của tập thể. Giải Thiên Hà là nhập đạo cảnh. Hắn có mạnh cũng không cách nào đồng thời đối mặt hơn 1000 khai phủ cảnh sơ kỳ vây công. Huống chi, mấy khai phủ cảnh sơ kỳ này gần như bất tử. Huống chi, còn có 13 thụ yêu bất tử có sức chiến đấu khai phủ cảnh trung hậu kỳ cực kỳ mạnh mẽ giúp đỡ. Càng chết người chính là còn có Diệp Chân trong bóng tối nhìn chằm chằm. Diệp Chân cảm thấy, nếu hôm nay dưới tình huống này vẫn chưa thể giết chết Giải Thiên Hà, ngày sau muốn làm thịt hắn, độ khó kia có thể tưởng tượng được, mà cơ hội trước mắt, ngàn năm khó gặp. Vì lẽ đó, Diệp Chân lập tức quyết đoán, thời cơ không thể mất. Hố. Muốn mượn cơ hội này mạnh mẽ hố Giải Thiên Hà một trận. Thế nhưng, cái này hố, còn phải có kỹ xảo nhất định. Giống như, không thể để cho Giải Thiên Hà phát hiện Diệp Chân ở trong đó, đặc biệt là phát hiện có người ở một bên mà không bị thụ yêu vây công. Bằng không, cảnh giác của Giải Thiên Hà sẽ tăng lên tới cực hạn, muốn hãm hại hắn, thì rất khó khăn. Kỳ thực, còn phải nhanh chóng để Giải Thiên Hà đi vào. Bằng không, đám người Dương Bôn, Âu Đột đã đem nơi này thăm dò hơn nửa, một khoảng thời gian nữa chắc sẽ phát hiện nơi này, do đó sẽ tập trung tới. Những người khác không dám nói, có một điều Diệp Chân khẳng định, chỉ cần tập hợp đủ từ 3 vị nhập đạo cảnh, tuyệt đối có thể săn bằng cổ lan viên này, đặc biệt là thiện hỏa của Dương Bôn. Vì lẽ đó, nhất định phải nhanh. Trầm tư một chút, thần niệm của Diệp Chân hơi động, trung phẩm hồn khí Trường Sinh Phiên liền hiện lên trong hồn hải, hơi thôi thúc phát ra một vòng hào quang màu bích lục. Diệp Chân có chút bất ngờ phát hiện, hào quang màu xanh lục cùng Ất Mộc linh lực tràn ngập trong cổ lan viên, dĩ nhiên hỗ trợ lẫn nhau, chớp mắt khi tản ra, Trường Sinh Phiên tỏa ra lực lượng sinh cơ chợt bắt đầu tăng lên gấp mấy lần. Trong phút chốc, Giải Thiên Hà đang ở ngoài cổ lan viên do dự không quyết chấn động, ánh mắt nhìn về phía nơi sâu của cổ lan viên trở nên khó tin. Lực lượng sinh cơ màu xanh lục rừng rực. Lẽ nào đây chính là căn nguyên hồi xuân phúc địa? Lực lượng sinh cơ màu xanh lục rừng rực. Lẽ nào đây chính là căn nguyên hồi xuân phúc địa? Nhìn nơi sâu xa cổ lan viên bay lên ánh sáng màu xanh lục, ánh mắt Giải Thiên Hà rừng rực, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Làm minh chủ Long Minh, người trưởng khống một trong 9 đại phúc địa Long Đảo, Giải Thiên Hà quá rõ tầm quan trọng của căn nguyên 9 đại phúc địa. Mỗi một căn nguyên phúc địa đều là bảo bối hiếm thấy trên đời. Hơn nữa, trong ngũ đảo Tam Cung nhất nhãn, xếp hạng của Hồi Xuân Cung cũng tức Hồi Xuân phúc địa cao hơn Long Đảo nhiều. Trong nháy mắt, Giải Thiên Hà động lòng. Sống hơn 300 năm, Giải Thiên Hà quá rõ cái gì gọi là thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Một khi hắn hơi chút do dự, chờ mấy vị nhập đạo cảnh cường giả khác đến, hắn muốn độc chiếm căn nguyên phúc địa này, sẽ rất khó khăn. Thoáng chốc, khí tức quanh thân Giải Thiên Hà giống như thủy triều nhanh chóng kéo lên, tay trái Hắc Long Tiên bay lên, giống như một Hắc Long chân chính, hơi nước màu đen lúc ẩn lúc hiện. Trong tay phải hiện lên một đoàn linh quang màu đen, tỏa ra khí tức kinh người mà khủng bố. Trung phẩm hồn khí, lại là một trung phẩm hồn khí. Diệp Chân kinh ngạc, không ngờ Giải Thiên Hà dĩ nhiên nắm giữ hai trung phẩm hồn khí, hơn nữa này hai trung phẩm hồn khí còn vô cùng phù hợp cùng thuộc tính hắc thủy linh lực của. Dưới tình huống này, Giải Thiên Hà thôi thúc hai trung phẩm hồn khí, không chỉ có phi thường ung dung, hơn nữa có thể phát huy uy lực của nó lớn nhất. Diệp Chân đoán, hai trung phẩm hồn khí tuyệt đối có thể phát huy ra thực lực thượng phẩm hồn khí trong tay Giải Thiên Hà. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo hắc thủy linh lực giống như hồng thủy bảo vệ toàn thân Giải Thiên Hà. Giải Thiên Hà một bước ra 100 mét, trực tiếp nhảy vào cổ lan viên. Thoáng chốc, hơn 1000 cây cổ thụ che trời trong cổ lan viên giống như bị kích thích, dồn dập lay động, cành to như nắm đấm che ngược bầu trời đánh về Giải Thiên Hà. Dưới nền đất, bộ rễ phát đạt càng giống như từng chiếc roi sắt tầng tầng lớp lớp quấn quanh hướng về phía Giải Thiên Hà. 13 cây cổ thụ che trời nơi sâu xa nhất cổ lan viên, càng mơ hồ phát ra tiếng giống giận dữ chỉ có người trưởng khống như Diệp Chân mới có thể nghe được, từng đạo văn quanh thân lập lòe ánh sáng, giống như những người khổng lồ đánh về phía Giải Thiên Hà. Trong phút chốc, Giải Thiên Hà tựa hồ như rơi vào thiên la địa võng. Dưới trình độ vây công như thế, Diệp Chân nghĩ, chính là hắn dù lấy Tử Diễm Kim Đăng chuyên môn khắc chế thụ yêu ra chỉ sợ, cũng chống đỡ không được bao lâu, chớ nói chi phá vây. Thế nhưng thực lực Giải Thiên Hà lại làm cho để Diệp Chân lần thứ hai giật mình. Trung phẩm hồn khí trong tay phải Giải Thiên Hà lúc này rốt cục hiện ra bộ mặt thật, là một thanh cốt tán hiện ra ánh sáng của xương cốt, Diệp Chân cảm giác tán cốt tỏa ra khí tức mơ hồ ẩn chứa long uy hắc long tiên, đây là long cốt tán. Để Diệp Chân kinh hãi chính là, bất kể long tiên hay tán cốt đều có đạo văn hoàn chỉnh. Hơn nữa, đạo văn trên đó còn không phải một loại, nhìn thấy có ít nhất 3 cái đạo văn. Lấy thiên tài địa bảo có thể ngưng hiện ra 3 cái đạo văn luyện chế hồn khí, làm sao có khả năng chỉ là trung phẩm hồn khí. Thủ pháp của tên luyện khí sư này cỡ nào vụng về a? Nhìn thấy các loại đạo văn trên long cốt trong tay Giải Thiên Hà, trong lòng Diệp Chân không khỏi nổi lên nghi hoặc. Thế nhưng loại nghi hoặc này, trong phút chốc liền bị uy lực của long cốt đánh tan. Tại Giải Thiên Hà thôi thúc, long cốt xoay tròn, lúc xoay tròn, biên giới mang theo luồng khí xoáy màu đen giống như từng chuôi thiết đao sắc bén, trong thời gian ngắn liền đem thụ yêu oanh tới trước người sau người trực tiếp đánh nát. Càng kinh khủng chính là, ngay cả rễ cây thô to dưới nền đất, độ cứng có thể so với linh khí cũng bị trực tiếp nổ nát. Để vô số bộ rễ vừa chui ra mặt đất lập tức mất đi khống chế. Long cốt tán vòng quanh thân thể Giải Thiên Hà xoay tròn một vòng, quanh thân Giải Thiên Hà hết sạch công kích, mà hắc long tiên chỉ là huyền phù trên đỉnh đầu Giải Thiên Hà, giống như đằng xà chiếm giữ, đôi khi nhanh như tia chớp rút ra, đánh nát vài cá lọt lưới. Khởi động long cốt tán, Giải Thiên Hà như vậy từng bước một hướng về trung tâm cổ lan viên. Cũng chính ngay lúc này, mấy thụ yêu trong cổ lan viên chỉ cần bị thương tổn, tràn ngập ất mộc linh lực tinh khiết dưới nền đất sẽ bổ sung tiến vào bản thể để chúng nó có thể lần thứ hai kéo dài tham chiến. Bằng không, chỉ qua 1-2 đợt công kích đã giết chết hơn 100 thụ yêu, làm thêm mấy lần liền không có cách nào áp chế Giải Thiên Hà. Mà dù là như vậy, áp lực Giải Thiên Hà đối mặt cũng giảm nhiều, thời điểm có ất mộc linh lực tinh khiết nhất bổ sung, những thụ yêu kia cũng cần một chút thời gian để khôi phục. Sắc mặt Diệp Chân thay đổi, sinh cơ chi lực ẩn hết vào trong trường sinh phiên, chậm rãi thối lui về trung tâm. Giải Thiên Hà còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân, mà hiện tại còn không phải thời cơ động thủ tốt nhất. Diệp Chân lùi, Giải Thiên Hà nhanh chóng thẳng tiến. Giải Thiên Hà lại như một cỗ máy giết chóc, bất luận thụ yêu nào dám che ở trước mặt hắn, đều sẽ bị long cốt của hắn đánh thành phấn vụn. Gào! 13 cây cổ thụ che từ trung tâm cổ lan viên vọt tới, quanh thân lập lòe ánh sáng màu vàng óng đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân cũng nổi lên một loại cảm giác giống như hô hoán đến từ viễn cổ. Trong tiếng hô gọi như viễn cổ, đạo văn quanh thân lấp lóe 13 cây cổ thụ che trời biến thành thụ yêu, triệt để hóa thành hình người, hào quang quanh thân đại thịnh. Cùng một giây, hơn 1000 thụ yêu bình thường trong cổ lan viên trong tiếng kêu gọi này, dồn dập hóa ra hai chân, song quyền giống như nhân loại bình thường. Mênh mông mà to lớn vỏ cây chính là phòng ngự tốt nhất của bọn họ, thân cây chính là thân thể bọn họ, từng tên phát ra tiếng gào trầm thấp, chạy chồm nhằm về phía Giải Thiên Hà. Trong nháy mắt, thực lực hết thảy thụ yêu đều tăng lên một vài cảnh giới, tiếng kêu thật rất khủng bố. Diệp Chân có chút kinh ngạc, hắn cũng không ngờ, 13 cây cổ thụ che trời biến thành thụ yêu còn có bản lãnh này. May mà trước khi hắn đi vào đây đã vào thông linh điện, khống chế toàn bộ hồi xuân phúc địa, bằng không, tùy tiện xông vào cổ lan viên, chắc chắn phải chết. Sắc mặt Giải Thiên Hà cũng theo đó biến đổi, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Trong tiếng kêu viễn cổ, da rẻ hơn 1000 thụ yêu bình thường biến hóa càng thêm kiên cố, bộ rễ chúng nó trở nên càng thêm cứng cỏi. Lúc đầu gió xoáy linh nhận của long cốt tán tạo ra có thể tùy ý đánh nát, thế nhưng hiện tại, gió xoáy linh nhận chỉ có thể cắt vào khoảng 2 tấc sẽ triệt để tiêu tan. Yêu nghiệt to gan, muốn chết. Nổi giận quát một tiếng, long cốt trong tay Giải Thiên Hà trở nên cực kỳ to lớn, giống như một thanh thiết đao sắc bén, trực tiếp tiến vào mặt đất hơn 10 mét, thời khắc bùn đất tung bay, vô số rễ cây bị chặt đứt. Đồng thời, có 3 thụ yêu cũng bị long cốt của Giải Thiên Hà đánh nát ngực. Đây là lần đầu tiên, thụ yêu trong Cổ Lan Viên mất đi sức chiến đấu. 3 thụ yêu kia còn sót lại nửa người, dưới nhanh chóng lùi về phía nơi sâu Cổ Lan Viên, tạm thời rời xa chiến đấu, được ất mộc linh lực tinh khiết thoải mái tưới tắm, nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng cũng tại cùng một giây, Giải Thiên Hà gặp nguy cơ lần đầu khi bước vào hoa viên. Quanh thân 13 thụ yêu ở trung tâm tỏa ra kim quang đồng thời nhảy lên không, hai tay tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một thanh mộc truy cán dài lập loè đạo văn to lớn. Chớp mắt giơ lên thật cao liền hướng đầu Giải Thiên Hà ở phía dưới đánh xuống. Chớp mắt 13 chuôi mộc truy đánh xuống, vô số ất mộc linh lực tinh khiết tràn ngập trong Cổ Lan Viên, bắt đầu nhanh chóng hội tụ hướng về 13 chuôi mộc truy, mỗi một tia ất mộc linh lực hội tụ tới, hình thể mộc truy kia to nhỏ bất biến, thế nhưng cảm giác được uy lực càng khủng bố. Trong cảm giác của Diệp Chân, chớp mắt 13 chuôi mộc truy vừa bay lên, cũng chính là uy lực của thượng phẩm linh khí, thế nhưng hiện tại đã vô hạn lại gần hạ phẩm hồn khí. Sắc mặt Giải Thiên Hà đại biến, thân hình hơi động, định tránh ra. Thế nhưng, lúc này, 13 đại thụ yêu quanh thân tỏa ra kim quang lại như thống soái toàn bộ Cổ Lan Viên, chỉ huy hơn 1000 thụ yêu khác trong Cổ Lan Viên từ bỏ tất cả công kích, chỉ dồn dập thôi thúc bộ rễ cực kỳ phát đạt, từ dưới nền đất thoát ra gắt cao quấn về hai chân Giải Thiên Hà. Long cốt Giải Thiên Hà chấn động nhanh hơn nữa, nhưng hơn 1000 thụ yêu thôi thúc bộ rễ, tầng tầng lớp lớp, căn nguyên chém không tận, một phần bộ rễ đã quấn lấy hai chân Giải Thiên Hà. Quanh thân Hắc Long Linh Giải Thiên Hà như lưỡi đao bắn mạnh mà ra, muốn chặt đứt mấy đám rễ gây làm cho hắn không cách nào hành động. Nhưng số lượng quá nhiều. Giải Thiên Hà chặt đứt hơn 100 đạo thì đã có vài đạo quấn tới ầm ầm. Trong quá trình 13 chuôi mộc truy không ngừng hấp thu ất mộc, linh lực lớn mạnh oanh kích xuất hiện tiếng sấm gió, mắt thấy muốn đánh trúng trán Giải Thiên Hà. Tuy nhiên, ở ngay trong chớp mắt này, hai mắt Giải Thiên Hà lóe lên lệ quang, một mảnh ô quang từ sau đầu hắn bay ra. Trong thời gian ngắn liền hóa thành một cự thuẫn chu vi 10 mét, bảo hộ trên đỉnh đầu Giải Thiên Hà. Lại là một trung phẩm hồn khí do vảy rồng màu đen đúc thành Hắc Long thuẫn. Diệp Chân đang muốn chuẩn bị ra tay giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Giải Thiên Hà vẫn còn có kiện hồn thứ 3 Giải Thiên Hà cao minh, thế nhưng 13 thụ yêu cũng không ngu ngốc. Chớp mắt 13 chuôi mộc truy oanh kích lên Hắc Long thuẫn, cũng không có cao cao bắn lên, trái lại thuận thế hóa thành thành hàng ngàn mũi tên dài lập lòe đạo văn. Mà là loại trường tiễn khủng bố có thể tùy ý biến hóa khi gặp chỗ ngoặt. Lúc này, 13 chuôi mộc truy biến thành gần 10 vạn đạo trường tiễn khủng bố, phát ra tiếng rít chói tai, từ biên giới Hắc Long thuẫn trượt xuống, nhanh như tia chớp bắn trụm về phía trước ngực, sau lưng, Giải Thiên Hà. Lần này, Giải Thiên Hà chân chính biến sắc, yêu nghiệt xảo trá. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hắc Long thuẫn xoay tròn hướng về phía trước ngực, biên giới vảy rồng sắc bén lập tức cắt đứt vô số mộc văn trường tiễn. Trong tiếng giống giận dữ, sau đầu Giải Thiên Hà lần thứ 2 bắn mạnh ra từng tảng lớn ánh sáng màu đen, một đạo thủy quang màu đen tỏa ra tia dịu dàng, áo choàng màu đen mang theo đạo văn giống như nước gợn sóng từ sau đầu Giải Thiên Hà, buông xuống. Đúng mức chặn lại được mấy vạn mộc văn trường tiễn bắn trụm đến từ phía sau. 4 cái hồn khí. Thân gia tên này, cũng thật là... Hừ. Trong tiếng quát lạnh, hai con mắt Diệp Chân đột nhiên trợn to, thời cơ hắn ra tay đã đến. Hai con mắt Diệp Chân trợt to, luyện hồn thần quang màu đỏ thẫm liền vô thanh vô, tức thẳng tắp bắn ra đánh về Giải Thiên Hà, bị 4 phía vây công. Chớp mắt luyện hồn thần quang nổ ra, cảm ứng được thần hồn gợn sóng bàng bạc cực kỳ, hai mắt Giải Thiên Hà trừng tròn vo, trong con người tràn đầy khiếp sợ, trong phút chốc hắn nhận ra đây là cái gì. Lúc này, hai chân Giải Thiên Hà bị hơn vạn rễ cây cuốn lấy gắt gao, không cách nào nhúc nhích, trước sau trái phải có mấy vạn mộc văn mũi tên bắn tới. Bất quá, Hắc Long thuẫn cùng Hắc Long áo choàng đều là chí bảo phòng ngự, đem thân thể hắn trước sau trái phải chặn đến gắt gao, đỡ phần lớn mộc văn trường tiễn. Tình cờ có một chút cá lọt lưới, 10 cành mấy chục cành đối với Giải Thiên Hà cũng không tạo được tổn thương quá lớn. Thế nhưng, luyện hồn thần quang của Diệp Chân không giống. Đặc biệt là tại tình huống hắn không thể nào né tránh. Bất quá, Giải Thiên Hà phản ứng cũng rất nhanh, ngay khi trừng mắt, trong đôi mắt cũng rất mãnh liệt. Từng đạo thần hồn phòng ngự huyền ảo phức tạp bắt đầu tầng tầng lớp lớp bày xuống. Trong thời gian ngắn liền bày xuống hơn 20 đạo. Xì. Tốc độ luyện hồn thần quang cực nhanh, gần như trong thời gian ngắn liền oanh đến. Cùng dĩ vãng, luyện hồn thần quang rất sắc bén, hầu như trong nháy mắt liền xuyên thủng từng tầng thần hồn phòng ngự Giải Thiên Hà, bày xuống. Nhưng ngay khi xuyên thủng, Diệp Chân cùng Giải Thiên Hà hai người đồng thời cả kinh. Giải Thiên Hà kinh sợ là, hắn biết luyện hồn thần quang của Diệp Chân rất lợi hại, nhưng không ngờ, ngay cả hắn tự mình bày xuống thần hồn phòng ngự, cũng có thể tại trong nháy mắt xuyên thủng 20 đạo, sau đó trực tiếp oanh vào trong linh phủ hắn. Tình huống như thế, tồn tại nhập đạo cảnh cũng không làm được. Thế nhưng, Diệp Chân khiếp sợ là Giải Thiên Hà, chỉ bày ra 23 đạo thần hồn phòng ngự liền đem luyện hồn thần quang của hắn suy yếu 1/3. Phải biết, khi thí nghiệm luyện hồn thần quang trên người Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, bọn họ bày xuống gần 100 đạo thần hồn phòng ngự mới có thể đem luyện hồn thần quang của Diệp Chân suy yếu 7/10 trở lên. Mà Giải Thiên Hà chỉ bày ra 23 đạo thần hồn phòng ngự là đem luyện hồn thần quang suy yếu 1/3. Trong cảm ứng của Diệp Chân, trong thần hồn của Giải Thiên Hà tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ quái lạ, để uy lực thần hồn của hắn tăng mạnh. Lực lượng thần hồn của Giải Thiên Hà lại như huyết nhục, loại này cực kỳ quái lạ giống như xương cốt, để cho lực lượng phòng ngự tăng nhiều. Chính là loại dị lực như xương cốt này đang nhanh chóng tan rã luyện hồn thần quang của Diệp Chân. Nhưng dù như vậy, luyện hồn thần quang của Diệp Chân vẫn thuận lợi oanh vào linh phủ Giải Thiên Hà. Trong phút chốc, tư duy Giải Thiên Hà rung bần bật, 8 linh trụ giống như bị động lắc, đung đưa kịch liệt lên, muốn đem tư duy sụp xuống. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một cái tiếp một cái màu đen đạo văn hiện lên, giống như định hải thần châm trong thời gian ngắn để 8 cái linh trụ ổn định, tư duy dung chuyển bắt đầu nhanh chóng tiêu di. Chuyện này xảy ra trong tư duy Giải Thiên Hà, loại biến hóa này cũng chỉ có một khoảnh khắc. Thế nhưng, trong chớp mắt này, đối với bên ngoài, Giải Thiên Hà tương đương với một khoảnh khắc thất thần. Đối với bất kỳ một vị cường giả mà nói, đừng nói chớp mắt, chính là một khoảnh khắc thất thần đều cực kỳ chí mạng. 13 cổ thụ yêu, hơn 1.000 thụ yêu bình thường bao gồm cả Diệp Chân bên trong, đều trong nháy mắt này triển khai điên cuồng oanh kích đối với Giải Thiên Hà. Mộc truy khủng bố, mộc văn trường tiễn, hơn 1.000 thụ yêu oanh kích, mỗi một bộ rễ lúc này, đều như mũi tên xoay tròn trùng kích hộ thể linh giáp của Giải Thiên Hà. Một đạo, hai đạo, bách đạo, ngàn đạo không dùng được, thế nhưng vạn rễ cây biến thành mũi khoan đồng thời xung kích liền đánh xuyên hộ thể linh giáp Giải Thiên Hà. Đặc biệt là tình huống Giải Thiên Hà không cách nào chủ trì lúc này. Xì xì xì âm thanh vào thịt không dứt bên tai, tảng lớn huyết nhục bắt đầu từ hai chân Giải Thiên Hà bắt đầu bóc ra. Đồng thời, lôi quang châu trên trán Diệp Chân hiện lên, được Diệp Chân thôi thúc, từng lôi xả oanh, liền dường như cửu thiên lôi kiếp liên tiếp oanh đến đỉnh đầu Giải Thiên Hà. Ở trong nháy mắt này, Diệp Chân ít nhất bổ ra lôi xả oanh lớn bằng vại nước. Nếu như võ giả khác, chỉ cần Diệp Chân dùng lôi quang châu nổ ra 10 lôi xả oanh, có bất tử cũng sẽ gần chết. Thế nhưng Giải Thiên Hà không giống, hắn có 4 cái hồn khí có thể chủ động hộ chủ. Ngay khi Giải Thiên Hà bị luyện hồn thần quang của Diệp Chân oanh kích thất thần cũng chính là thời điểm hồn khí hộ chủ phát huy uy lực. Trong nháy mắt, Hắc Long Thuẫn, Hắc Long Áo Choàng, Long Cốt Tán, Hắc Long Tiên 4 cái trung phẩm hồn khí đồng thời tỏa sáng. Hắc Long Thuẫn càng hóa thành cự thuẫn hơn 10 mét, gắt gao cản lại công kích chính diện cùng mặt bên. Lôi xả oanh của Diệp Chân ngoại trừ đạo thứ nhất oanh kích lên gáy Giải Thiên Hà, vài đạo khác đều bị Giải Thiên Hà đỡ lại. Hắc Long Áo Choàng vững vàng bảo vệ phía sau lưng Giải Thiên Hà, mà Long Cốt Tán lúc đầu công kích cực kỳ sắc bén lúc này cũng phòng ngự, trực tiếp gắn vào trên đỉnh đầu Giải Thiên Hà, chặn lại 13 mộc truy oanh kích. Thế nhưng, 13 mộc truy oanh kích không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là lúc này Long Cốt Tán không có lực lượng Giải Thiên Hà chống đỡ dưới, vận dụng đều là lực lượng bản nguyên, tiêu hao rất nhiều. Mỗi một mộc truy oanh kích đều có thể khiến Long Cốt Tán xuất hiện từng vết rạn nứt, thời điểm mộc truy thứ 9 đánh xuống, một đốt trong Long Cốt Tán gãy vỡ, mộc truy thứ 13 oanh xuống, tán cốt Long Cốt Tán đã gãy vỡ 5, ánh sáng trở nên ảm đạm. Đồng thời, Long Cốt Tán này lại là vật liệu do Giải Thiên Hà lấy thần hồn luyện thành, mỗi một tán cốt gãy vỡ đều sẽ để Giải Thiên Hà không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, ngay khi phun ra ngụm máu thứ 5, trong đôi mắt Giải Thiên Hà hiện ra thần sắc, thần hồn của hắn đã triệt để ổn định lại, không hề bị luyện hồn thần quang của Diệp Chân ảnh hưởng nữa. Hầu như là chớp mắt khôi phục tỉnh táo, Giải Thiên Hà liền nhanh chóng nội thị tình huống bây giờ của bản thân. Thuận thế phun một ngụm máu tươi về phía Hắc Long Thuẫn ảm đạm ánh sáng liền để Hắc Long Thuẫn muốn bị diệt bùng lên ánh sáng, trong thời gian ngắn lại to lên mấy mét, chặn lại mấy đạo công kích cường hãn. Diệp Chân, là ngươi, không ngờ là ngươi đang giở trò quỷ. Giải Thiên Hà một bên điên cuồng thôi thúc 4 cái hồn khí phòng ngự, một bên tức giận mắng to. Diệp Chân lúc này đã đổi dùng Tử Diễm Kim Đăng, đầu ngón tay mỗi một lần khiêu động đều có thể bốc lên một đóa hỏa diễm to bằng cái đấu, thẳng tắp oanh kích lên Hắc Long Thuẫn, khiến cho ánh sáng Hắc Long Thuẫn giảm mạnh. Làm sao? Cho phép ngươi phái nhiều người không chừa thủ đoạn nào công kích ta, bắt giữ ta, không cho ta phản kích. Hay là ngươi Giải Thiên Hà làm minh chủ đến choáng váng, cho rằng người trong thiên hạ này đều là chó lợn để ngươi giết? Diệp Chân cười gằn. Rất tốt. Rất tốt. Giải Thiên Hà trở nên cực kỳ lạnh lùng. Diệp Chân, không ngờ ta đã coi khinh ngươi. Ha ha, đâu chỉ coi khinh ta, ta còn có một đại lễ còn chưa đưa cho ngươi đây. Diệp Chân cười to. Đại lễ? Ngay thời điểm Giải Thiên Hà nghi hoặc, trong lòng bàn tay Diệp Chân đột nhiên tung ra một hắc sắc đại đoàn, đập về phía hắn. Thần kinh Giải Thiên Hà lúc này đã căng thẳng đến mức tận cùng, thấy thế, còn tưởng rằng bị tập kích, Hắc Long Tiên nhanh như tia chớp đánh lên, lập tức liền đem bóng đen này đánh đến chia năm xẻ bảy. Mà Giải Thiên Hà vào lúc này ngẩn ngơ. Trường Không, ngươi dĩ nhiên giết Trường Không. Giải Thiên Hà gào thét. Mãi đến khi hắn dùng Hắc Long Tiên đánh nát cái đồ chơi kia mới phát hiện đây là thi thể của Ốc Trường Không. Thời khắc phẫn nộ, phòng ngự của Giải Thiên Hà có một khoảnh khắc trống rỗng, thân hình Diệp Chân ép sát mặt đất bay qua, lôi quang châu trên trán bùng lên 3 lần. Mỗi một lần đều nương theo tiếng sét đánh khủng bố. Trong nháy mắt tiếp theo, lôi xả oanh độ bằng vại nước liền đánh xuống hai chân Giải Thiên Hà, đã máu thịt be bét có nhiều chỗ thậm chí đã lộ ra bạch cốt. Điện quang xì xì lập tức lan tràn, mà đạo lôi xả oanh thứ hai cùng đạo thứ ba cũng nhanh chóng oanh đến. Đây chính là trực tiếp đánh vào huyết nhục Giải Thiên Hà, khiến cho huyết nhục Giải Thiên Hà trở nên cháy đen, đồng thời, lực lượng sấm sét kia mới là kinh khủng nhất. Giải Thiên Hà phục hồi tinh thần lại, từ trong hàm răng rít ra hai chữ. Đê tiện. Hừ, Giải Thiên Hà ngươi phát động thú triều tập kích của ta, tại sao không nói hai chữ này? Ngươi sắp xếp những người khác tại đáy biển hẻm núi đánh lén của ta, tại sao không nói hai người này? Diệp Chân trào phúng còn chưa nói hết, lại đột nhiên thất thần. Từ phần eo Giải Thiên Hà trở xuống, trong chớp mắt bạo thành một đám mưa máu. Bất kể là xương cốt hay huyết nhục, toàn bộ bạo thành một đám mưa máu, thân thể Giải Thiên Hà từ phần eo trở xuống, toàn bộ biến mất. Vừa biến mất, bộ rễ to lớn của hơn ngàn thụ yêu thoát ra từ dưới nền đất liền lập tức mất đi khống chế, cùng ràng buộc đối với Giải Thiên Hà, ngay cả lôi xả oanh cũng không thể nào ảnh hưởng đến Giải Thiên Hà. Hầu như là chớp mắt khi Diệp Chân choáng váng, Giải Thiên Hà đột nhiên phun ba ngụm bản mệnh tinh huyết màu vàng nhạt, khiến cho ánh sáng long cốt tán đã cực kỳ ảm đạm, trong phút chốc liền bùng nổ ra hào quang màu đen chói mắt. Trong phút chốc, long cốt tán mang theo Giải Thiên Hà phóng ra ngoài. Lần phóng đi này như một lưỡi dao sắc lớn như con thoi, chỗ long cốt tán đi qua, tất cả đều bị cắt thành thịt nát. Không được, muốn chạy trốn. Diệp Chân giật mình, thần niệm vận chuyển, đầu ngón tay động, nháy mắt liền gảy ra 36 lần. 36 đóa linh diễm màu tím tỏa ra lực lượng cực kỳ khủng bố, cực nhanh đánh đến sau lưng Giải Thiên Hà. Đồng thời, hai tay 13 cổ thụ yêu bạo tăng, lần thứ hai hóa thành ngàn mộc văn vạn trường tiễn, rít lên bắn về phía Giải Thiên Hà. Lúc đầu, tốc độ Giải Thiên Hà cực kỳ nhanh. Công kích của Diệp Chân và cổ thụ yêu không đuổi kịp. Thế nhưng phía trước có vô số thụ yêu chặn, dù long cốt tán lại sắc bén, mỗi một lần ngăn cản, cũng có thể làm cho tốc độ Giải Thiên Hà phi hành chậm hơn một phần. Liền chênh lệch một khoảnh khắc như thế là đủ để công kích tuyệt sát của Diệp Chân, cùng cổ thụ yêu đuổi theo kịp Giải Thiên Hà. Giải Minh Chủ, ngươi lưu lại. Diệp Chân phân ra thần niệm toàn lực khởi động 36 đạo linh diễm màu tím. Nằm mơ. Giải Thiên Hà quay đầu lại từ trong hàm răng phát ra hai chữ này, Hắc Long Thuẫn bảo hộ ở bên cạnh bay lên, cấp tốc xoay tròn bảo hộ ở phía sau. Ầm ầm, tiếng nổ vang như lôi dày đặc vang dội, Hắc Long Thuẫn của Giải Thiên Hà lập tức chia năm xẻ bảy. Gần 10 vạn đạo mộc văn trường tiễn xèo xèo đánh tới. Xèo xèo, gần 10 vạn đạo văn mộc văn trường tiễn lập lòe tiếng rít bắn trụng hướng về phía phần lưng Giải Thiên Hà, phần lưng từ eo trở xuống toàn bộ biến mất. Nếu như 10 vạn chi mộc văn này bắn trúng thì Giải Thiên Hà cho dù không chết, cũng phải bị trọng thương, đến lúc đó cơ hội của Diệp Chân sẽ đến thật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù chém giết Giải Thiên Hà cũng không phải không thể được. Trong tiếng xé gió khủng bố, Giải Thiên Hà đột nhiên quay đầu lại, tung ra phía sau hơn trăm đạo phủ quang. Chớp mắt mỗi một đạo phủ quang tản ra đều hóa thành một mặt kết giới, bằng linh lực cực dày. Hơn trăm đạo phủ quang tương đương với hơn trăm đạo kết giới bằng linh lực. Trong nháy mắt, sau lưng Giải Thiên Hà dày đặc xuất hiện hơn trăm đạo bùa chú bảo mệnh linh giai cực kỳ quý trọng. Bùa chú cấp bậc càng cao thì độ khó luyện chế càng khó. Có thể một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, luyện chế một bùa chú phòng ngự linh giai thượng phẩm, ngoại trừ chọn vật liệu trận pháp ra còn phải truyền linh lực trong cơ thể hắn vào trong. Giống như chế tác một tấm bùa chú linh giai sẽ phải tiêu hao thời gian mấy ngày của một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hơn trăm bùa chú linh giai, có thể thấy được thân gia của Giải Thiên Hà dày thế nào. Nhưng hơn trăm đạo bùa chú linh giai cũng vào thời khắc này, nổi lên tác dụng cực kỳ then chốt, dưới mộc văn trường tiễn tập trung bắn trụ, một đạo kết giới linh lực chỉ có thể đỡ được một chớp mắt. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Trong phút chốc, Giải Thiên Hà tung ra hơn trăm đạo bùa chú linh giai đã đỡ gần một nửa mộc văn trường tiễn. Áo choàng Hắc Long sau lưng giống như bị gió thổi phồng lên, chớp mắt Mộc Văn Trường tiễn bắn trụng tới lại cực kỳ quỷ dị bắt đầu dập dờn. Mỗi một lần gợn sóng đều có thể khiến một Mộc Văn Trường tiễn trách trượt sang một bên. Trong nháy mắt này, áo choàng Hắc Long dưới sự khống chế của Giải Thiên Hà ít nhất gợn sóng hơn vạn lần. Lượng lớn Mộc Văn Trường tiễn trách trượt qua một bên, mất đi uy hiếp, thế nhưng còn hơn 3 vạn Mộc Văn Trường tiễn vẫn đang nhanh chóng bắn trụ, bạo thành một đoàn ánh sáng màu bích lục. Một đoàn ánh sáng màu bích lục tạo thành uy hiếp cho áo choàng Hắc Long không lớn, thế nhưng đạo văn ẩn chứa trong ánh sáng màu bích lục dày đặc rơi lên trên áo choàng Hắc Long, lại như là than nóng dội tuyết, trong thời gian ngắn phá tan thành từng cái lỗ lớn. Thoáng chốc, trung phẩm hồn khí áo choàng Hắc Long của Giải Thiên Hà đã có thêm hơn 100 cái lỗ lớn, hào quang trong thời gian ngắn trở nên cực kỳ ảm đạm. Thế nhưng Giải Thiên Hà cũng thành công đỡ một đòn chí mạng từ 13 cây cổ thụ yêu từ phía sau lưng. Thật ra, ở tình huống bình thường, này 10 vạn chi Mộc Văn Trường tiễn này đối với Giải Thiên Hà cũng không tạo thành hậu quả kinh khủng như thế, chủ yếu là Diệp Chân nhúng tay đúng lúc. Không chỉ tranh thủ Giải Thiên Hà chớp mắt thất thần, hơn nữa lôi xả oanh tạo thành lực lượng hủy diệt làm cho Giải Thiên Hà bất đắc dĩ bản thân tàn phế chật vật chạy trốn. Những thứ đó kết hợp lại mới hình thành uy hiếp chí mạng đối với Giải Thiên Hà. Bằng không, nếu đánh chính diện thì sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Giải Thiên Hà. Thiên Ưng Phá Phong Dực sau lưng Diệp Chân cuồng lóe lên một cái, cầm trong tay Tử Diễm Kim đang nhanh chóng đuổi theo, nhưng vừa đuổi theo, Thiên Ưng Phá Phong Dực sau lưng Diệp Chân đã xoay ngược lại làm cho thân hình Diệp Chân dừng gấp một cái. Nhưng lúc này, thân hình Giải Thiên Hà đã lao ra khỏi cổ Lan Viên đột nhiên xoay ngược lại, Long Cốt Tán trong tay đã nhắm ngay Diệp Chân. Sau khi nuốt vào lượng lớn đan dược, khí tức của Giải Thiên Hà đang nhanh chóng trở nên ổn định lại, đồng thời phần eo bạo thành một đám mưa máu đã có thể nhìn thấy thịt mới. Đuổi đi, sao không đuổi theo ra đây? Nhìn thân hình Diệp Chân đột ngột dừng lại, Giải Thiên Hà cười gằn. Điều này làm cho Diệp Chân có chút giật mình, dưới tình huống ăn loại này thiệt lớn như vậy, Giải Thiên Hà còn có thể bình tĩnh như vậy. Đuổi theo thì ta không dám, nhưng không phải Giải Minh Chủ vẫn muốn bắt giữ Diệp Chân ta sao? Bây giờ ta đã ở ngay đây, ao Giải Minh Chủ không tiến vào. Diệp Chân lùi về mấy dặm trong cổ Lan Viên. Chuyện đến trình độ này, Diệp Chân rất rõ ràng, bất luận Diệp Chân chê cười thế nào thì trừ phi đầu Giải Thiên Hà bị nước chảy vào mới sẽ lần thứ hai tiến vào cổ Lan Viên. Ngược lại, Diệp Chân cũng giống như vậy, trừ phi đầu Diệp Chân bị nước chảy vào mới bước ra khỏi cổ Lan Viên. Có trời mới biết Giải Thiên Hà còn có bao nhiêu hậu chiêu bí pháp chưa thi triển, lấy tình huống của Diệp Chân bây giờ, không cẩn thận bị treo đó mới kêu oan uổng. Hừ, có bản lĩnh ngươi đi ra đây. Giải Minh Chủ bản lãnh lớn, sao không đi vào? Vừa mắng với Giải Thiên Hà, con ngươi Diệp Chân vừa xoay tròn, cấp tốc tìm phương pháp ứng đối. Trạng thái của Giải Thiên Hà bây giờ đã trọng thương, nếu có Tam Ca ở đây, nói không chắc còn có thể chém giết. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên bay lên một ý nghĩ thu thập Giải Thiên Hà. Giải Thiên Hà giống như con giun trong bụng Diệp Chân, ngay khi trong lòng Diệp Chân vừa nghĩ tới đây, vẫn chưa kịp hành động gì thì sắc mặt Giải Thiên Hà đã không khỏi đại biến, hình như nghĩ tới điều gì. Diệp Chân, món quà hôm nay lão phu nhớ rồi. Lệ quát một tiếng, Giải Thiên Hà điều khiển Long Cốt Tán bay đi xa, không dừng lại chút nào. Phải nói, suy nghĩ của Giải Thiên Hà so với tính toán của Diệp Chân còn đáng sợ hơn một chút. Giải Thiên Hà cho rằng, Diệp Chân này cãi nhau với hắn là đang chỉ hoãn thời gian chờ đợi Phá Hải Đại Thánh. Một khi Phá Hải Đại Thánh đến đây, cùng với Diệp Chân vây công hắn, ngày hôm nay hắn sẽ thật sự lành ít dữ nhiều. Vì vậy, Giải Thiên Hà trong thời gian ngắn là có bao xa bỏ chạy bao xa. Làm cho Diệp Chân ngạc nhiên chính là tính cách của Giải Thiên Hà quá đa nghi, hay hoặc là giữa các võ giả nhân dịp hư đánh giết như vậy quá thông thường, chỉ lo người khác đối trọng thương hắn ném đá giấu tay, Giải Thiên Hà dĩ nhiên một hơi thoát khỏi Hồi Xuân Phúc Địa, rời khỏi mặt biển. Biến hóa này quá nhanh, khi Diệp Chân thông qua thông linh bi lần thứ hai tìm được tung tích của Giải Thiên Hà, thì hắn đã thoát khỏi Hồi Xuân Phúc Địa. Đáng tiếc, một cơ hội tốt như vậy lại không thể chém giết Giải Thiên Hà, làm cho Diệp Chân có chút thất vọng. Chủ yếu là tu vi của Diệp Chân quá thấp, căn bản không dám đánh chính diện với Giải Thiên Hà. Nếu như Diệp Chân có thể đánh chính diện với Giải Thiên Hà, chỉ cần chính diện ngăn cản Giải Thiên Hà thì cũng đủ để cho Giải Thiên Hà khỏe mạnh uống một bình. Nhưng trận chiến này, Diệp Chân cũng không phải không có thu hoạch. Chí ít, Diệp Chân đã hiểu rõ đại khái đối với thực lực của Giải Thiên Hà. Thực lực ngày hôm nay Giải Thiên Hà bạo lộ ra tuyệt đối không thể là toàn bộ, nhưng cũng cao tới 7 phần 10 thậm chí 8 phần 10 trở lên. Điều này làm cho Diệp Chân đối với sau này đối phó Giải Thiên Hà thế nào, có một nhận thức mới. Nhưng quan trọng nhất là ngày hôm nay gần như hủy đi hai phòng ngự trí bảo của Giải Thiên Hà. Hắc Long Thuẫn và áo choàng Hắc Long. Hai trung phẩm hồn khí này ở tình huống bình thường, Diệp Chân muốn công phá hai phòng ngự trí bảo này có chút khó, chớ nói chi là đánh vỡ. Thế nhưng Hắc Long Thuẫn lại trực tiếp bị đánh nổ, chủ yếu là lúc đó Giải Thiên Hà tự hủy nửa người dưới, người bị thương nặng hay bởi vì muốn phá vòng vây mà không cách nào toàn lực thôi thúc Hắc Long Thuẫn. Hơn nữa, trước đó Hắc Long Thuẫn cũng bị 13 cây cổ thụ yêu luân phiên oanh kích dẫn, đến bản nguyên chịu đến trọng thương. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Cho tới áo choàng Hắc Long của Giải Thiên Hà, tuy rằng chưa phải hoàn toàn hỏng, nhưng nhìn mức độ tổn hại đó, Giải Thiên Hà muốn chữa trị triệt để cho nó e là rất khó. Vừa rồi Giải Thiên Hà đã bị bức ép đến cực hạn, có thể nói bản lĩnh ở phương diện bảo mệnh đã bạo lộ gần đủ. Trên căn bản Hắc Long, Thuẫn và áo choàng Hắc Long chính là chí bảo phòng ngự cường đại nhất của Giải Thiên Hà. Phá hủy hai bảo bối này, nếu Diệp Chân gặp lại Giải Thiên Hà, bất kể bảo mệnh hay công kích, cũng có thể làm cho Diệp Chân rất dễ uy hiếp đến Giải Thiên Hà. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân rơi vào trong mảnh vỡ Hắc Long Thuẫn rải rác ở trên mặt đất, dáng dấp của những mảnh vỡ này gây nên Diệp Chân chú ý. Ở tình huống bình thường, Hắc Long Thuẫn chia năm xẻ bảy, hẳn là nổ tung, thế nhưng Hắc Long Thuẫn này chia năm xẻ bảy lại là nứt thành từng mảnh vảy rồng màu đen. Bản thân vảy rồng màu đen cũng không vỡ vụn chút nào. Là một luyện khí sư có truyền thừa, Diệp Chân rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Điều này đại biểu Hắc Long Thuẫn Giải Thiên Hà dùng chính là một hàng nhái giỏm. Thậm chí cấp bậc trung phẩm hồn khí cũng là, dựa vào phẩm chất bản thân vảy rồng màu đen ngạnh chồng mà ra. Nhưng vấn đề là lấy thân phận và địa vị của Giải Thiên Hà, có thể tùy ý dùng một món hàng nhái giỏm sao? Tuy rằng Diệp Chân trên luyện khí một đạo có truyền thừa, thế nhưng kiến thức của Diệp Chân trong đạo này còn ít. Ở Chân Huyền Đại Lục, người có kiến thức về luyện khí một đạo lên cao hơn Diệp Chân cũng không chỉ một vị hai vị. Giải Thiên Hà tùy ý mở miệng, đều có thể tìm tới mấy vị luyện khí sư cao minh hơn Diệp Chân. Theo lý thuyết, lúc Hắc Long Thuẫn này bị hủy không nên xuất hiện tình huống bản thân Thuẫn chia năm xẻ bảy, mà vảy rồng lại nửa mảnh, cũng không tổn hại. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Nghi hoặc, Diệp Chân nhặt một mảnh vảy rồng màu đen lên, cầm vảy rồng màu đen trên tay, bắt đầu lạnh lẽo, đặc biệt trầm trọng, chỉ có một vảy rồng màu đen đã nặng mấy ngàn cân. Cầm vảy rồng trong tay bắt đầu chớp mắt, một luồng khí tức không tên từ ngón tay Diệp Chân chảy vào trong cơ thể Diệp Chân, khiến cho Hắc Long huyết mạch trong cơ thể Diệp Chân run lên. Thoáng chốc, Diệp Chân hoàn toàn biến sắc. Này vảy rồng màu đen có thể xúc động Hắc Long huyết mạch trong cơ thể hắn, hơn nữa khí tức còn giống nhau như vậy cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện. Vảy rồng màu đen này là Hắc Long lân chân chính. Vì để chứng minh phán đoán này, Diệp Chân chuyển một tia Hắc Long thủy linh lực trong Hắc Long huyết mạch vào trong vảy rồng màu đen. Ngay khi linh lực tiến vào, vảy rồng màu đen lập tức lóe lên ánh sáng màu đen, trong ánh sáng màu đen đó có mấy trăm đạo văn tỏa ra khí tức huyền ảo cùng nhau hiện lên. Hơn nữa, chính giữa có một đạo văn long hình màu đen to lớn, đặc biệt chói mắt. Cái đó là minh chứng cho bản nguyên đạo văn của Hắc Long. Thoáng chốc, con mắt Diệp Chân trở nên cực kỳ nóng rực. Bốn phương tám hướng rải rác vảy rồng màu đen, không, hẳn là Hắc Long lân, có tới hơn 2.000 mảnh. Hơn 2.000 mảnh Hắc Long lân chân chính. Trước đây Diệp Chân có được một bên vảy rồng trên niêm dao chỉ là tàn phế văn mà thôi. Mà đạo văn hiện lên trên Hắc Long lân này có tới mấy trăm đạo không nói, còn có một đạo Hắc Long bản nguyên đạo văn. Thoáng chốc, Diệp Chân đã rõ ràng, thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay của hắn không phải trọng thương Giải Thiên Hà, mà là thu được hơn 2.000 mảnh Hắc Long, lần nắm giữ bản nguyên đạo văn của Hắc Long này. Rất nhanh, Diệp Chân đã đem thu thập hết sạch hơn 2.000 mảnh Hắc Long lân, nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp nghiên cứu Hắc Long lân này. Diệp Chân tin tưởng, sau khi Giải Thiên Hà trốn đi, rất nhanh sẽ có những người khác phát hiện cũng đến nơi này. Một khi có hai cường giả nhập đạo cảnh trở lên tụ tập ở đây, giết tiến vào trong cổ lan viên này cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Vì lẽ đó, trước tiên Diệp Chân cần phải tiên hạ thủ vi cường. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lập tức xoay người, bước về phía trung tâm nhất của 13 cây cổ thụ che trời. 13 cây cổ thụ che trời mấy người cùng ôm không hết, vườn quanh thành một vòng lớn, cành lá buông xuống, làm cho ở trung tâm gió thổi không lọt. Không chỉ tầm mắt không nhìn thấy, lực lượng thần hồn cũng không thể xuyên thấu trung tâm của 13 đại thụ che trời quái lạ này. Mang theo thật nhiều nghi hoặc, Diệp Chân đẩy cành lá dày đặc ra. Chớp mắt đó, Diệp Chân nhạy cảm ứng được 13 cây cổ thụ đồng thời run rẩy một chút, hình như có chút bất mãn đối với hành vi xông vào của Diệp Chân, nhưng cũng chỉ là bất mãn mà thôi. Dù sao Diệp Chân khống chế thông linh điện, khống chế hồi xuân phúc địa không phải là để không. Không ngờ không gian bên trong là một cái động. Một hố đen tối om cực kỳ khổng lồ có đường kính 300 mét. Rễ cây. Ánh mắt Diệp Chân đột nhiên hơi động, rễ cây trong hắc động chi chít và khô héo. Từ phía dưới phần thân tới rễ cây khô héo, ất mộc linh lực đang từ phía dưới hố đen từ từ dâng lên một đám khí lớn màu xanh lục. Thần niệm của Diệp Chân phóng đến quả cầu do rễ cây tạo thành kia, lông mày không khỏi nhíu lại. Vật chết. Không ngờ rễ cây này lại là vật chết không có bất kỳ sức sống nào, bên trong không có bất kỳ lực lượng nào. Chính là vật chết gió to thổi một cái cũng sẽ mục nát. tiện tay bắn ra một đạo chỉ phong, xuyên thủng trên rễ cây này một cái lỗ lớn bằng ngón cái. Lẽ nào huyền cơ ở sâu trong động này? Suy nghĩ một chút, linh lực quanh người Diệp Chân dâng lên, cẩn thận chậm rãi trôi vào sâu trong động. Động này cực sâu, giống như không có đáy. Hơn nữa bởi vì ất mộc linh lực quá nồng đậm nên tầm nhìn phi thường ngắn. Chẳng biết vì sao lực lượng thần hồn ở trong động không cách nào rời xa bản thân phạm vi 1 mét. Linh lực quanh người Diệp Chân lấp lóe, lấy một loại tốc độ thật chậm hạ xuống. Vì có thể nhìn xa hơn, hai mắt ngưng tụ linh lực giống như hai ngôi sao óng ánh chói mắt. Loại tốc độ hạ xuống này kéo dài nửa khắc đồng hồ. Tầm nhìn từ 10 mét giảm xuống đến hiện nay còn khoảng 3 mét, Diệp Chân đã hạ xuống ít nhất vạn mét dưới hang động này. Trong hang động dâng lên ất mộc linh lực đã sền sệt như nước, làm người ta có một loại cảm giác muốn nghẹn thở. Nơi này đến cùng có bảo bối gì? Nghi hoặc, Diệp Chân lần thứ hai tăng tốc độ giảm xuống, đột nhiên, phù phù một thanh âm vang lên, hai chân Diệp Chân đột nhiên đạp xuống vũng nước đọng. Nước đọng rất mỏng, hơi hạ xuống lòng bàn chân đã tiếp xúc với nền đất bùn nhão. Gần như ngay lúc đó, ánh mắt Diệp Chân bị tình hình trước mắt làm chấn kinh. Trước mắt là dưới đáy của quả cầu to lớn được kết bằng rễ cây phía trên, hoặc nói nơi khởi nguồn, là một đoạn rễ cây dài khoảng nửa mét nhìn qua giống như vừa sinh ra. Toàn bộ rễ cây hiện màu bích lục, óng ánh long lanh giống như một viên bích tỳ bảo thạch, cực kỳ đẹp mắt. Lúc này, theo nó lóe lên, vô cùng vô tận ất mộc linh lực bắt đầu tản ra. Ngay khi nhìn rõ ràng, trái tim Diệp Chân nhảy lên một cái. Thần mộc, đây tuyệt đối là thượng cổ thần mộc. Tùy ý tỏa ra linh lực mà còn là ất mộc linh lực cực kỳ thuần túy, trong truyền thừa của Diệp Chân có được từ địa tâm hỏa soái, chỉ có những thượng cổ thần mộc mới có năng lực như vậy. Đáng tiếc chính là bảo bối trước mắt này, chỉ có một đoạn rễ cây màu bích lục như thế, chưa nói đến toàn bộ rễ cây khác đều chết héo, ngay cả thân cây cũng đã trực tiếp biến mất, căn bản không cách nào phán đoán nó đến cùng là loại thần mộc nào. Mấy tức sau, Diệp Chân tỉnh táo lại nhìn rễ cây màu bích lục này, trái tim bắt đầu đập mạnh, thực sự là kinh hỉ. Lúc trước, Diệp Chân ở Thông Linh Điện của Hồi Xuân Phúc Địa, có được bản công pháp thượng cổ hệ mộc ất mộc thông linh quyết. Mà muốn tu luyện loại công pháp ất mộc thông linh quyết thượng cổ hệ mộc này, cần một loại thiên tài địa bảo ẩn chứa ất mộc linh lực hệ mộc làm dẫn. Thế nhưng, đó chỉ là trụ cột nhất. Dựa theo ghi chép trong ất mộc thông linh quyết, lúc tu luyện phẩm chất của loại thiên tài địa bảo làm dẫn mộc càng tốt, cấp bậc càng cao thì khởi điểm của ất mộc thông linh quyết sẽ càng cao, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh, uy năng sẽ càng lớn. Nguyên bản, Diệp Chân còn dự định sau khi rời khỏi sẽ đi nhờ Phúc Hải Đại Thánh, bọn họ tìm kiếm thu mua thiên tài địa bảo tương ứng. Không ngờ ở trong cổ lan viên này lại phát hiện một đoạn rễ cây thượng cổ thần mộc, rễ cây tỏa ra khí tức đều là ất mộc linh lực tinh khiết. Diệp Chân có thể thấy rễ cây này hẳn là vừa được sinh ra. Có lẽ là thượng cổ thần mộc bị tiêu diệt, không biết bao nhiêu lâu lưu lại một tí tẹo lực lượng bản nguyên như vậy, cũng không biết tiêu hao thời gian bao nhiêu năm mới lại nảy mầm thành một mầm rễ, cũng không biết tiêu hao bao lâu mới ngưng tụ thành một đoạn rễ cây thần mộc dài nửa mét này. Chiếu như vậy tiếp tục phát triển, có lẽ mấy ngàn năm, hoặc mấy chục ngàn năm sau nơi này sẽ mọc ra một cây thượng cổ thần mộc chân chính. Thế nhưng hiện tại, Diệp Chân sẽ cắt đứt chút sinh cơ ấy. Xưa nay Diệp Chân không phải thánh nhân gì, thiên địa bất nhân, vạn vật đều là chó rơm. Diệp Chân chỉ là muốn lấy hết tất cả nỗ lực khống chế vận mệnh của mình thôi. Ánh mắt ngưng lại, lòng bàn tay Diệp Chân kiếm khí như đao, chậm rãi cắt vào này một đoạn rễ cây óng ánh long lanh như bảo thạch này. Ong ong ong. Ngay chớp mắt kiếm tâm của Diệp Chân sắp tiếp xúc được một đoạn rễ cây thần mộc, toàn bộ 4 phương 8 hướng trong hang động lập tức truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt, thanh âm kia giống như có người đang khóc, có người đang kêu rên, lại giống như có người đang cầu xin. Diệp Chân thấy thế kinh hãi. Chỉ một đoạn rễ cây thần mộc sẽ không phải có linh trí chứ? Mấy đòn trưởng phong đánh về 4 phương 8 hướng, trong phút chốc xua tan ất mộc linh lực cực kỳ thâm hậu tràn ngập ở đây, toàn bộ cảnh vật trong hang động hiện lên rõ ràng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Chủ yếu là bị tình cảnh mình nhìn thấy làm cho kinh hãi, đương nhiên cũng không phải khủng bố gì, chỉ là số lượng đó thực sự. Ở đáy của hang động này có đường kính hơn 2.000 mét, trong phạm vi 2.000 mét vách động khắp nơi đều là rễ cây đủ loại màu sắc hình dạng tráng kiện phá tường đâm ra. Kinh người nhất chính là mấy trăm vạn rễ cây này còn đang liên tục ngọ nguậy, giống như có người đang hô hấp. Những rễ cây kia mỗi một lần nhúc nhích sẽ hút đi một tia ất mộc linh lực tinh khiết, mà trải qua mấy giây sau, những rễ cây đó sẽ nhỏ xuống một giọt chất lỏng ngưng tụ hồi lâu, hội tụ thành nước đọng dưới chân Diệp Chân. Dùng tay vớt nước đọng lên ngửi một cái, một mùi thơm ngát khó có thể hình dung xông thẳng vào phế phủ của Diệp Chân. Mộc nguyên linh thủy. Chỉ ngửi một chút, Diệp Chân đã kinh ngạc thốt lên, không chút do dự, Diệp Chân từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hơn 100 cái lu lớn dự bị trước đây, thậm chí đổ đi toàn bộ thanh thủy dự trữ trong những lu lớn. Đổ đầy toàn bộ 500 cái lu lớn trong chữ vật giới chỉ mới thôi. Hắn còn muốn lấy tiếp nữa nhưng đã không có lọ chứa. Nhưng cho dù như vậy, mới chỉ lấy đi 2/3 mộc nguyên linh thủy ở nơi này mà thôi. Diệp Chân chưa từ bỏ ý định, trực triển nổi lên thủ đoạn luyện khí, dùng vật liệu kim loại cấp thấp nhất tại chỗ luyện chế 200 cái thùng chứa bằng kim loại, đến lúc mộc nguyên linh thủy nơi này chỉ còn dư lại một lớp mỏng mới thôi. Hồi Xuân Phúc Địa đã tồn tại hơn vạn năm, mộc nguyên linh thủy nơi này cũng đã tích lũy hơn vạn năm mới tích lũy nhiều như vậy. Mộc nguyên linh thủy giống với thiên nhất huyền thủy, chính là một trong 36 loại kỳ thủy, xếp hạng phía sau thiên nhất huyền thủy. Thiên nhất huyền thủy chủ công, có thể luyện hóa thành vũ khí, uy lực vô cùng, thế nhưng mộc nguyên linh lực này cũng chỉ có tác dụng phụ trợ, trực tiếp dùng một giọt đã tương đương với linh đan rượu dược chữa thương tốt nhất, bất luận trong ngoài. Hơn nữa, võ giả bất kỳ cảnh giới cấp bậc nào cũng có thể dùng, chỉ là dùng số lượng nhiều hay ít mà thôi. Ngoài ra còn có rất nhiều tác dụng, luyện đan lúc thêm một ít mộc nguyên linh thủy sẽ có thể khiến uy lực của đan dược tăng gấp bội. Quan trọng nhất chính là dùng để bồi dưỡng các dạng linh dược, quả thực là thần vật. Nhỏ lên một giọt, trong một đêm sẽ làm cho dược thảo bình thường triệt để trưởng thành. Phi thường thần kỳ. Đối với những thiên địa linh dược, càng khó có thể tưởng tượng tác dụng nhanh chóng trưởng thành. Chỉ dùng một năm, chỉ cần cam lòng, thì mộc nguyên linh thủy này sẽ tạo ra được một cây nhân sâm trăm năm. Hơn nữa dược hiệu chắc chắn mạnh hơn. Diệp Chân đã bắt đầu hối hận mang quá ít lọ chứa, đành phải cải tạo từng thứ để mang hết toàn bộ mộc nguyên linh thủy nơi này. Sau khi làm xong mới nhớ tới dị thường vừa rồi, trầm tư chốc lát, Diệp Chân đã nghĩ rõ ràng dị thường vừa rồi đến cùng là chuyện gì. Cũng nghĩ rõ ràng hang động dưới lòng đất này là vì sao mà có. Nơi này có một đoạn rễ của thượng cổ thần mộc, có thể tỏa ra ất mộc linh lực, cực kỳ tinh khiết. Ất mộc linh lực này chính là vật liệu các loại hoa cỏ cây cối thích nhất. Theo bản năng, rễ của các loại hoa cỏ cây cối, chỉ cần có bản lĩnh đều sẽ đâm về nơi này, hấp thu ất mộc linh lực tinh khiết ở nơi này. Sau đó, có một chút thụ yêu thông linh trí phát hiện rễ cây thượng cổ thần mộc này, nên đã chủ động ngưng luyện phân bố mộc nguyên linh dịch này, để cung dưỡng rễ cây thần mộc. Chỉ cần rễ cây thần mộc này lớn mạnh, tỏa ra ất mộc linh lực, cũng sẽ càng thêm tinh khiết và sẽ càng nhiều, sẽ giúp bọn chúng hấp thu càng nhiều, càng nhanh trưởng thành hơn. Đây là chuyện hỗ trợ lẫn nhau. Cũng vì nguyên nhân này nên mới có thể xảy ra tình huống vừa rồi. Diệp Chân có lẽ đã hiểu, tiếng kêu rên, âm thanh cầu xin vừa rồi kia chắc là đến từ hàng trăm hàng ngàn vạn rễ cây nơi này. Vừa nhớ tới cái này, Diệp Chân đã lần thứ hai thử nghiệm sử dụng kiếm phong hướng về rễ cây thần mộc kia. Thoáng chốc, hàng trăm hàng ngàn vạn rễ ở bốn phương tám hướng, trên vách động cây cùng lúc đó run lên, vang lên âm thanh cầu xin bi thống. Thanh âm kia lại có thể lòng người sinh ra trắc ẩn vô tận, để người không đành lòng bổ xuống này một đao. Nhưng chút lực lượng này đối với nắm giữ bốn màu tiên thiên hồn quang Diệp Chân mà nói, căn bản không tính cái gì. Nguyên bản, theo ý nghĩ của Diệp Chân, một đao cắt xuống, lấy đi rễ cây thần mộc là sẽ xong việc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Diệp Chân đã nghĩ tới 13 cây cổ thụ yêu bảo vệ ngoài động quật này, trong lòng xoay hơi có chút ý nghĩ. Chú cái gì, đi ra cho Diệp Mỗ, muốn nói thì quang minh chính đại đi ra, bằng không ta chắc thứ này xuống thì các ngươi sẽ không còn cơ hội nói chuyện. Kiếm cương của Diệp Chân đặt trên rễ cây thần mộc. Cũng ở trong nháy mắt này, một tiếng kinh hô vang lên ở trong hang động. Thống lĩnh bất giận, thống lĩnh bất giận. Trong tiếng kinh hô, một rễ cây khổng lồ, dưới thấp nhất đột nhiên biến hóa hiện ra một gương mặt cực kỳ già nua, vừa giống như mặt người lại như là vỏ cây. Thống lĩnh là có ý gì? Trước mặt, rễ cây đột nhiên xuất hiện một vỏ cây mặt không kỳ quái. Đối với Diệp Chân đã tiếp xúc qua không ít yêu tộc, thì cũng không tính là chuyện mới mẻ gì. Chuyện làm Diệp Chân thấy tò mò là cổ thụ yêu trước mắt này gọi hắn là thống lĩnh. Chẳng lẽ đại nhân không biết sao? Người trưởng khống thông linh điện chính là thống lĩnh, hồi Xuân Phúc Địa, chỉ huy 10 vạn thống lĩnh mộc yêu ở hồi Xuân Phúc Địa. Nói tới đây, con mắt trên mặt bằng vỏ cây của thụ yêu đột nhiên nháy một cái, có chút chần chờ nói, nhưng kỳ quái là, trong cơ thể thống lĩnh đại nhân hình như không có ất mộc linh mạch, bằng không, người đã có thể rất dễ dàng sai xử chúng ta. Ừ, đúng rồi, thống lĩnh đại nhân tới lấy này rễ cây thần mộc này có phải là muốn dùng rễ cây thần mộc đúc mạch tu luyện ất mộc linh lực hay không? Thống lĩnh đại nhân, thật ra, đúc mạch tu luyện ất mộc linh lực căn bản không cần rễ cây thần mộc, chỉ cần thống lĩnh đồng ý, thuộc hạ có thể dễ dàng trợ giúp thống lĩnh đúc ra ất mộc linh mạch. Nói xong, cổ thụ yêu lại bổ sung một câu. Thống lĩnh đại nhân, không phải thuộc hạ lắm miệng, chủ yếu là thần mộc căn nguyên này vô cùng quý giá, thuộc hạ đã tẩm bổ nó gần vạn năm, nó mới dài ra được như vậy, nếu như dùng để đúc mạch thật sự là có chút lãng phí. Nghe cổ thụ yêu nói không ngừng, Diệp Chân không tự chủ mở chừng hai mắt. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, cổ thụ yêu trước mắt này thật là có chút lắm miệng. Chỉ nói mấy câu đã cho tiết lộ cho Diệp Chân một lượng tin tức vô cùng lớn, làm cho Diệp Chân còn phải suy nghĩ mấy hơi mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Gần vạn năm, trước trả lời bổn thống lĩnh hai vấn đề, thứ nhất là lai lịch của thần mộc căn này, thứ Thứ hai, bổn thống lĩnh là thống lĩnh thứ bao nhiêu của Hồi Xuân Phúc Địa này? Diệp Chân ngẫm nghĩ một chút hỏi. Hồi thống lĩnh, lai lịch của thần mộc căn này thì chúng thuộc hạ cũng đều không biết. Thuộc hạ chỉ biết một chuyện. Cổ thụ yêu nói. Chuyện gì? Lai lịch huyết mạch của thần mộc chi căn này, cao quý hơn chúng thuộc hạ không chỉ một vạn lần. Cổ thụ yêu đáp. Cao quý gấp một vạn lần. Diệp Chân đột ngột giật mình. Vậy ngươi nói một chút lai lịch huyết mạch của ngươi cho ta nghe, trong một mạch thụ yêu là loại tình huống nào? Hồi thống lĩnh, huyết mạch của 13 huynh đệ chúng ta trong một mạch thụ yêu cũng tương đối cao quý, tên là Viễn Cổ Cự Linh Mộc, lai lịch có thể nói đến thời kỳ thượng cổ thiên địa sơ khai, Viễn Cổ Cự Linh thụ yêu chúng ta chính là ma thần thân quân, chính là một trong những thụ yêu mà thống lĩnh nhân tộc ghét nhất. Cổ thụ yêu đáp. Đáp án này làm cho con mắt Diệp Chân trợn trừng, cổ thụ yêu trước mắt này quả thực là hóa thạch sống. Ma thần thân quân là chuyện gì, nói kỹ càng một chút. Lần thứ nhất phát hiện có người rõ kinh lịch thượng cổ nhân ma, tâm tình của Diệp Chân có thể nghĩ. Thống lĩnh đại nhân, ma thần thân quân chính là thân vệ tinh nhuệ nhất dưới trướng ma thần, bình thường quy mô ít nhất 100 người, nhiều nhất sẽ không vượt qua vạn người, không phải chiến dịch trọng đại sẽ không vận dụng. Năm đó, phụ thân thuộc hạ là ma thần thân quân cho nên thuộc hạ biết một chút, chính là chúng thuộc hạ cũng là ma thần thân quân dự bị, đáng tiếc ma thần mà phụ thân thuộc hạ hiệu trung vẫn lạc. Chúng huynh đệ thuộc hạ cũng bị bắt làm tù binh, những năm này bị vây sống ở đây. Nói đến đây, cổ thụ yêu này còn thở dài một tiếng. Hình như chiến lực của những cổ thụ yêu các ngươi cũng không mạnh. Vì sao lại được chọn làm ma thần thân quân? Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Thống lĩnh đại nhân, đầu tiên ta phải nói rõ một vấn đề, không phải thực lực của chúng ta không đủ mạnh, mà là bắt đầu từ khi chúng ta làm nô lệ đã bị phong cấm hơn, 9 thành ất mộc linh lực, để thủ hộ Hồi Xuân Phúc Địa này. 9 thành linh lực này bị trận pháp rút ra sau ngưng luyện thành mộc nguyên linh thủy cung cấp nuôi dưỡng thần mộc thụ này, cũng may nhờ có thần mộc chi căn tán phát ất mộc linh lực, có thể tẩm bổ cho chúng ta, bằng không 13 huynh đệ chúng ta đã sớm thành thây khô. Thực lực của phụ thân thuộc hạ thời kỳ đỉnh phong mạnh hơn, thuộc hạ hàng ngàn hàng vạn lần. Tiếp theo, một mạch Viễn Cổ Cự Linh thụ yêu chúng ta sở dĩ có tư cách trở thành ma thần, thân quân mỗi một ma thần nhất định phải chọn, chủ yếu là chúng ta có thể phát ra kêu gọi Viễn Cổ Chư Linh, có thể dẫn động huyết mạch chi lực trong cơ thể chiến sĩ. Có thể dẫn động Viễn Cổ Chư Linh thiên đạo linh tính, trên cơ bản, huyết mạch khác biệt, nhiều nhất có thể làm, cho thực lực của những chiến sĩ kia trong chớp mắt tăng lên mấy lần, cho dù là chiến sĩ nhân tộc dưới chúng ta tận lực gia trì, nháy mắt thực lực cũng có thể ít nhất tăng lên gấp đôi. Trong tích tắc, con mắt Diệp Chân trừng tròn vo, người nói là, đối với nhân tộc, cũng chính là đối với ta, cũng hữu dụng. Đương nhiên hữu dụng, thụ yêu gật đầu, kêu gọi Viễn Cổ Chư Linh. Hẳn là ám chỉ các ngươi mới để cho tiếng kêu gọi của hơn ngàn thụ yêu, quanh đây tăng lên trong phạm vi lớn. Bản thống lĩnh cảm giác, phạm vi gia trì hình như cũng bao gồm ta ở trong đó, nhưng vì sao thực lực của ta không tăng lên? Diệp Chân hỏi. Thống lĩnh nói không sai, ngươi là thống lĩnh của chúng ta kêu gọi Viễn Cổ Chư Linh gia trì xác thực bao gồm thống lĩnh đại nhân. Nhưng thực lực của thống lĩnh đại nhân ngươi, còn chưa đủ, nhân tộc muốn nhận được Viễn Cổ Chư Linh gia trì thì tu vi ít nhất, cũng phải nhập đạo cảnh, sau khi trong cơ thể ngưng tụ ít nhất một đạo văn mới có thể thu được Viễn Cổ Chư Linh gia trì. Cổ thụ yêu nói. Mặt Diệp Chân lập tức đen lại, đánh mặt, đây tuyệt đối là trần trụi đánh mặt, Diệp Chân còn không cách nào trở mặt. Ách, tốt. Trở về chủ đề chính, trước ta, các ngươi đã trải qua mấy đời thống lĩnh? Diệp Chân hỏi. Hồi thống lĩnh, trước thống lĩnh còn có 11 vị thống lĩnh, nhưng đó cũng là chuyện gần vạn năm trước. Ôn thống lĩnh đời trước đã gần vạn năm không lộ mặt qua. Cổ thụ yêu lão đại nói. Gần vạn năm không lộ mặt. Sau khi nghi hoặc, Diệp Chân và cổ thụ yêu lão đại này chính là dừng lại lôi kéo. Cổ thụ yêu này trung thực, cũng là máy hát, có cái gì thì nói cái đó. Sau một lát, chút hàng tồn trong bụng Viễn Cổ Cự Linh thụ yêu đã bị Diệp Chân đào ra sạch sẽ. Nói đến 13 huynh đệ Viễn Cổ Cự Linh thụ yêu này cũng là người đáng thương. Sau khi chiến bại làm tù binh, lại bị phong ấn ở đây thủ hộ Hồi Xuân Phúc Địa. Không chỉ phải là thủ hộ giả, hơn nữa còn là đại thụ cung cấp sữa. Nghe nói lúc ấy hơn ngàn vạn gốc linh dược đều là từ huynh đệ bọn chúng cung cấp ất mộc linh lực tinh thuần thúc đẩy sinh trưởng. Đương nhiên, quan trọng nhất lại là cung cấp ất mộc linh lực, cung cấp cho thần mộc chi căn này trưởng thành cần mộc nguyên linh thủy. Vạn năm trước là thời gian trải qua không bằng heo chó của mấy huynh đệ này, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ bị buộc sinh sôi hậu đại, sau đó sẽ bị bắt đi, vẫn là một cái máy móc sinh sôi. Loại tình huống này, vạn năm trước vô cùng phổ biến, nhưng ước chừng vạn năm trước một ngày nào đó, người nơi này, bao gồm thống lĩnh lại đột nhiên biến mất, không còn xuất hiện. Mà trận pháp nơi này vẫn như máy móc nghiền ép bọn hắn, may mà không thảm liệt như trước đó. Lại sau đó thì không có thay đổi gì, bọn hắn cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hết năm này tới năm khác, Cho tới hôm nay, bọn người Diệp Chân xâm nhập. Dựa theo quy củ của chủ nhân trước đây đánh vào trong thần hồn của bọn hắn, ai thu hoạch được quyền khống chế thông linh điện, người đó là thống lĩnh của Hồi Xuân Phúc Địa, bọn hắn sẽ phải nghe người đó, bao gồm các thụ yêu khác đều như thế. Càng chết là trận pháp có hạn, bọn hắn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định, một khi vượt ra khỏi phạm vi đó sẽ bị trận pháp phản phệ. May mà một mạch thụ yêu bọn hắn, sinh mệnh rất dài, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Thống lĩnh đại nhân, chuyện nên nói ta đã nói hết, còn xin thống lĩnh đại nhân thủ hạ lưu tình. Mặc kệ chủ nhân như thế nào, thần mộc chi căn này là căn bản của chúng ta. Nếu không có thần mộc chi căn này, đại trận của Hồi Xuân Phúc Địa này cả hoạt động cả ngày lẫn đêm, chúng ta dùng không đến 10 năm nữa sẽ triệt để khô héo mà chết. Còn xin thống lĩnh đại nhân thủ hạ lưu tình. 13 thanh âm cầu tình đồng thời vang lên. Nghe vậy, Diệp Chân trầm ngâm, bảo hắn bỏ qua thần mộc chi căn hiếm thấy như thế là chuyện tuyệt đối không thể. Trầm tư mấy hơi, Diệp Chân nhìn khuôn mặt bằng vỏ cây của viễn cổ cự linh thụ yêu, đột nhiên nở nụ cười. Ta nói thụ lão đại, ngươi nói dưới gầm trời này, có mấy người thấy thần mộc chi căn thượng cổ mà không động tâm không lấy. Ngươi sống trên vạn năm, sẽ không biến đầu của mình thành đầu gỗ chứ. Ai? Thuộc hạ cũng biết thế gian này có biến cố lớn, chỉ là khi chúng thuộc hạ bị đánh thành nô lệ, thì tiên thiên thần hồn đã bị phân ra một sợi đánh xuống lòng đất đại trận, triệt để dung nhập đại trận này. Một khi đại trận dưới lòng đất hư hao, chúng ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là có thể để thần mộc này một lần nữa trưởng thành, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, hơn nữa, sinh mệnh của chúng ta rất dài, chờ được, một vạn năm cũng chỉ là thời gian một chớp mắt mà thôi. Cho nên, chúng thuộc hạ cũng nhất định phải bảo trụ thần mộc chi căn này, đương nhiên, thuộc hạ cũng minh bạch ý tứ của thống lĩnh, chỉ cần thống lĩnh nguyện ý trao đổi, thuộc hạ tuyệt đối có thể mở ra bảng giá cho thống lĩnh hài lòng. Thụ yêu lão đại nói, úc, điều kiện làm ta hài lòng, ta cũng muốn nghe một chút là điều kiện ra sao? Diệp Chân hỏi. Chúng ta cho ra chỗ tốt tuyệt đối có thể làm cho thống lĩnh hài lòng, thậm chí là kinh hỉ. Nhưng trước khi chúng ta nói ra điều kiện, thống lĩnh nhất định phải phát ra lời thề thần hồn, không được lấy đi thần mộc chi căn này. Thụ yêu lão đại cường điệu nói. Điều kiện của ngươi sẽ không phải là giúp ta đúc thành ất mộc linh mạch chứ? Diệp Chân đột nhiên nhớ tới trước đó thụ yêu lão đại này đã nói. Thống lĩnh đại nhân, đây chẳng qua là cơ bản nhất. Chỗ tốt chúng ta cho thống lĩnh đại nhân cho dù là những thượng cổ ma thần thấy, đều phải đỏ mắt. Con mắt Diệp Chân đầu tiên là sáng lên, sau đó cười lạnh. Trước tiên phát ra lời thề thần hồn. Bây giờ tình cảnh bên trong Hồi Xuân Phúc Địa, ta tin tưởng các, ngươi càng rõ ràng hơn ta. Có một việc, ta cảm thấy các ngươi có thể không có hiểu rõ. Trừ ta ra, bên ngoài kia có mấy vị đều là chuyên tu hỏa hệ linh lực, tuyệt đối có thể xông vào nơi này. Hơn nữa, lấy thực lực của bọn hắn, phát hiện thông linh điện chỉ là vấn đề thời gian. Nếu ta không chủ trì, bọn hắn thay ta trở thành thống lĩnh mới của Hồi Xuân Phúc Địa. Căn bản không phải vấn đề gì. Bọn hắn sẽ không dễ nói chuyện như ta, càng không có ất mộc linh lực phương diện cần. Cho nên, thần mộc chi căn của các ngươi, nhất định là sắp mất đi. Nghe Diệp Chân nói đến đây, 13 cây viễn cổ cự linh thụ yêu cùng nhau cảm thán một tiếng, trong tiếng cảm thán tràn ngập vô tận bi ai. Nếu nhất định phải mất, vậy thì cùng chết đi. Đối với chúng ta mà nói, chết sớm 10 năm và chết muộn 10 năm căn bản không có gì khác nhau. Thoáng chốc, một luồng tử khí nồng đậm tràn ngập toàn bộ địa động. Lập tức làm cho Diệp Chân ngốc. Những thụ yêu này hình như thật là có chút toàn cơ bắp. Diệp Chân có chút đau đầu, nhìn những thụ yêu toàn cơ bắp này, chỗ tốt bọn hắn chuẩn bị hẳn là sẽ không kém. Thế nhưng, thế nào mới có thể đến tay đây? Suy nghĩ mấy hơi, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên khẽ động, có rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ta nhất định phải lấy đi căn nguyên thần mộc này, nhưng nếu như các ngươi có thể đưa ra điều kiện khiến ta hài lòng, thì ta sẽ giữ lại một tia hy vọng sống cho các ngươi. Ta có thể bảo đảm chuyện này, chỉ cần điều kiện mà các ngươi đưa ra có thể làm ta hài lòng, thậm chí ta còn có thể phát lời thề thần hồn. Diệp Chân ngẫm nghĩ một chút rồi nói, chỉ là một chút hy vọng sống thôi sao? Đúng vậy. Yên lặng, sau câu nói của Diệp Chân chính là một trận trầm mặc, 13 thụ yêu cự linh viễn cổ hình như đang dùng sự yên lặng này để đối kháng điều kiện hà khắc của Diệp Chân, lại cũng như là đánh cược. Nhưng vấn đề là Diệp Chân lại không có kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt hắn lóe lên hung quang, linh nhận trực tiếp cắt về phía căn nguyên thần mộc óng ánh, long lanh như bảo thạch kia. Thoáng chốc, 13 vị thụ yêu cự linh viễn cổ đồng thời kêu rên thảm thiết, trong đó có một tên xoay mình tức giận giống to một tiếng, lập tức thôi thúc mấy trăm ngàn căn nguyên thụ yêu trong đất đánh về phía Diệp Chân. Dĩ nhiên hành động đó chỉ là vì muốn khiến Diệp Chân dừng tay lại. Nhưng mà khi mấy trăm ngàn căn nguyên thụ yêu muốn công kích Diệp Chân, thì một gợn sóng từ dưới lòng đất bỗng nhiên truyền tới. Diệp Chân cảm ứng được, 8 khối thông linh mộc bài trong thông linh điện đồng thời phát ra ánh sáng chói lóa. Trong phút chốc, tên thụ yêu cự linh viễn cổ tức giận kia lập tức kêu gào thảm thiết, rễ cây to lớn tỏa ra từng tia kim quang, dòng máu màu xanh lục nhanh chóng tuôn trào ra ngoài. Lão thất, dừng tay. Không được vô lễ với thống lĩnh đại nhân. Xin thống lĩnh đại nhân bớt giận, chúng ta có thể thảo luận, có thể cho chúng ta biết một tia hy vọng sống mà ngươi nói là cái gì không? Trên khuôn mặt xù xì của lão đại thụ yêu cự linh viễn cổ lộ ra vẻ khẩn cầu. Lúc này Diệp Chân mới chậm rãi điều khiển linh nhận, đã sắp bổ xuống căn nguyên thần mộc xoay lại. Thành thật mà nói, bảo bối mà ngay cả ma thần thượng cổ cũng phải đỏ mắt, cũng rất là có sức hấp dẫn đối với Diệp Chân. Đương nhiên, cái này còn phải xem đám thụ yêu cự linh viễn cổ này có chịu phối hợp hay không. Nếu bọn hắn không phối hợp thì Diệp Chân sẽ quả quyết lấy đi căn nguyên thần mộc, dù sao thì thứ rơi vào trong túi mình mới là an toàn nhất, đúng không? Một chút hy vọng sống kia chính là ta sẽ lấy đi 9 phần rưỡi căn nguyên thần mộc, lưu lại cho các ngươi nửa phần. Như vậy các ngươi vẫn còn sinh cơ tiếp tục sống sót. Đồng thời ta cũng sẽ tìm một vị thống lĩnh mới cho các ngươi, người này sẽ cực kỳ yêu thương các ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không lấy nửa phần căn nguyên thần mộc còn sót lại, ngược lại còn sẽ che chở các ngươi. Hơn nữa, vị thống lĩnh mới này còn có năng lực cường đại có thể bảo hộ các ngươi trên mảnh đại lục này. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Diệp Chân còn chưa nói hết câu thì mấy vị thụ yêu cự linh viễn cổ lại kêu rên, trên đời này nào có ai không thấy căn nguyên thần mộc mà không động tâm chứ? Vị kia năm đó giết chết ma thần mà phụ thân ta hầu hạ, bắt chúng ta tới đây làm nô lệ cũng là vì để cho thần mộc phục sinh, không có ai. Ta nói rồi, ta có thể đảm bảo chuyện này với các ngươi. Ta còn có thể phát lời thề thần hồn ác độc nhất và ta cũng có nắm chắc hơn, 99%. Diệp Chân không giải thích, trong giọng nói đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Vừa dứt lời, 13 vị thụ yêu cự linh viễn cổ lập tức sửng sốt, khuôn mặt vỏ cây của lão đại thụ yêu nhanh chóng co rúm lại, hắn vội vàng hỏi, người nói thật chứ? Ta đã nói là sẽ phát lời thề thần hồn, nếu như vậy mà các ngươi còn không tin, thì ta chỉ còn cách cắt căn nguyên thần mộc ngay lập tức. Diệp Chân quát lên, đừng, chúng ta tin rồi. Nhưng ngươi có thể lưu lại thêm một ít căn nguyên thần mộc cho chúng ta không? Ví dụ như lưu lại 3 phần, không cần 3 phần, 2 phần cũng được. Thấy sắc mặt của Diệp Chân không đúng, lão đại thụ yêu vội vã đổi giọng. Nhưng mà biểu tình của Diệp Thần càng ngày càng lạnh lẽo. Các ngươi phải hiểu một việc. Hiện tại là các ngươi muốn làm cho ta vừa lòng, ta thỏa mãn, thì mới có thể miễn cưỡng lưu lại nửa phần căn nguyên thần mộc cho các ngươi, sau đó an trí cho các ngươi một cái quy túc tốt, đồng thời còn phát lời thề thần hồn. Nhưng mà nếu như các ngươi không có làm cho ta thỏa mãn, thì ta sẽ chém căn nguyên thần mộc này ngay lập tức, miễn cho lãng phí thời gian ở đây rông dài. Diệp Chân quát lên, 13 vị thụ yêu cự linh viễn cổ đồng thời ngạc nhiên, gương mặt của lão đại thụ yêu càng là ngây ngốc. Các ngươi hẳn phải biết rõ tình thế bây giờ trong hồi xuân phúc địa. Trong vòng 100 hơi thở, ta chỉ cho các ngươi thời gian 100 hơi thở để suy xét. Nếu trong khoảng thời gian này mà các ngươi không thể làm cho ta vừa lòng, vậy thì ta sẽ lập tức cắt căn nguyên thần mộc rồi rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ không phí lời nửa câu. Diệp Chân hạ tối hậu thư. Nhìn dáng vẻ sát phạt quyết tuyệt của Diệp Chân, lão đại thụ yêu lập tức khẩn trương, rễ cây to lớn của 13 vị thụ yêu cự linh viễn cổ cũng run rẩy không ngừng, xem ra là cả đám đang làm ra lần thương nghị cuối cùng. Mà Diệp Chân thì đã bắt đầu đếm ngược. Còn lại 90 hơi thở, còn lại 80 hơi thở, còn lại 70 hơi thở, còn lại 40 hơi thở, còn lại 30 hơi thở. Khi Diệp Chân đếm ngược đến 30 hơi thở, một tiếng keng nhỏ vang lên, một thanh trường kiếm cấp bậc linh khí hạ phẩm trở mình ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra 4 phía. Vừa nhìn thấy thanh trường kiếm này, sắc mặt lão đại thụ yêu lập tức kịch biến, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chuôi kiếm thuộc tính ngũ hành này, vừa ra khỏi vỏ đã đại biểu Diệp Chân thật sự muốn ra tay. Cho dù căn nguyên thần mộc có yếu ớt thì nó cũng là căn nguyên thần mộc, cũng không phải là linh nhận thông thường có thể phá hoại. Nhưng mà kim khắc mộc, trường kiếm có thuộc tính ngũ hành lại được rót vào một lượng linh lực nhất định tuyệt đối có thể chặt đứt căn nguyên thần mộc. Bây giờ Diệp Chân lấy ra chiêu thức ấy, bọn hắn làm sao mà không nóng vội cho được. Ngay sau đó, 13 cái rễ cây to mọng kia lại run rẩy kịch liệt hơn. Còn lại 20 hơi thở, còn lại 10 hơi thở. 9. Khi Diệp Chân bắt đầu đếm ngược 10 hơi thở cuối cùng, trên thân trường kiếm đã dần lóe lên ánh kiếm, nơi ánh kiếm đi qua, rễ cây của đám thụ yêu bình thường lập tức dập nát, tiếng kêu rên trong hầm ngầm vang lên liên tục. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta khuất phục rồi. Chúng ta đồng ý dâng chí bảo, chúng ta đồng ý dâng chí bảo. Lão đại thụ yêu bi thương hô to, 12 vị thụ yêu cự linh viễn cổ khác đồng thời thở dài bất đắc dĩ. Đại khái đây chính là cảm giác người là dao thớt, ta là thịt cá. Hết cách rồi, với tình thế hiện tại. Bọn họ hoàn toàn không có tư cách có kẻ mặc cả với Diệp Chân. Chí bảo. Là chí bảo gì? Gương mặt Diệp Chân hiện lên vẻ túc sát. Hạt giống. Đó là một hạt giống có huyết mạch viễn cổ cự linh thụ cực kỳ thuần khiết. Nói tới đây, lão đại thụ yêu thở dài một tiếng, kỳ thực cũng chính là hậu nhân của chúng ta. Hậu nhân của các ngươi. Nói rõ một chút. Diệp Chân quát lên. Thống lĩnh, mặc dù chúng ta là viễn cổ cự linh thụ, nhưng cũng không phải vương giả trong đám. Chúng ta chỉ là viễn cổ cự linh thụ bình thường nhất mà thôi, cũng không thể hoàn toàn dẫn động viễn cổ chư linh. Cái này chủ yếu là do huyết mạch của chúng ta có khuyết điểm. Thế nhưng trong 10.000 năm này, đặc biệt là bắt đầu từ 9.000 năm trước, liên tục 8.000 năm không có xuất hiện một bóng người. Không một người tới dọa ép chúng ta, chớ nói chi là vị thống lĩnh đời trước. Lúc đó chúng ta đã biết nơi này khẳng định xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là đại sự. Vì lẽ đó, chúng ta tính toán sinh sôi đời sau. Cây cối chúng ta sinh sản đời sau tự nhiên là không giống với nhân tộc các ngươi, chỉ cần có cây giống là tốt rồi. Một gốc cây này tập trung gần 8.000 năm tinh hoa huyết mạch của 13 huynh đệ chúng ta, huyết mạch của nó cực kỳ thuần tịnh, đã gần như tiếp cận huyết mạch vương giả bên trong giới viễn cổ cự linh thụ chúng ta. Chỉ cần nó trưởng thành là, sẽ có thể sử dụng năng lực thiên phú viễn cổ chư linh hô hoán, một cách gần như là hoàn mỹ. Gần như hoàn mỹ. Diệp Chân nghi ngờ lặp lại 4 chữ này. Không sai, là gần như hoàn mỹ, đây đã là cực hạn mà chúng ta có thể làm được. Hơn nữa, chỗ tốt của nó không chỉ có như vậy. Nếu thống lĩnh đồng ý lấy sức mạnh huyết thống của bản thân, để hạt giống viễn cổ cự linh thụ, này mầm mọc rễ ở trong cơ thể của ngươi, nó không những có thể khiến thống lĩnh nhanh chóng chú mạch, làm cho linh lực ất mộc của ngươi trở nên tinh thuần, mà còn có thể trở thành trợ thủ, một cách âm thầm trong lúc thống lĩnh chiến đấu, ất mộc thông linh quyết phát huy ra chiến lực không giống tầm thường. Lão đại thụ yêu giải thích, nói chi tiết hơn xem. Ví dụ như khi hạt giống này mọc rễ nảy mầm ở trong cơ thể thống lĩnh, như vậy dù cho tu vi của thống lĩnh lớn hay nhỏ, chỉ cần một ý niệm của thống lĩnh thì lập tức là có thể khống chế cây cối hoa cỏ trong phạm vi vài dặm thậm chí mấy vạn dặm. Nếu như hoa cỏ cây cối có linh tính, thì nó có thể trực tiếp hóa thành thụ yêu để cho thống lĩnh điều động. Nếu sau này thống lĩnh có tu vi đủ mạnh, chỉ cần một ý niệm là có thể dục sinh ra mấy triệu thụ yêu để sử dụng. Không chỉ như vậy, nó còn có thể trợ chiến thống lĩnh một cách thần không biết quỷ không hay. Quấn quanh, đâm mạnh, đánh giết, trói buộc, vân vân. Thụ yêu chúng ta có bản năng chiến đấu nào thì nó cũng có thể triển khai, thổi những chính là huyết mạch của thống lĩnh ngươi. Lão đại thụ yêu nói. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu, nghe tới hình như là không tồi. Đâu chỉ là không tồi, một khi trưởng thành, một mình nó đã có thể sánh được với một nhánh ma thần thân quân, trong thụ yêu cự linh viễn cổ. Không chỉ có như vậy, nếu thống lĩnh lấy nó chú mạch, tu vi linh mạch ất mộc sẽ biến chuyển từng ngày, tăng nhanh như gió. Lão đại thụ yêu nói một cách tự hào. Đúng vậy, nghe quả thật là không tệ. Diệp Chân cười gật đầu, sau đó khuôn mặt đột nhiên lạnh xuống, nhưng mà cái này cũng tốt quá rồi. Nếu hạt giống này thần dị, như vậy thì tại sao các ngươi không cho nó mọc rễ ở chỗ này, sau đó bảo nó giải cứu các ngươi đi ra ngoài? Còn có, nếu nó mọc rễ nảy mầm ở trong người ta, sau này chiếm đoạt cơ thể ta luôn thì sao bây giờ? Đến lúc đó, một thân túi da tốt đẹp của ta chẳng phải là làm áo cưới cho nó? Diệp Chân xoay người trở mặt nói, không có chuyện đó được. Thống lĩnh đại nhân hiểu lầm rồi, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Nói tới chỗ này, lão đại thụ yêu lộ ra vẻ mặt bi thống. Thống lĩnh đại nhân hẳn còn nhớ những lời ta vừa nói. Chủ nhân nơi đây đã trực tiếp đánh tiên thiên thần hồn của chúng ta vào trong đại trận, ý định đời đời nô dịch chúng ta. Cái này có nghĩa là ngay cả đời sau của chúng ta, chỉ cần sinh ra ở đây thì cũng sẽ bị đại trận nô dịch. Nói tới chỗ này, khuôn mặt lão đại thụ yêu tràn đầy sự tuyệt vọng. Chúng ta không muốn đời sau của chúng ta cũng vĩnh viễn bị nhốt ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời này. Cho dù có căn nguyên thần mộc làm hy vọng, nhưng thời gian đó cũng tính bằng tỷ năm. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn hy vọng có người có thể đem đời sau của chúng ta rời khỏi nơi này, không cho hắn chịu khổ giống như chúng ta. Hiện tại thì thống lĩnh đại nhân chính là người thích hợp nhất. Làm áo cưới là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hạt giống này gánh chịu hy vọng của chúng ta, đã sớm sinh ra tiên thiên thần hồn. Thống lĩnh đại nhân có thể sử dụng thần hồn lạc ấn lên nó, lại dùng huyết mạch của mình để cho nó nảy mầm sinh trưởng. Như vậy chắc chắn sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. À, nhưng nếu như ta lạc ấn lên nó, thì chẳng phải là nó chưa sinh đã mất tự do sao? Hình như cũng không khác nơi này là bao. Diệp Chân ngạc nhiên hỏi. Dù sao thì cũng tốt hơn, gấp trăm lần vĩnh viễn bị nhốt ở cái nơi không bao giờ thay đổi này, phải không? Chỉ cần nó rời khỏi nơi này thì cuộc đời về sau chắc chắn sẽ đặc sắc hơn, chúng ta ngàn vạn lần. Nói tới đây, vị lão đại thụ yêu này đột nhiên làm ra động tác chắp tay. Hắn lại dài một cái rồi nói, khẩn cầu thống lĩnh đại nhân thành toàn. Đây chính là các ngươi tốn hao 9.000 năm lực lượng, của 13 người ngưng tụ ra hậu đại viễn cổ cự linh thụ, có huyết mạch đến gần vô hạn vương tộc. Diệp Chân nhìn thụ yêu lão đại, dùng rễ cây hóa thành hai tay nâng lên một hạt giống kích thước cỡ nắm tay, hỏi. Khẩn cầu của thụ yêu lão đại, Diệp Chân tự nhiên đáp ứng, tốn nhiều nước bọt như vậy chính là vì chút chỗ tốt này. Sau khi phát ra lời thề thần hồn tương ứng, lúc này Thụ Yêu lão đại sẽ đưa lên chí bảo hậu đại của bọn hắn. Không sai, nếu thống lĩnh không tin có thể dùng thần niệm cảm ứng thì sẽ rõ. Thụ Yêu lão đại nói. Trong nháy mắt tiếp theo, một sợi thần niệm của Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong hạt giống màu nâu này. Trước mắt bọn thụ yêu này đều là lão yêu quái sống trên vạn năm. Nếu Diệp Chân tùy tiện tin tưởng bọn hắn, vậy những này năm toi công lăn lộn. Ngay khi thần niệm thăm dò vào hạt giống màu nâu, Diệp Chân ngơ ngác một chút. Khí tức trong hạt giống này quá thuần túy, tràn đầy một loại lực lượng sinh cơ khó có thể hình dung, có chút giống ất mộc linh lực nhưng cũng có chút không giống, vô cùng tinh khiết, trong mỗi một sợi lực lượng sinh cơ nhảy lên tựa như là cỏ nhỏ mới sinh đang múa may theo gió. Làm cho Diệp Chân kinh ngạc nhất là ở trung tâm nhất của hạt giống này có một sợi tiên thiên thần hồn vô cùng tinh thuần, nhưng lại đang nửa tỉnh nửa mê, tựa như là đứa bé sơ sinh. Sau khi thần niệm của Diệp Chân tiến vào lại hiếu kỳ chủ, động đi về phía thần niệm của Diệp Chân. Đủ loại như thế, đã làm cho Diệp Chân xác định một chuyện, hạt giống 13 viễn cổ cự linh thụ yêu cung cấp này vô cùng tinh khiết, không bị động chút tay chân nào. Nếu thống lĩnh nguyện ý, hiện tại chúng ta sẽ trồng hạt giống này mọc rễ nảy mầm ở trong cơ thể ngươi, nếu thống lĩnh yên tâm, thì chúng ta sẽ xuất thủ giúp ngài đúc thành một đạo ất mộc linh mạch. Thụ yêu lão đại nói, yên tâm thì ta yên tâm, nhưng thời gian. Diệp Chân có chút do dự, hắn có thân phận thống lĩnh của Hồi Xuân Phúc Địa, những thụ yêu này tuyệt đối không dám đả thương hắn. Nhưng tình thế trong Hồi Xuân Phúc Địa thiên biến vạn hoa, nếu kéo dài cũng sẽ tạo thành cục diện không thể khống chế, chớ nói chi là loại chuyện tại chỗ chú mạch. Thụ yêu lão đại lại mỉm cười. Phương diện thời gian thì thống lĩnh không cần lo lắng, có linh lực tinh khiết mới sinh trong hạt giống làm cơ sở, lại có 13 huynh đệ chúng ta xuất lực, thống lĩnh có thể trong thời gian cực ngắn đúc thành ất mộc linh mạch. Rất ngắn, có bao nhiêu ngắn? Diệp Chân hỏi. Nếu không ngoài ý muốn thì ít nhất cần trăm hơi thở đi. Thụ yêu lão đại nói. Trăm hơi thở. Lần này đến phiên Diệp Chân giật mình, bình thường, cho dù chuẩn bị đủ điều kiện cần thiết để chú mạch, thì phải xem ngộ tính của người đó, ít thì 1-2 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng mới có thể đúc thành một mạch. Nếu tính đến trước đó chuẩn bị quen thuộc pháp quyết thời gian, đúc một mạch có thể cần 1-2 tháng thậm chí lâu hơn nữa. Nhưng hiện tại, chỉ cần thời gian trăm hơi thở, trong cơ thể Diệp Chân sẽ thêm ra một đạo ất mộc linh mạch. Lựa chọn như thế nào, đã vô cùng rõ ràng. Được. Đã như vậy, thì huynh đệ chúng ta sẽ lập tức giúp thống lĩnh đúc thành ất mộc linh mạch. Thấy Diệp Chân gật đầu, thụ yêu lão đại vội vàng nói. Cần ta phối hợp với các ngươi như thế nào? Diệp Chân hỏi. Rất đơn giản, thống lĩnh trước tiên đánh thần hồn lạc ấn của ngươi vào hạt giống viễn cổ cự linh này, sau đó dẫn động một sợi tiên thiên tinh huyết trong thiên phú huyết mạch, do ngươi tạo thành rót vào, trong cây này, sau đó chậm rãi dẫn vào đầu thiên phú huyết mạch trong cơ thể ngươi. Trong lúc dẫn đạo, ngươi tiếp tục vận chuyển ất mộc thông linh quyết là được rồi. Thụ yêu lão đại nói. Tốt. Diệp Chân gật đầu. Ngay sau đó một tiên thiên hồn quang tứ sắc đánh vào trong hạt giống viễn cổ cự linh. Sau đó, hạt giống này dưới sự dẫn đạo của Diệp Chân, chậm rãi bay tới đỉnh đầu Diệp Chân. Sau khi dung nhập một sợi tiên thiên tinh huyết, hạt giống này lại hóa thành một đạo lục quang, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Diệp Chân. Chư vị huynh đệ, giúp ta một chút lực lượng. Thụ yêu lão đại hét lớn một tiếng, 12 rễ cây to lớn khác đột ngột bắn ra một đạo ất mộc linh lực, vô cùng tinh thuần, hội tụ vào trong một đạo ất mộc linh lực do thụ yêu lão đại bắn ra. Không chỉ như thế, thụ yêu lão đại từ trong thần mộc chi căn rút ra một sợi linh quang màu xanh biếc dung nhập trong đó, sau đó trực tiếp nhìn về phía huyệt lao cung ở lòng bàn tay Diệp Chân. Thống lĩnh đại nhân, không cần kháng cự, dùng thần niệm của ngươi dẫn lực lượng của chúng ta tiến vào trong thiên phú huyết mạch của ngươi, cái khác cũng không cần quản. Thanh âm của thụ yêu lão đại lần nữa vang lên. Diệp Chân gật đầu làm theo, ngay khi đạo ất mộc linh lực vô cùng tinh thuần này triệt để rơi vào thiên phú huyết mạch thứ 7 trong cơ thể Diệp Chân, tiên thiên tinh huyết lập tức bao phủ hạt giống viễn cổ cự linh mới bị Diệp Chân hấp thu. Khó có thể hình dung ba động đột ngột từ hạt giống viễn cổ cự linh trong truyền đến, trong mông lung lục sắc quang hoa, một sinh mệnh ba động yếu ớt đột ngột xuất hiện tại trong thiên phú huyết mạch của Diệp Chân. Ngay khi xuất hiện đã lấy một loại tốc độ trước nay chưa từng có lớn mạnh, mà sau khi sinh mệnh trắng chấn động lớn, trong lòng Diệp Chân đột ngột xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Giống như có thứ gì đó mọc rễ nảy mầm ở trong cơ thể hắn, bộ rễ đâm xuống thật sâu ở trong đạo thiên phú huyết mạch thứ 7 của hắn. Đạo thiên phú huyết mạch thứ 7 của hắn cơ hồ là lấy tốc độ mắt thường, cũng có thể thấy được thật nhanh bị ất mộc linh lực lấp đầy. Diệp Chân dựa theo thụ yêu lão đại giao phó liên tục vận chuyển ất mộc thông linh quyết, thoáng chốc, hắn đạo thiên phú huyết mạch thứ 7 trong ất mộc linh lực, bắt đầu theo ất mộc thông linh quyết vận chuyển lại. Mỗi một lần vận chuyển, đạo thiên phú huyết mạch thứ 7 của Diệp Chân sẽ đổi xanh một điểm, dần dần trở thành màu xanh rất nhạt, màu xanh nhạt, màu xanh lá cây, màu xanh biếc, đến cuối cùng lại biến thành màu xanh đậm, đã gần giống với màu sắc của thần mộc chi căn. Ngay khi biến thành màu xanh biếc, một loại cảm giác kỳ dị đột ngột hiện lên ở trong lòng Diệp Chân. Diệp Chân cảm ứng bốn phương tám hướng trong địa động này, nhiều thêm mấy ngàn đạo khí tức sinh mệnh, thậm chí cảm xúc của mấy ngàn đạo khí tức sinh mệnh này đều có sự khác biệt. Nhất là sự sống mạnh mẽ của 13 đạo khí tức ở giữa nhất, phát ra cảm xúc lại rất phức tạp, có uyển tiếc, có thống khổ, có phẫn nộ, cam chịu, càng có chờ mong. Diệp Chân hiểu rõ, 13 đạo khí tức có sự sống mạnh mẽ này, chính là 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu. Có cảm ứng kỳ dị này, toàn bộ tình hình trong hồi xuân phúc địa, càng không có vướng víu chút nào phản ứng vào trong hồn hải của Diệp Chân. Trước đây, Diệp Chân muốn hiểu rõ tình hình biến hóa trong hồi xuân phúc địa, phải chủ động tiếp xúc với hoa cỏ cây cối nào đó mới có thể thấy được phản hồi tình hình của bốn phương tám hướng. Nhưng hiện tại, chỉ cần ất mộc linh lực trong cơ thể Diệp Chân thoáng phát ra, thực vật trong hồi xuân phúc địa giống như vô số ánh mắt của Diệp Chân, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể lập tức xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Chú mạch thành công. Trong đầu Diệp Chân hiện lên bốn chữ này, trên mặt đột ngột hiện ra to lớn sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng Diệp Chân kinh hỉ nhất lại không phải bởi vì chú mạch thành công, mà bởi vì Diệp Chân phát hiện uy năng của những thụ yêu này trợ giúp hắn đúc thành ất mộc linh mạch, hình như còn cường đại hơn so với ất mộc thông linh quyết ghi lại. Theo ất mộc thông linh quyết ghi chép, thông linh lực lượng cần Diệp Chân dùng khống chế linh lực của thực vật gần đó, mới có thể mượn liên hệ giữa thực vật, biết được tình hình biến hóa gần đó. Nhưng hiện tại, Diệp Chân chỉ cần hơi động ý niệm, khí tức ất mộc linh lực tinh thuần trong cơ thể thoáng phát tán, hoa cỏ cây cối bốn phương tám hướng đều có thể trở thành con mắt của Diệp Chân. Chú mạch nhẹ nhõm như thế, nhanh chóng như thế, Diệp Chân là lần đầu tiên đụng phải. Nhưng, cái này chỉ mới bắt đầu. Sau khi chú mạch thành công, hạt giống trong thiên phú huyết mạch của Diệp Chân, còn có khí tức ất mộc linh mạch của Diệp Chân đang tăng lên như bay. Chỉ một hơi thời gian, hạt giống đã phát triển thành cây cao đến một thước, lớn một vòng nhỏ, mà ất mộc linh mạch Diệp Chân vừa đúc thành cũng trực tiếp ổn định đến trạng thái sơ kỳ. Sau khi đúc thành đạo ất mộc linh mạch này, tu vi của Diệp Chân một bước tiến vào chú mạch cảnh thất trọng sơ kỳ, mà khí tức còn đang không ngừng tăng lên. 60 hơi thở sau, cây giống trong cơ thể Diệp Chân đã cao tới 3 trượng, đường kính ước chừng một người ôm. Mà tu vi khí tức của Diệp Chân lúc này đã bão táp đến chú mạch, cảnh thất trọng trung kỳ. Cùng lúc này, 13 vị thụ yêu liên thủ chuyển ất mộc linh lực, tinh thuần vào trong cơ thể Diệp Chân, đến lúc này đã cường đại gấp 10 so với ban đầu. Nhưng, một lượng lớn ất mộc linh lực như thế, cao hơn 9 thành 9 đều bị viễn cổ cự linh thụ vừa trưởng thành hấp thu, Diệp Chân chẳng qua là hấp thu một chút phế liệu mà thôi. Nhưng cho dù như thế, đối với Diệp Chân tăng lên cũng rất to lớn. Có trời mới biết tu vi của những thụ yêu tồn tại vạn năm trở lên này sẽ hùng hồn cỡ nào. 150 hơi thở sau, hư ảnh viễn cổ cự linh thụ trong cơ thể Diệp Chân đã trưởng thành đến cao 10 trượng, thân cây to hai người ôm không hết, mà tu vi của Diệp Chân cũng đột phá đến chú mạch cảnh thất trọng hậu kỳ. Để Diệp Chân buồn bực là, từ viễn cổ cự linh thụ trong cơ thể hắn càng ngày càng cường đại, Diệp Chân đã rất khó thu hoạch được ất mộc linh lực 13 thụ yêu đưa vào đến, gần như toàn bộ bị rót vào trong viễn cổ cự linh thụ. Tu vi Diệp Chân tăng lên, đột ngột biến đến vô cùng chậm chạp. Dần dần, viễn cổ cự linh thụ đình chỉ sinh trưởng, trên thân cây bắt đầu ngưng tụ từng đường vân huyền ảo, mỗi một đường vân đều lóe ra quang hoa cực kỳ huyền ảo. Quán đỉnh, trực tiếp truyền thụ thiên đạo cảm ngộ. Đây là truyền thừa của bọn hắn. Cảnh này làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình. 13 thụ yêu này vì hậu đại duy nhất của bọn hắn, thật đúng là hạ tiền vốn lớn. Suy, đạo văn hoàn chỉnh thứ nhất triệt để ngưng tụ trên thân cây viễn cổ cự linh, trong cơ thể Diệp Chân giống như lạc ấn, trong chớp mắt đã làm cho viễn cổ cự linh thụ tản ra một cỗ khí tức uy lăng không hiểu. Ngay sau đó, một cảm giác cực kỳ huyền ảo đột ngột từ trong ất mộc linh mạch của Diệp Chân truyền đến. Dưới Diệp Chân nhìn chăm chú, đạo văn hoàn chỉnh trên thân viễn cổ cự linh thụ trong ất mộc linh mạch lại giống như đang sống, nhìn ở trong mắt Diệp Chân lại có một loại huyền diệu. Thoáng chốc, Diệp Chân trừng con mắt tròn vo, bởi vì điều này đại biểu hắn có thể lĩnh hội đạo văn trên thân cây viễn cổ cự linh. Trong chốc lát, Diệp Chân đã lập tức cùng hô, ngưng tụ nhiều lên, tốt nhất ngưng tụ mấy chục trên trăm đạo văn mới tốt. Một khi ngưng tụ ra, chỉ cần Diệp Chân có thời gian sẽ có thể lĩnh hội từng cái, dù sao cũng ở trong cơ thể Diệp Chân, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý thì bất cứ lúc nào đều có thể lĩnh hội. Chỗ tốt ngoài ý muốn này quả là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc là, chuyện tốt khó tiếp tục. Khi đạo văn thứ tư hoàn toàn ngưng hiện trên thân cây viễn cổ cự linh, ngay khi đạo văn thứ năm bắt đầu thật nhanh lấp lóe xuất hiện, thì 13 thụ yêu cùng nhau phát ra tiếng giống phẫn nộ, truyền thừa lập tức gián đoạn. Rốt cục bọn hắn đã phát hiện nơi này. Thần niệm Diệp Chân khẽ nhúc nhích, ất mộc linh lực trong cơ thể vừa luyện hóa hơi chút phát tán, tựa như vô số ánh mắt quan sát toàn bộ tình huống bên ngoài. Lúc này, Dương Bôn đang trắng trợn giết chóc, cả người Dương Bôn giống như một hỏa cầu, những nơi đi qua, tất cả đều thành tro. Lúc này, đối đầu với những thú yêu, tu vi nhập đạo cảnh của Dương Bôn mới hiện ra khủng bố của nó. Lúc này hạ phẩm hồn khí liệt hồn tử hỏa linh của Dương Bôn, như một cối xay khổng lồ đang xoay tròn giữa bầy hơn ngàn thú yêu, trong năm cái lục lạc phun ra năm đầu hỏa long cuồn cuộn. Trong hỏa long ẩn ẩn có một đạo văn huyền ảo lóe ra. Dương Bôn đoán cũng là tình thế cấp bách, lúc này mới trực tiếp thôi động đạo văn ra chỉ liệt hồn tử hỏa linh, làm cho uy lực của hỏa long được liệt hồn tử hỏa linh phun ra đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Trong vòng trăm thước xung quanh năm hỏa long, bất kỳ một thụ yêu nào dám tới gần sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Không có cách, thụ yêu nhất tộc trời sinh e ngại hỏa diễm, nhưng đây không phải thảm nhất. Thảm nhất là sau khi Dương Bôn tinh diệu khống chế năm đầu hỏa long này, mỗi khi trọng thương một thụ yêu sẽ nhanh chóng ngưng tụ ra một cái hỏa long toàn, trực tiếp lần theo kia thụ yêu trọng thương chui vào mặt đất, đến khi oanh sạch bộ rễ khổng lồ của nó. Nguyên bản, thân thể những thụ yêu thành tro, mặc dù bị trọng thương, nhưng chỉ cần có ất mộc linh lực tinh thuần dưới lòng đất tưới nhuần, dùng tới 10 năm mấy chục năm là có thể lần nữa khôi phục. Nhưng theo hỏa long toàn chui vào mặt đất, trực tiếp phá hủy hơn 5 thành rễ của nó làm cho tổn thương của thụ yêu càng thêm to lớn. Nhưng muốn mạng là rễ cây của những thụ yêu này rắc rối khó gỡ, khu vực mấy chục mét xung quanh có thể có rễ cây của trên trăm thụ yêu, lúc này dưới một hỏa long toàn lập tức toàn bộ trở thành tro tàn. Nguyên nhân những thụ yêu này gần như giết không chết cũng là bởi vì bộ rễ khổng lồ của bọn hắn có thể từ lòng đất gần như vô cùng vô tận rút ra ất mộc linh lực tinh thuần khôi phục tự thân. Một khi bộ rễ khổng lồ toàn phát động, tốc độ khôi phục sẽ vô cùng kinh người. Nhưng một khi bộ rễ bị hủy thì như đánh tới bọn hắn bảy tấc, làm mấy chục con thụ yêu nhao nhao kêu rên lên. Con thụ yêu bị đuổi giết lập tức giống như điên chui thật sâu xuống lòng đất. Không chui không được, nếu công kích như vậy lại đến một lần nữa nó sẽ phải xong đời. Dương Bôn chính là nhập đạo cảnh, mặc dù từng thua thiệt trong tay Diệp Chân nhưng lực lượng thần hồn thật không phải bỏ không. Lập tức đã thấy rõ nguyên nhân uy lực của một kích kinh người vừa rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Bôn dưới ngũ long hỏa long hộ thân, song trưởng vung ra, liên tiếp từng hỏa long toàn điên cuồng công kích bộ rễ dưới lòng đất. Thoáng chốc, hơn ngàn thụ yêu nơi này kêu rên đầy đất. Có mấy thụ yêu xui xẻo vận khí không tốt, tất cả bộ rễ đều bị phá hủy, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Đồng loại tộc nhân làm bạn trên vạn năm lập tức vẫn lạc 6-7, thoáng chốc đã chọc giận 13 viễn cổ cự linh thụ yêu, cũng làm cho bọn hắn bị buộc bất đắc dĩ đình chỉ truyền thừa đối với hậu đại duy nhất của bọn hắn. Không có cách, nếu bọn hắn còn không ra ngoài lấy loại phương pháp này của Dương Bôn, không bao lâu nữa sợ là bọn hắn cũng sẽ xong đời. Chủ yếu là bọn hắn, bởi vì thủ hộ thần mộc chi căn này nên bị khốn trong đại trận, không cách nào rời khỏi cổ lan viên này, bằng không cũng sẽ không phải chật vật như vậy. Nhưng ngay khi gầm thét, quang hoa của 12 con thụ yêu vừa thu lại, sau đó lập tức hóa thành 12 thụ nhân to lớn giống giận phóng tới Dương Bôn. Tiếng gầm thét chính là chủng tộc thiên phú của bọn hắn, viễn cổ chư linh kêu gọi. Một tiếng kêu gọi này vang lên, quang hoa trên người những thụ yêu lấp lóe, xuất hiện vô số đạo văn không trọn vẹn, có thậm chí ngưng tụ ra đạo văn hoàn chỉnh, thực lực lập tức phóng đại. Tình thế có chút vãn hồi. Trong động đất, thụ yêu lão đại không rời khỏi đang bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân, một mặt lo lắng. Thống lĩnh, chúng ta đã hoàn thành lời hứa của chúng ta. Mặc dù truyền thừa bị đánh gãy, nhưng truyền thừa cũng đã hoàn thành hơn 9 thành. Thụ yêu lão đại nói. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Đợi sau khi ta cắt đi thần mộc chi căn này, người trên kia giao cho ta giải quyết. Ánh mắt Diệp Chân rơi vào thần mộc chi căn một bên. Mặc dù Diệp Chân đã đúc thành ất mộc linh mạch, chợt nhìn, nhu cầu đối với thần mộc chi căn đại này đại giảm. Nhưng đây chính là thượng cổ thần mộc chi căn. Trong huyền thiên luyện khí quyết, một đoạn nhánh cây của thượng cổ. Thần mộc đều có thể tùy tiện luyện thành chấn khí thậm chí là hậu thiên linh bảo. Thần mộc chi căn này dài nửa thước, đến lúc đó chờ năng lực luyện khí của Diệp Chân tăng lên, sẽ luyện chế ra bảo bối, dạng gì. Cho nên, thần mộc chi căn này vô cùng chân quý, thậm chí thật luận giá trị chỉ sợ còn chân quý hơn so với tất cả bảo bối trên người Diệp Chân cộng lại. Cho nên, nhất định phải lấy đi. Nghe tới Diệp Chân, thụ yêu lão đại một mặt thống khổ. Thống lĩnh, có thể một hồi lại cắt hay không? Nếu giờ mà cắt đi, năng lực chiến đấu của chúng ta sợ là sẽ đại giảm, sẽ không cách nào giúp thống lĩnh. Ta đã nói rồi, người kia giao cho ta đối phó. Nói xong, Diệp Chân không tiếp tục nói nhảm, lấy ra một thanh linh khí trường kiếm, linh lực quán chú, một kiếm hung hăng chém xuống. Thanh âm sắt thép va chạm vang lên, trường kiếm của Diệp Chân thuận lợi cắt vào thần mộc chi căn. Ngay khi làm xong mọi việc, hơn 9 thành rưỡi thần mộc chi căn đã bị chặt đứt, lật tay lại bị Diệp Chân thu vào trong xích nguyệt hồn giới. Thoáng chốc sau, quang hoa trong địa động đột nhiên tối lại, nguyên bản ất mộc linh lực như mờ mịt dâng lên đột nhiên trở nên vô cùng mỏng manh. Cùng một khắc này, trăm vạn rễ cây trong toàn bộ địa động đồng thời run rẩy, phát ra thanh âm thút thít. Trên mặt bằng vỏ cây của thụ yêu lão đại, tấm kia càng khoa trương chảy ra mấy giọt nước mắt màu xanh bích lục. Nhưng ngay khi nước mắt chảy ra, vỏ cây mặt cứ thế biến mất, thụ yêu lão đại đột ngột vọt về mặt đất, thẳng hướng Dương Bôn. Bởi vì chỉ trong thời gian mấy hơi này lại có 6 con thụ yêu, bình thường triệt để hóa thành cho tàn vẫn lạc, bộ rễ của trên trăm thụ yêu bị trọng thương. Thống lĩnh, nhanh! Tiếng thúc giục của thụ yêu lão đại vang lên. Ngay khi thân hình phóng lên tận trời thoát khỏi mặt đất, tâm niệm của Diệp Chân hơi động một chút, hình thể to lớn của viễn cổ cự linh thụ yêu trong ất mộc linh mạch đột nhiên nói. Phụ thân, ta tới giúp ngươi. Hai chữ phụ thân này làm cho toàn thân Diệp Chân run lên, khóe miệng có quắp. Thiếu chút nữa xúc động từ trong tầng trời thấp một lần nữa trở về địa động. Sao lại có một nhi tử là thụ yêu? Theo lý thuyết, có truyền thừa vừa rồi, viễn cổ cự linh thụ yêu trong cơ thể hắn sẽ chỉ nhận thụ yêu lão đại là thân nhân, mà không phải nhận Diệp Chân là thân nhân. Nhưng cho dù không hiểu, lúc này Diệp Chân cũng không có thời gian cân nhắc vấn đề này. Thấy Diệp Chân không từ chối, trên dưới quanh người hắn bắt đầu nảy mầm, mọc ra từng mảnh thụ yêu xanh biếc. Trong chốc lát, Diệp Chân đã hóa thành một thụ yêu tươi mới. Cùng một khắc này, thần niệm của Diệp Chân liên kết hơn ngàn thụ yêu xung quanh lại với nhau. Diệp Chân thậm chí nghe được thanh âm thụ yêu lão đại chỉ huy chiến đấu, thậm chí còn nghe tới âm thanh thụ yêu khác nhắc nhở. Nguy hiểm, huynh đệ phía trước 100 mét mau tránh ra. Sau ngắn ngủi ngẩn ngơ, Diệp Chân hiểu rõ đây là đặc tính thông linh của ất mộc thông linh quyết. Chỉ là sau khi trải qua con thụ yêu trong cơ thể hắn chủ động thi triển, thì trở nên vô cùng khủng bố. Có thu hoạch này, trong lòng Diệp Chân hơi động một chút. Lập tức xen lẫn trong bầy thụ yêu giống giận tiến công phóng tới Dương Bôn. Trong hai mắt bắt đầu dâng lên quang hoa thần hồn kinh khủng. Diệp Chân dự định ở đây cho Dương Bôn một kích chí mạng, tiện tay thu thập Dương Bôn. Thế nhưng ngay sau đó hai mắt Diệp Chân trợn trừng, ngay khi luyện hồn thần quang bắn ra, một viên ngọc phù màu đen trước ngực Dương Bôn vô thanh vô tức biến thành mảnh vỡ. Ngay khi ngọc phù màu đen vỡ vụn, Dương Bôn đang đại khai sát giới lộ ra biểu hiện hoảng sợ giống như gặp quỷ. Thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn bay ngược ra sau. Đồng thời nhanh chóng bày ra từng đạo phòng ngự thần hồn. Cùng một khắc, năm đạo hỏa long từ hạ phẩm hồn khí liệt hồn tử hỏa linh của hắn thu lại, năm lục lạc đột ngột kịch liệt chấn động. Âm thanh kim linh muốn xé rách màng nhĩ người đột ngột vang vọng. Cử động kia của Dương Bôn làm cho Diệp Chân khá ngoài ý muốn. Hai con ngươi ngưng tụ luyện hồn thần quang, cũng ở trong nháy mắt này thẳng tắp đánh phía Dương Bôn. Diệp Chân, lại là. Ngay khi nhìn thấy luyện hồn thần quang, Dương Bôn vừa kinh vừa sợ lập tức giống giận. Nhưng chỉ gầm thét được một nửa thì thanh âm đã ngừng lại. Cho dù ngọc phù thần bí màu đen trước ngực hắn sớm cảnh báo, để hắn có chuẩn bị. Nhưng bây giờ tu vi thần hồn của Diệp Chân đã lần nữa tăng lên, ngưng tụ ra luyện hồn thần quang không phải hắn tùy tiện có thể chống đỡ. Dù là hắn sớm biết trước, bày ra phòng ngự dày đặc, lại lấy liệt hồn linh âm của liệt hồn tử hỏa linh, suy yếu uy lực luyện hồn thần quang của Diệp Chân, nhưng thần hồn của hắn vẫn bị thương. Âm thanh của Dương Bôn trì trệ. Thất khiếu bắn ra những tia máu đỏ tươi, trong chốc lát như thiểm điện bay ngược. Trong chớp mắt, Dương Bôn đã rời khỏi vòng vây của thụ yêu, rời khỏi cổ lan viên, rời xa cổ lan viên. Sau đó, lại lần nữa bày ra tầng tầng phòng ngự thần hồn. Mới chưa tỉnh hồn nhìn về phía Diệp Chân vừa hiện ra chân thân. Dương đảo chủ, ngươi thật đúng là đủ cảnh giác. Diệp Chân vẫy lui đông đảo thụ yêu, chậm rãi tiến lên. Lúc này, Dương Bôn mới lau một vệt mồ hôi lạnh trên trán. Lòng còn sợ hãi nhìn về phía ngọc phù màu đen treo trước ngực. Ngọc phù màu đen này là sau khi lần trước âm Dương đảo, chứng kiến luyện hồn thần quang của Diệp Chân khủng bố, đại ca âm giật của hắn đã dùng một loại vật liệu có chút mẫn cảm, đối với lực lượng thần hồn cực kỳ hiếm thấy cố ý luyện chế dò xét hồn phù. Một khi xung quanh xuất hiện thần hồn ba động có thể uy hiếp người đeo, cái đồ chơi này sẽ chủ động vỡ vụn. Trước đây, Dương Bôn còn cảm thấy không cần thiết đeo vật này, cảm thấy dưới gầm trời này người có thể uy hiếp được hắn không nhiều. Nhưng đại ca âm giật của hắn lại trực tiếp ra lệnh hắn phải đeo, hắn mới mang theo cái đồ chơi này đi ra ngoài. Không ngờ ngọc phù lại bảo đảm hắn một mạng. Vừa rồi, chỉ cần chậm nửa hơi, hắn bày ra thần hồn phòng ngự nhiều nhất nhưng có 2/3, cũng tuyệt đối không có thời gian thôi động liệt hồn linh âm của liệt hồn tử hỏa linh, suy yếu luyện hồn thần quang của Diệp Chân. Có thể tưởng tượng, dưới một chiêu vừa rồi, tiên thiên thần hồn của hắn sẽ bị Diệp Chân làm trọng thương. Kia dưới tình hình đó, tiên thiên thần hồn bị Diệp Chân làm trọng thương, cơ bản đã đại biểu cho tử vong, căn bản không có cơ hội chạy ra khỏi cổ lan viên. Người có thể tưởng tượng, Dương Bôn này sẽ chấn kinh cỡ nào, quả là đi một vòng trên quỷ môn quan. Không chút do dự, Dương Bôn đeo dò xét hồn phù lục đại ca âm giật của hắn làm cho lên. Lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Sau đó, Dương Bôn nhìn Diệp Chân nhẹ nhàng đi bộ trong cổ lan viên, lập tức ngây ngốc. Tại sao những thụ yêu này không công kích ngươi? Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ? Thoáng chốc, Dương Bôn hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ ngươi? Ngươi cầm tới cái gì? Dương Bôn chỉ Diệp Chân, sắc mặt liên tục thay đổi. Hoặc là, ngươi? Ngươi lấy được quyền trưởng khống phúc địa này. Nói đến đây, sắc mặt của Dương Bôn lần nữa đại biến. Cơ hồ không có chút do dự đã xoát xoát xoát, trong lòng bàn tay Dương Bôn bay ra 6 đạo phủ tấn. Sau đó, vô cùng cảnh giác lui ra phía sau chờ đợi. Không thể không nói, gia hỏa Dương Bôn này thật là lão hồ ly, mấy trăm năm này sống cũng không uổng phí. Sau khi nghĩ ra chân tướng đã ngay lập tức nghĩ đến biện pháp giải quyết, trực tiếp lùi về phía sau. Diệp Chân đoán không sai, 6 đạo phủ tấn của Dương Bôn là thông báo những người khác. Nếu Dương Bôn đã có thể đoán được Diệp Chân trưởng khống hồi xuân phúc địa này, chỉ cần Diệp Chân ở trong cổ lan viên này, có hơn ngàn thụ yêu tương trợ, Dương Bôn hắn cũng không dám bước vào cổ lan trong viên một bước. Cho nên, rất đơn giản, Dương Bôn phát phủ tấn thông báo cho người khác, Dương Bôn tin tưởng, bộ phận người trong tổ đội lâm thời này đều sẽ đối đầu với Diệp Chân, sau khi tụ tập đến nơi đây sẽ có ưu thế tuyệt đối. Điểm này, tự nhiên Diệp Chân cũng nhìn thấu, rất nhanh, Diệp Chân cũng tiện tay phát cho Tam Ca Phá Hải Đại Thánh một đạo phủ tấn. Người đến nhanh nhất tự nhiên là Thủy Lệ Đan Vương đang ở gần đây điên cuồng thu thập linh dược. Ngay khi nhìn thấy Diệp Chân và Dương Bôn đứng ở trong và ngoài cổ lan viên, biểu hiện của Thủy Lệ Đan Vương biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Không đợi Dương Bôn trả lời, tiếng xe gió thê lương đột ngột truyền đến, âu đột giống như một tia chớp rơi xuống trước cửa cổ lan viên. Còn chưa lên tiếng, chỉ đứng nhìn Diệp Chân một chút, sắc mặt âu đột đã liên tiếp kịch biến, biểu hiện trở nên kinh hãi không thôi. Không vì gì khác, rất đơn giản, là bởi vì tu vi của Diệp Chân thay đổi. Trên thực tế ngoại trừ tử địch trước mắt của Diệp Chân là Long Minh, thì người hiểu rõ Diệp Chân nhất là Vạn Tinh Lâu. Không có cách, một trong nghiệp vụ bạo lợi nhất của chủ doanh Vạn Tinh Lâu chính là tình báo. Trong tình báo của Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân trước mắt chỉ mới 23 tuổi, tu vi là chú mạch cảnh ngũ trọng. Tình báo này là tình báo mới nhất mấy tháng trước Âu Đột từ nơi của mình, xuất phát đến đây tham gia thưởng đan đại hội của Thủy Lệ Đan Vương. Thế nhưng, lúc Âu Đột tại thưởng đan đại hội nhìn thấy Diệp Chân, tu vi Diệp Chân đã cao tới chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong. Thời gian 3-4 tháng, đột phá có thể tiếp nhận. Âu Đột nhận. Nhưng mẹ nó, lúc này mới tách ra có mấy canh giờ, tu vi của Diệp Chân đã từ chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong tăng nhanh đến chú mạch cảnh thất trọng sơ kỳ. Hơn nữa, tuổi tác mới chưa đến 23. Nói thật, chính là ở Vạn Tinh Lâu bọn hắn, vừa sinh ra đã bắt đầu bồi dưỡng cũng không biến thái như vậy. Luận tài lực, trên đời này, thật đúng là không có nơi nào có thể vượt qua Vạn Tinh Lâu. Mục tiêu bồi dưỡng thứ nhất của Vạn Tinh Lâu chính là đập vào tất cả tài nguyên, các loại đan dược, công pháp, lĩnh hội các loại bí cảnh, gần như là cung ứng vô hạn lượng. Như vậy, mục tiêu bồi dưỡng thứ nhất của Vạn Tinh Lâu bọn hắn, tu vi đạt tới chú mạch cảnh thất trọng cũng đã 27 tuổi. Mà Diệp Chân là một dã, lộ không có được quá nhiều sự chống đỡ, mới 23 tuổi đã chú mạch cảnh thất trọng hậu kỳ. Âu Đột không khiếp sợ kia mới là lạ. Trong tích tắc, trong đầu Âu Đột xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ mãnh liệt, tiêu diệt. Nhất định phải tiêu diệt Diệp Chân ở đây, bằng không, một thiên tài yêu nghiệt biến thái như thế, lại là tử địch của Vạn Tinh Lâu, một khi triệt để trưởng thành thật quá đáng sợ. Thoáng chốc, ánh mắt Âu Đột nhìn về phía Dương Bôn, trong một nháy mắt, hai người đã bắt đầu thần hồn giao lưu. Chỉ mấy hơi sau, Lãnh Cang và Hắc Thiên cũng đuổi tới, Lãnh Cang đầu tiên là nhìn Diệp Chân một chút, sau đó bất động thanh sắc gia nhập đám người Âu Đột và Dương Bôn. Loại tràng diện này căn bản không phải Lãnh Cang có thể nhúng tay vào. Hắc Thiên nhìn tình cảnh trước mắt ngây ra một lúc, sau đó, Âu Đột vẫy tay một cái, gọi Hắc Thiên đi qua, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Thủy Lệ Đan Vương. Khi mọi người ở đây ngầm thương nghị, một đạo ánh sáng màu xanh lam từ xa phóng tới, là Phá Hải Đại Thánh. Ngay khi nhìn thấy Phá Hải Đại Thánh, cơ bản đã tìm hiểu tình huống lại có danh xưng là Hồ Tinh, biểu hiện của Âu Đột đột ngột biến thành vô cùng lăng lệ. Vung tay lên, ba người Dương Bôn, Hắc Thiên, Lãnh Cang ngay tại khi Âu Đột ra hiệu xa xa nghênh đón. Rất có ý định chặn đánh Phá Hải Đại Thánh. Sau đó, Âu Đột chắp tay về phía Thủy Lệ Đan Vương nói. Bành Đan Vương, nếu lát nữa ta tặng hồi xuân phúc địa này cho ngươi, ngươi có thể liên thủ với ta chứ? Đương nhiên, giữa ngươi và Diệp Chân có tình, Lão Phu sẽ không để cho Bành Đan Vương ngươi xuất thủ đối phó Diệp Chân. Bành Đan Vương ngươi chỉ cần cùng với bọn người Hắc Thiên vây khốn Phá Hải Đại Thánh. Những chuyện khác ngươi cũng không cần quản, hay đợi đến cuối cùng tiếp thu hồi xuân phúc địa này đi. Ngay trước mặt Diệp Chân, Âu Đột và Thủy Lệ Đan Vương làm lên giao dịch. Thủy Lệ Đan Vương thì là có chút do dự nhìn Diệp Chân, sau đó cắn răng nói. Âu Lâu Khôi, điều kiện của ngươi ta có thể đồng ý, nhưng, Lão Phu thiếu ân tình của Diệp Tiểu Huynh đệ thật rất lớn, lão phu hy vọng Âu Lâu Khôi có thể cho Diệp tiểu huynh đệ một con đường sống. Như vậy, cho là lão phu thiếu người một ân tình, như thế nào? Vừa dứt lời ra, Diệp Chân cũng ngạc nhiên. Diệp Chân không ngờ, đến cuối cùng trước dụ hoặc của lợi ích, Thủy Lệ Đan Vương lại có thể mở miệng cầu tình cho hắn, tác phong của Thủy Lệ Đan Vương thực rất thuần hậu. Đáng tiếc, Âu Đột lại quyết tâm muốn xử lý mầm tai họa lớn Diệp Chân. Đến loại cấp bậc như Âu Đột đã sớm hiểu rõ lấy gì bỏ gì, so sánh với họa lớn tương lai của Vạn Tinh Lâu, một nhân tình của Thủy Lệ Đan Vương thật không đáng chú ý. Nhưng Âu Đột là một người cực kỳ khéo đưa đẩy, tự nhiên sẽ không trực tiếp từ chối Thủy Lệ Đan Vương. Bành Đan Vương, đây cũng không phải chuyện Âu Mỗ có thể làm chủ, việc này đợi lát nữa giải minh chủ đến, ngươi hay nói với hắn. Nói xong, Âu Đột lần nữa khuyên nhủ. Bành Đan Vương, thật ra ngươi hẳn là hiểu rõ, chỉ cần giải minh chủ và thủ hạ Thanh Sam Long Vương của hắn đuổi tới, ngươi đứng ở bên nào cũng không quan trọng. Nhưng quan trọng là hồi xuân phúc địa này, đối với Bành Đan Vương hẳn là rất quan trọng. Thoáng chốc, trên mặt Thủy Lệ Đan Vương hiện ra thần sắc xoắn xuýt. Cùng một khắc này, giữa Phá Hải Đại Thánh và ba người Dương Bôn, Hắc Thiên, Lãnh Cang đã như nước với lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát ra đại chiến. Tránh ra, hôm nay ai dám cản ta, ngày sau chính là tử địch không chết không thôi của Thiên Dực Đảo chúng ta. Đến lúc đó, cho dù chúng ta không thèm đếm xỉa đến cơ nghiệp Thiên Dực Đảo, cũng sẽ giết cho thống khoái. Lúc này, ánh mắt Phá Hải Đại Thánh khát máu mà điên cuồng. Một bộ người cản giết người, thần cản giết thần. Ai, các ngươi thật đúng là không lấy ta làm một bàn đồ ăn. Nhưng cũng vào lúc này, Diệp Chân than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong chốc lát, ngàn vạn sợi rễ đột ngột phá đất phóng lên, giống như rắn quấn quanh về phía đám người. Không chỉ là rễ cây dưới lòng đất, mà toàn bộ hoa cỏ cây cối trong hồi xuân phúc địa, đều dưới cái dậm chân này của Diệp Chân giống như sống lại, nhao nhao biến ảo cảnh lá đánh về phía đám người. Cũng chớ xem thường những công kích này. Có cành lá sợi rễ, trong phút chốc đã biến thành răng cưa, có cái thì vô cùng đen nhánh, phía trên răng đầy nọc độc kinh người. Càng chết là có vài bông hoa bỗng nhiên lắc một cái, quang hoa ngũ quang thập sắc bao phủ hướng về đám người, giữa quang hoa ẩn chứa một hương vị ngọt ngào. Chỉ cần là người có kinh nghiệm, khẽ ngửi đã biết, có độc. Càng có chút hoa cỏ quái dị, trực tiếp phun ra từng bãi chất nhầy tỏa ra mùi hôi thối, những chất nhầy này vừa rơi xuống trên hộ thể linh giáp của mọi người đã vang lên tiếng xì xì xì ăn mòn những hộ thể linh giáp. Đủ loại công kích cổ quái kỳ lạ, tầng tầng lớp lớp, trong chốc lát làm cho bọn người Âu Đột luống cuống tay chân. Mà lúc này, Phá Hải Đại Thánh sớm đã được đến Diệp Chân, thần hồn truyền âm đột ngột hóa thành lưu quang, chợt lách người, ngay sau đó đã xuất hiện trong cổ lan viên. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Chân có chút mừng rỡ, vừa rồi tất cả những động tĩnh này đều là do hắn thi triển thông linh chi năng trong Ất Mộc Linh Mạch chú mạch thành công tạo thành. Đương nhiên, chủ yếu nhất là đạt được Viễn Cổ Cự Linh Thụ giúp đỡ, bằng không dưới một cái dậm chân vừa rồi của Diệp Chân chỉ có thể thôi động hoa cỏ cây cối, trong vòng một dặm xung quanh, mà không phải trong vòng 10 dặm như trước mắt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Diệp Chân thông linh để hoa cỏ cây cối phát động thủ đoạn công kích, có thể là kỳ binh, có thể là thủ đoạn hỗ trợ, có thể dùng để sáng tạo chiến cơ. Cho nên, chỉ trong một hô hấp, đám người đã thoát khỏi Diệp Chân tập kích. Dương Bôn và Âu Đột đơn giản nhất, một đám lửa hừng hực và một chùm kiếm khí đã đốt sạch sẽ. Những người khác cũng không chậm hơn bao nhiêu. Nhưng ngay khi đám người thấy rõ Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh song song đứng chung một chỗ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhất là Âu Đột và Dương Bôn. Bọn hắn biết thụ yêu nơi này lợi hại, nếu một người Diệp Chân thì chỉ cần ngăn cản Phá Hải Đại Thánh, Âu Đột một người xông vào là có thể nhẹ nhõm chém giết Diệp Chân. Thế nhưng một khi Phá Hải Đại Thánh cũng ở trong cổ lan viên, lại có hơn ngàn thụ yêu trợ giúp, bọn hắn muốn chém giết Diệp Chân, thu hoạch được bảo vật trong cổ lan viên sẽ khó hơn gấp mấy lần. Thấy thế, Âu Đột có danh xưng hổ tinh cũng không vội, ngược lại nhìn về phía Diệp Chân cười lạnh. Diệp Chân, hôm nay đến lúc này, lão phu khuyên ngươi vẫn nên sớm nhận mệnh. Nếu giải minh chủ đến lúc đó, ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, Âu Đột lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thủy Lệ Đan Vương. Bành Đan Vương, chuyện cho tới bây giờ, lão phu khuyên ngươi nên hợp lực với chúng ta đối phó Diệp Chân. Không cần ngươi tự mình xuất thủ đối phó Diệp Chân, ngươi chỉ cần giết vào cổ lan viên. Giúp chúng ta đối phó thụ yêu chán ghét kia là đủ. Hỏa linh lực của ngươi chính là khắc tinh của bọn chúng. Nếu không, chờ giải minh chủ đến nơi, đến lúc đó đại chiến xảy ra, sợ là cũng có thể huy đi hồi xuân phúc địa. Âu Đột nói. Thoáng chốc, sắc mặt Thủy Lệ Đan Vương kịch biến, hồi xuân phúc địa này chính là điểm yếu lúc này của hắn. Giải minh chủ, giải thiên hà. Nghe vậy, Diệp Chân lại cười lạnh. Chư vị, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Các ngươi tụ tập đến nơi đây đều làm ầm ĩ nửa khắc đồng hồ, vì sao giải thiên hà vẫn chưa xuất hiện, còn chưa đuổi tới. là sức hấp dẫn của Diệp Chân ta đối với Giải Thiên Hà không đủ sao, hay là... Thanh âm của Diệp Chân đột ngột dừng lại, nhưng sắc mặt mấy người khác thì lại đột ngột kịch biến. Cùng một khắc này, phù quang trong tay hai người Dương Bôn và Âu Đột chớp liên tục. Phù tấn trong lòng bàn tay mới bay ra trong tích tắc, sắc mặt Dương Bôn và Âu Đột lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì tại bọn hắn cảm ứng được, phù tấn bọn họ vừa mới bay ra trong tích tắc đã bị phá diệt. Dưới tình huống bình thường, phù tấn sẽ không biết tự phá diệt, nhưng dưới đáy biển không giống vậy, nhất là biển sâu. Một khi những phù tấn này đã bị áp lực kinh khủng của nước biển sâu, sẽ lập tức nát bấy. Sở dĩ phù tấn này sẽ rời khỏi Hồi Xuân Phúc Địa, đại biểu cho một chuyện Giải Thiên Hà lúc này cũng đã rời khỏi Hồi Xuân Phúc Địa. Tại sao Giải Thiên Hà phải lặng lẽ rời khỏi Hồi Xuân Phúc Địa, bọn họ không thể tưởng được, nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Chân, chắn chắc là Giải Thiên Hà ăn quắt hoặc bị thương. Nói cách khác, bọn họ nghĩ đến kế hoạch giết chết Diệp Chân, do đó phá diệt. Hiểu rõ rồi. Nét vui vẻ trên mặt của Diệp Chân càng sâu. Thần sắc Âu Đột dữ tợn một hồi. Diệp Chân, cho dù Giải Thiên Hà không ở đây, mấy người chúng ta cũng có thể đối phó ngươi. Ngay khi ánh mắt hướng về Thủy Lệ Đan Vương, thần sắc Âu Đột lại trở nên vô cùng vội vàng. Bành Đan Vương, ngươi muốn đạt được Hồi Xuân Phúc Địa này, cũng chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Chê cười. Âm thanh một mình Diệp Chân cười lạnh vang lên, cắt đứt lời Âu Đột, nói. Bành Đan Vương, làm như người thực tế khống chế Hồi Xuân Phúc Địa trước mắt này, chỉ cần ta nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt nơi này. Nhưng lúc trước những lời của Bành Đan Vương cầu tình lưu lại cho ta một con đường sống, ta sẽ không hủy Hồi Xuân Phúc Địa. Chỉ cần Bành Đan Vương có thể nói ra điều kiện thỏa mãn ta, Hồi Xuân Phúc Địa này ta cũng có thể đưa cho Bành Đan Vương. Đương nhiên, tóm lại, là chỉ quyền khống chế Hồi Xuân Phúc Địa này, ta cũng sẽ chuyển giao toàn bộ thứ ta biết cho Bành Đan Vương. Diệp Chân vừa dứt lời, Thủy Lệ Đan Vương có hơi xúc động. Lão Phu không có gì, chỉ có đan dược. Đan Vương, đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Âu Đột lập tức tức giận, nếu Thủy Lệ Đan Vương đứng về phía Diệp Chân, vậy bọn họ hôm nay sẽ không có bất kỳ phần thắng nào rồi. Quyền khống chế của nơi này, tại sao có thể nói chuyển giao, là chuyển giao? Hừ, ta nói chuyển giao, tóm lại không phải là lời nói xung so với Âu Lâu Khôi còn muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất tất cả thụ yêu của Hồi Xuân Phúc Địa đều nghe ta hiệu lệnh. Cái này không sai chứ? Diệp Chân quát. Nghe vậy, thần sắc Âu Đột hơi bị khẽ giật mình. Bành Đan Vương, có một việc, ngươi khả năng không biết, trong Hồi Xuân Phúc Địa, tất cả linh dược đều có thể gia tốc sinh trưởng, hơn nữa, có bảo bối như vậy. Có thể ngưng tụ ra Mộc Nguyên Linh Thủy, tác dụng của Mộc Nguyên Linh Thủy, không cần ta nhiều lời. Diệp Chân nói. Mộc Nguyên Linh Thủy. Nghe được bốn chữ này, con mắt Thủy Lệ Đan Vương lập tức đỏ bừng. Linh Thủy có thể tăng lên tốc độ phát triển linh dược trên phạm vi lớn. Diệp Chân cũng không đáp lại, hắn tiện tay lấy ra một hai giọt Mộc Nguyên Linh Thủy. Bắt được từ 10 vạn cân để lộ ra, không chút do dự, Thủy Lệ Đan Vương bước vào trong cổ lan viên, đứng về phía Diệp Chân. Bành Đan Vương, ngươi, Âu Đột trực tiếp buồn bực. Trong trăm năm, ngươi cần luyện dạng đan dược gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến Lão Phu. Trong trăm năm, số lần không giới hạn. Thủy Lệ Đan Vương đưa ra điều kiện của hắn. Diệp Chân liếc qua Thủy Lệ Đan Vương, lắc đầu. Đan Vương, chỉ cần ta chuyển giao Hồi Xuân Phúc Địa này cho ngươi, 10 vạn thụ yêu nơi này sẽ do ngươi thống lĩnh. Hơn nữa, nơi này còn có 13 vị nhập đạo cảnh thụ yêu. Quan trọng nhất là, trong cổ lan viên này, có bảo bối, có một vài thứ trực tiếp phát ra ất mộc linh lực thần mộc chi căn. Một câu nói sau cùng này, Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm nói. Mặc dù như thế, con mắt Thủy Lệ Đan Vương vẫn trừng tròn vo. Là thật, con mắt của Thủy Lệ Đan Vương trừng đã hơn nửa ngày, mới chậm rãi hỏa hoãn đứng lên, sau đó chắp tay hướng về phía Diệp Chân nhất, nói. Điều kiện này, Lão Phu không có biện pháp khác. Nếu Diệp tiểu huynh đệ cần Lão Phu làm như thế nào, thỉnh nói thẳng. Vẫn là luyện đan, tương lai trong vòng 5 năm, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ liệt kê ra một nhóm danh sách luyện đan, thỉnh Đan Vương thay ta luyện đan. Diệp Chân đưa ra điều kiện. Thần sắc Thủy Lệ Đan Vương khẽ giật mình, điều kiện này, hình như so với trăm năm mà hắn đưa ra, còn muốn đơn giản hơn. Đây tuyệt đối không có bất kỳ. Đan Vương trước không cần vội vã đáp ứng, nghe xong hãy nói sau. Trong vòng 5 năm ta muốn đan dược, tất cả linh dược cần thiết. Đều cần Đan Vương chính ngươi chuẩn bị. Thời điểm các ngươi Thủy Lệ đảo không có, Đan Vương cũng phải tự mình đưa ra số tiền lớn, phát treo giải thưởng tìm được. Diệp Chân nói. Hít. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là Phá Hải Đại Thánh hay Âu Đột, hoặc Lãnh Cang, Dương Bôn, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Điều kiện này của Diệp Chân, thật đúng là ngoan độc. Trong vòng 5 năm, quả thực là yêu cầu vô hạn độ. Diệp Chân nghĩ muốn cái gì, nếu có lòng dạ thật ác độc, có thể làm cho Thủy Lệ Đan Vương táng ra bại sản cũng có khả năng. Ngoài dự đoán của mọi người, Thủy Lệ Đan Vương suy nghĩ một chút, lại gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề, điều kiện này, Lão Phu đáp ứng. Nhưng Lão Phu trích luyện chế những đan dược cao cấp kia, còn có một ít tài liệu luyện chế đan dược đặc biệt hy hữu như sinh đan tăng phú huyết mạch. Lão Phu chỉ có thể hứa hẹn hết sức tìm kiếm. Nếu tài liệu luyện đan gom góp không đồng đều, vậy cũng không có biện pháp. Điểm này, ta tin tưởng nhân phẩm của đan vương, chắc là không lừa gạt ta. Diệp tiểu huynh để yên tâm, một hồi Lão Phu thì sẽ phát hạ thần hồn lời thề. Thủy lệ đan vương chủ động nói. Nhìn đến đây, Âu Đột lại hoàn toàn im lặng, bên bọn họ có 3 vị cường giả nhập đạo cảnh, một vị khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ, mà bên phía Diệp Chân có 2 vị cường giả nhập đạo cảnh, hôm nay dù có liều mạng cũng bắt không được Diệp Chân. Huống chi, Diệp Chân còn có mấy vạn thú yêu tương trợ. Hừ, chúng ta đi. Nộ khí quát một tiếng, Âu Đột mang theo mấy người phất tay áo bước đi, Dương Bôn vẫn còn khó hiểu, vội la lên. Âu Lâu Khôi, đừng nóng vội, nơi này vào không được, ta đi nơi khác thăm dò. Ngươi ngốc, nếu ngươi không đi, muốn bị Diệp Chân mang theo hơn vạn thụ yêu diệt sát ở nơi này. Thực lực thủy lệ đan vương, ngươi cũng không phải không biết. Âu Đột phẫn nộ quát. Thoáng chốc, sắc mặt Dương Bôn hơi bị tái đi, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Chuyện kế tiếp, không ngờ rất đơn giản. Đầu tiên thủy lệ đan vương phát hạ tất cả thần hồn lời thề trước mặt Diệp Chân. Sau đó, Diệp Chân mới mang theo thủy lệ đan vương tiến vào hang động, hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Sau đó, lại dẫn thủy lệ đan vương đến trước thông linh điện. Chủ động đè xuống thần niệm, làm cho thủy lệ đan vương tiếp quản hồi xuân phúc địa. Ai, Lão Phu hổ thẹn. Lão Phu có thể có được hồi xuân phúc địa này, vẫn là nắm được phúc khí của Diệp tiểu huynh đệ. Lão Phu thì không khách sáo, Diệp tiểu huynh đệ cần đan dược gì, cứ trực tiếp mở miệng. Thủy lệ đan vương cũng là người rất biết làm người. Sau đó, Diệp Chân cười tủm tỉm đưa lên một phần danh sách, nhóm các loại đan dược đầu tiên Diệp Chân phải cần. Trong đó gần kề từ phủ chân tủy đan. Diệp Chân đều yêu cầu cần ít nhất một lọ, như là thất chuyển hồi long đan, thiên hoa bách tiêu đan, huyền nguyệt kim đan vân vân. Diệp Chân ít nhất liệt kê ra hơn 20 loại đan dược. Trong đó còn có đan dược thần kỳ như đại khấu khai phủ đan. Đại khấu khai phủ đan trước vì linh dược đoạn tuyệt không cách nào luyện chế. Nhưng vấn đề là, hồi xuân phúc địa này, chính là dược viên truyền thừa từ thượng cổ, linh dược vô số. Rất nhiều linh dược cũng đã tuyệt tích, cũng có thể tìm được ở nơi này. Vốn dĩ vì gom góp không đồng đều linh dược của đại khấu khai phủ đan, hoàn toàn cũng không phải nan đề gì. Nhìn lướt qua, thủy lệ đan vương nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, những đan dược này, lão phu ước chừng trong vòng 1 năm có thể luyện chế ra, cũng có thể nửa năm giao một đám. Ngoài Diệp Chân gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía phá hải đại thánh. Tam ca, ngươi và đại ca còn có nhị ca bọn họ, cần đan dược gì, cũng hãy liệt ra một danh sách đi. Chính vẻ mặt hâm mộ của phá hải đại thánh nhìn Diệp Chân, nghe được thanh âm này, lập tức đã bị kinh đến. Ngoài khiếp sợ, lại là vẻ mặt kinh hỉ, có chút không xác định nhìn về phía Diệp Chân và thủy lệ đan vương. Tứ đệ, đây thích hợp sao? Không có gì không thích hợp. Trong vòng 5 năm, chỉ cần lão phu có thể luyện qua được, Diệp huynh đệ cần đan dược gì đều được. Huống hồ, cho dù lão phu nói không thích hợp, nhưng nếu Diệp huynh đệ yêu cầu, lão phu cũng chỉ có thể đồng ý, thủy lệ đan vương chủ động nói. Diệp Chân gật đầu. Phá hải đại thánh lại mừng rỡ. Đây quả thực là trời sập. Trước đó, ba huynh đệ bọn họ chính là kiếm đủ linh dược cần thiết luyện đan, lại cần phải chuẩn bị hậu lễ sau đó đến thăm cầu thủy lệ đan vương luyện đan. Đây còn phải xem tâm tình của thủy lệ đan vương. Tâm tình khó chịu sẽ không quan tâm bọn họ, khuôn mặt ba người bọn hắn còn phải luôn tươi cười. Nhưng bây giờ, nghĩ muốn đan dược gì, cần đan dược gì, ngay cả linh dược cũng không cần chuẩn bị. Đây so với trước kia, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mà mọi việc này đều do tứ đệ bọn hắn mang đến. Ngoài cảm kích, phá hải đại thánh lại báo ra tên liên tiếp hơn 10 loại đan dược. Những thứ này đều là đan dược ba huynh đệ bọn hắn những năm này muốn luyện chế mà không cách nào lấy được. Bây giờ một tia ý thức toàn bộ báo đi ra. Ừ, có vài đan dược lão phu có đan phương nhưng còn chưa luyện qua, nhưng có linh dược trong hồi xuân phúc địa trèo trống hẳn không khó. Hơn 10 loại đan dược này ước chừng cần nửa năm đến 1 năm thời gian. Thủy lệ đan vương đáp ứng rất sảng khoái. Sau khi quyết định được vài thứ liên quan, ba người đã quyết định rời đi. Diệp Chân và phá hải đại thánh tất nhiên không cần phải nói, mà thủy lệ đan vương thì sốt ruột rời khỏi. Chủ yếu là hồi xuân phúc địa này có mây bị tổn hại, hơn nữa không người quản lý. Hắn nhất định phải lập tức nhanh chóng quay về, tự mình mang một ít đệ tử xuống quản lý hồi xuân phúc địa này, đồng thời còn phải mời đến trận pháp đại sư Cao Minh tu bổ sơ lược đại trận bị hư hại của hồi xuân phúc địa. Sau đó, hắn còn muốn lập tức ngừng mọi chuyện, luyện chế những đan dược này của Diệp Chân. Vốn dĩ, Thủy Lệ Đan Vương là muốn thỉnh Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh trở lên Thủy Lệ Đảo làm khách, nhưng lại bị Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh từ chối. Hôm nay, Diệp Chân đồng thời đắc tội Vạn Tinh Lâu và Long Minh, hai thế lực đại cự vô phách, cho nên, trong thời gian ngắn nhất phải trở lại Thiên Dực đảo, mới là an toàn nhất. Cho nên, vừa rời khỏi hải đảo, phá hải đại thánh cho trước tiếp ứng, phát ra phủ tấn cho Tịnh Hải đại thánh và Tịnh Hải đại thánh, rất nhanh có được phản hồi, Diệp Chân cũng triệu ra tiểu Miêu Du đãng mấy ngày nay, nhanh chóng trở về. Trên đường đi cũng an toàn, không có xảy ra chuyện gì, đây có quan hệ với việc Giải Thiên Hà bị trọng thương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng sau khi hăng hái đi đường được 4 ngày, khi cách Thiên Dực đảo còn có một thiên lộ trình, một đạo tử sắc phù tấn bay tới, làm thần sắc Phá Hải đại thánh đột ngột biến đổi. Tam ca, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Phá Hải đại thánh thay đổi, Diệp Chân hỏi. Lưu thủ vạn vệ trưởng Thiên Dực đảo phát tới một phong phù tấn cấp báo, bắt đầu từ 3 ngày trước, người quanh Thiên Dực đảo đột nhiên xuất hiện không ít võ giả xa lạ, lúc nào cũng nhìn Thiên Dực đảo, hình như đang tìm một người. Vẻ mặt Phá Hải đại thánh lo lắng. Tìm một người? Tu vi như thế nào? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, thần sắc Phá Hải đại thánh siết chặt. Đây mới là điều ta lo lắng nhất, trước mắt phát hiện võ giả lạ lẫm, tổng cộng có hơn 300 người, toàn bộ tu vi hơn 300 người này đều là võ giả khai phủ cảnh hậu kỳ, thậm chí có 20 vị võ giả khai phủ cảnh cửu trọng. Hơn 300 người ở Thiên Dực đảo, lưu thủ lực lượng, đối phó hẳn không có vấn đề. Còn có thể cho sư tỷ Liêu, phi bạch của ta xuất chiến. Tuy tu vi của nàng không cao, nhưng mặt chiến lực tuyệt đối có thể chiến được. Diệp Chân nói. Tứ đệ, đây chính là chuyện ta muốn nói, trong phủ tấn có nói, 7 ngày trước, sư tỷ của ngươi cũng đã để lại một phong thư, rời khỏi Thiên Dực đảo. Phá Hải đại thánh nói. Để thư lại. Rời khỏi. Thời khắc nghi hoặc, Diệp Chân cũng không có hỏi tới, chờ hắn quay lại, sẽ đọc rõ ràng bức thư ấy. Việc cấp bách bây giờ là vấn đề của Thiên Dực đảo. Tam ca, cho dù sư tỷ của ta đi, tứ vệ của Thiên Dực đảo vẫn còn hơn 300 người cũng không thể bỏ qua được. Diệp Chân hỏi. Đây chính là chuyện phiền toái, những người này căn bản sẽ không chính diện chống đỡ với tứ vệ và Thiên Dực đảo. Nếu đoán không sai, sau lưng hình như có người chỉ huy. Phá Hải đại thánh nói. Chúng ta còn có một ngày đường đi, hẳn là đuổi kịp. Còn có, đại ca và nhị ca hẳn là nhanh hơn. Diệp Chân nói. Đại ca nhị ca bọn họ nhanh hơn chúng ta 3 canh giờ, hẳn tới kịp. Nói xong, Phá Hải đại thánh và Diệp Chân cơ hồ thúc giục tốc độ đến cực hạn, bay cực nhanh lướt đi. Nhưng cách Thiên Dực đảo càng gần, tin tức xấu lại càng nhiều. Cơ hồ cứ qua mỗi 1 canh giờ, Phá Hải đại thánh sẽ thu được một đạo phù tấn, một tin tức xấu. Ngắn ngủi sau 3 canh giờ, phù tấn tin tức chuyển đến, hội tụ cường giả đến quanh Thiên Dực đảo cũng đã có hơn 400 người. Trong 400 người, toàn bộ đều là vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ. Trong đó thậm chí còn có một nửa tồn tại đã bước nhập đạo cảnh. Sau 5 canh giờ, Diệp Chân và Phá Hải đại thánh thu được một tin tức kinh người nhất. Theo thám tử thần bí xếp vào ở Âm Dương đảo báo, một ngày trước Âm Dương đảo sắp xếp gần ngàn vương giả khai phủ, cảnh hậu kỳ tinh nhuệ trên đảo chạy trối chết đến Thiên Dực đảo. Tam ca, ta dám khẳng định, người vây công sau lưng khẳng định có bóng dáng của Vạn Tinh lâu hoặc Long Minh. Nói không chừng, Âu Đột và Giải Thiên Hà sẽ đích thân xuất hiện cũng không chừng. Diệp Chân bình tĩnh lạnh lùng phán đoán nói, dù là Âm Dương đảo, chúng ta vẫn không sợ, ta sợ chỉ sợ. Không đợi âm thanh của Phá Hải đại thánh rơi xuống, hai đạo phù tấn đã rơi xuống, sắc mặt Phá Hải đại thánh lại biến đổi. Nhân mã của Hắc Sát đảo cũng động. Hắc Sát đảo, có bao nhiêu người? Diệp Chân hỏi, chỉ có 1000 tinh nhuệ, nhưng đám người kia của Hắc Sát đảo, tất cả đều là kẻ điên đổi danh, thời khắc mấu chốt, dưới sự mất khống chế, so với bất luận kẻ nào đều muốn khủng bố hơn. Trong lòng Phá Hải đại thánh vẫn còn sợ hãi, nói, hiện tại tin tức tốt duy nhất, chính là đại ca và nhị ca bọn họ cũng đã quay trở về trên đảo, nhưng tình hình lại không lạc quan. Một đoạn thời gian đã qua, đại ca bọn họ cũng đã tìm hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Phá Hải đại thánh nói, xảy ra chuyện gì? Diệp Chân hỏi, Vạn Tinh lâu và Long Minh đồng thời phát hạ muốn tiễu trừ Thiên Dực đảo, đồng thời tuyên bố treo giải thưởng lớn. Võ giả tham gia tiễu trừ không những có được tư cách gia nhập Long Minh, hoặc có tư cách tiến vào Long Minh Thánh, tu luyện 1 năm. Nếu chém giết được 100 người, còn có thể đạt được lệnh kỳ một mặt trấn hải Long Minh kỳ, có thể thông hành 9 đại hải vực không trở ngại. Đồng thời, sau khi chuyện thành công, mỗi người cũng có thể có được 3 lượt tình báo miễn phí của Vạn Tinh lâu. Hơn nữa, còn được hưởng tư cách một lần có thể mua sắm từng kiện bảo bối chỉ, với 8 phần giá ca ở Vạn Tinh lâu. Phá Hải đại thánh nói. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Treo giải thưởng này như vậy, đều đã làm cho những cường giả kia đỏ mắt ngoạn ý. Long Minh treo giải thưởng không cần phải nói, rất nhiều võ giả trên ngoại vực Tử Hải, xưa nay suy nghĩ trong đầu luôn muốn gia nhập Long Minh đều không cơ hội. Mà Long Minh Thánh Địa, nghe nói tu luyện bên trong 1 năm, tương đương tu luyện 10 năm bên ngoài, hơn nữa dễ dàng tìm hiểu thiên đạo hơn, tuy cách làm khác nhau so với hỏa quật âm đầm của âm dương đảo nhưng lại có kết quả giống nhau đến kỳ lạ. Loại thánh địa tu luyện này, càng là cường giả, càng thêm đỏ mắt. Ngay cả trấn hải lệnh kỳ càng không cần phải nói, ít nhất trong ngoại vực tử hải, có thể trấn nhiếp hơn 9 thành yêu thú. Long Minh đã treo giải thưởng kinh người như thế, còn có vạn tinh lâu, tình báo của vạn tinh lâu, đây chính là chân kim bạch ngân, giá trị vô lượng. Một tình báo có thể là một ngọc giản tích đầy cho bụi trong vạn tinh lâu, nhưng trong mắt võ giả cần, đây chính là vạn tinh khó cầu. Hơn nữa, còn có tư cách mua sắm một món bảo bối với 8 phần giá cả. Nếu mua những linh khí, pháp quyết kia mà nói, số linh tinh tiết kiệm được tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Treo giải thưởng như thế, đừng nói là những tán tu kia, ngay cả Diệp Chân cũng động tâm. Có thể nghĩ, lúc này đây vạn tinh lâu và Long Minh an bài nhằm vào thiên dực, đảo là cỡ nào khủng bố. Hai nhà này treo giải thưởng, xem ra đã ra quyết tâm, bây giờ, bọn họ là quyết tâm muốn đưa ta vào chỗ chết. Diệp Chân nói, nào có dễ dàng như vậy, cùng lắm, thì, bỏ qua một mảnh cơ nghiệp thiên dực đảo này, tứ huynh đệ chúng ta, cũng không phải bọn họ muốn bắt là có thể bắt. Phá Hải Đại Thánh nói, chung quy vẫn là ta gây ra phiền toái cho ba vị ca ca. Dừng lại, nếu đã là huynh đệ, làm sao gọi là liên lụy? Phá Hải Đại Thánh rất bất mãn. Huống hồ, nếu không có tứ đệ ngươi, ba ca ca chúng ta như thế nào có khả năng chứng kiến đại đạo hy vọng? Chớ nói chi là những đan dược chân quý kia. Thần sắc của Diệp Chân khẽ giật mình, lập tức cũng có chút không hiểu đại đạo hy vọng. Tam ca, ta làm sao mang đến đại đạo hy vọng cho các ngươi, ta như thế nào có chút không hiểu. Thần sắc Phá Hải Đại Thánh có chút trầm tư thoáng cái mới nói. Tứ đệ, không cần hiểu rõ, bởi vì ngươi còn không chưa tiếp xúc đến tầng này, nhưng cũng không còn xa nữa. Tứ đệ, chuyện này lại khi khác lại nói tiếp, khá phức tạp, liên quan đến vô số vấn đề, nói ba xạo là nói không rõ ràng. Để sau khi giải quyết được việc này, ta sẽ hảo hảo nói hết toàn bộ chuyện này với ngươi một lần. Cũng tốt. Sau khi trò chuyện một hồi, Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, tuy nhiên trên đường đi tin tức xấu không ngừng, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ hai người. Hơn nữa lúc này, Diệp Chân cũng không có tàng tư, trực tiếp dùng địa lực từ trường gia tăng đuổi theo bên người Phá Hải Đại Thánh, làm cho tốc độ Phá Hải Đại Thánh tiêu thăng, cũng đã có thể đuổi kịp Diệp Chân thúc giục Thiên Ưng Phá Phong Dực. Rốt cục, thời gian hai người Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh quay trở về thiên dực, đảo sớm 2 canh giờ so với dự tính. Nhưng ngay khi đuổi tới, ở gần nhìn lướt qua, thần sắc Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh trở nên vô cùng khó coi. Ở phía xa, Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh chứng kiến vương giả khai phủ cùng nhau tụ thành một đoàn quân trước cửa thành trên không thiên dực đảo, càng thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch của tứ vệ thiên dực đảo. Từ xa nhìn lại, võ giả tập kết trên không thiên dực đảo chưa đến 4.000 người, mà nhân số tứ vệ quân của thiên dực đảo có hơn 3 vạn người. Chợt nhìn, chênh lệch nhân số hai bên rất lớn, nhưng chênh lệch càng lớn, lại là thực lực. Võ giả tập kết tại trên không thiên dực đảo tuy chưa đến 4.000 người, nhưng thực lực đại phần lớn đều là vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ. Chỉ có 1/3 võ giả là vương giả khai phủ cảnh trung kỳ, còn khai phủ cảnh sơ kỳ lại hoàn toàn không thấy. Mà trong hơn 3.500.000 người thiên dực đảo, tính cả tất cả khai phủ cảnh tầng 1 cũng nhưng hơn 2.000 người, trong đó đại bộ phận đều là khai phủ cảnh sơ trung kỳ võ giả. Võ giả khai phủ cảnh hậu kỳ, trên không thiên dực đảo có hơn 200 người. Chênh lệch to lớn này, quả thực khó có thể hình dung. Ở đâu ra nhiều vương giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ như vậy? Diệp Chân có chút giật mình. Tứ đệ, ngoại vực tử hải mênh mông này khó có thể tưởng tượng. Đừng nghĩ ngoài các thế lực lớn như Hắc Sát đảo, Âm Dương đảo như Thiên Dực đảo chúng ta, còn có hàng vạn thế lực đảo nhỏ cách Thiên Dực đảo chúng ta 3.000 vạn dặm, có võ giả sinh tồn. Không từ mà biệt, vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ đứng đầu từng đảo đi ra, vậy thì có vài vạn người, trước mắt 4.000 người, xem như vẫn chưa đủ. Chắc do thời gian cấp bách, nguyên nhân có nhiều võ giả thu được vạn tinh lâu, cùng Long Minh treo giải thưởng nhưng không cách nào đuổi tới. Bằng không, số lượng người còn có thể lại tăng lên gấp đôi. Phá Hải Đại Thánh nói, thần sắc của Diệp Chân có chút ảm đạm. Bởi như vậy, rất phiền toái. Hơn 4.000 vương giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ, mỗi người ra tay là có thể oanh trọn vẹn thiên dực đảo thành cạn bã. Cũng không thể trách ngươi, ai có thể nghĩ đến Long Minh và Vạn Tinh Lâu lại liên thủ như vậy. Nói đến đây, thần sắc Phá Hải Đại Thánh đột nhiên cả kinh. Nhìn về phía Diệp Chân, không tốt. Tứ đệ, chúng ta sẽ làm mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Ngươi không nên trở về. Ngươi hẳn nên ở lại Thủy Lệ Đảo. Phá Hải Đại Thánh tỉnh táo lại. Mục tiêu của bọn hắn là ngươi, ngươi không trở lại. Ta tin tưởng bọn họ chỉ vây khốn thiên dực đảo một khoảng thời gian, rồi sẽ tán đi. Nhưng nếu ngươi vừa xuất hiện, bọn họ đã có thể. Đi mau, ngươi đi mau. Tam ca. sợ là đã muộn. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Thật ra, năm canh giờ trước thu được nguyên nhân thực sự sau khi Tịnh Hải Đại Thánh truyền tin đến có quan hệ với lần vây công này ở Thiên Dực Đảo, Diệp Chân đã nghĩ tới điểm này. Có trở về Thiên Dực Đảo hay không tuyệt đối là hai nan đề khó giải. Nếu Diệp Chân quay lại Thiên Dực Đảo, tuyệt đối sẽ rơi vào mưu kế của Giải Thiên Hà và Âu Đột. Diệp Chân không quay lại, tính toán của Giải Thiên Hà và Âu Đột mới có thể thất bại. Nhưng vấn đề là, loại chuyện này, Diệp Chân không làm được. Diệp Chân không quay lại Thiên Dực Đảo, tuy có thể tránh đi kiếp nạn này, làm cho tính toán của Giải Thiên Hà và Âu Đột thất bại. Nhưng bên phía Thiên Dực Đảo sẽ gặp đại nạn. Giải Thiên Hà và Âu Đột đều là tay kiêu hùng, có lòng dạ ác độc. Nhất Giải Thiên Hà, vào lúc này dưới tình huống uy danh của Long Minh bị suy yếu nghiêm trọng, dù Diệp Chân không quay về Thiên Dực Đảo, cuối cùng cũng sẽ ngang nhiên phát động công kích với Thiên Dực Đảo. Đến lúc đó, không chỉ có Thiên Dực Tam Thánh vẫn lạc, mà hàng tỷ dân chúng Thiên Dực Đảo sợ cũng sẽ phải bỏ mạng uổng phí. Cho tới bây giờ, Diệp Chân không phải đại anh hùng gì, nhưng lại kiên trì với điểm mấu chốt làm người của bản thân. Thiên Dực Tam Thánh thật sự xem hắn là huynh đệ. Thiên Dực Đảo Tam Thánh không ngại đến Âm Dương Đảo đòi đan dược cho hắn, bảo vệ hắn ở Thủy Lệ Đảo, thậm chí không tiếc khai chiến với Long Minh vân vân, từng sự kiện đều được Diệp Chân ghi nhớ sâu sắc. Nếu hắn vì tránh họa rời đi, mà Thiên Dực Tam Thánh vì vậy vẫn lạc, sợ là lương tâm cả đời của Diệp Chân khó có thể bình an. Cho nên, mặc dù từ năm canh giờ trước đã nghĩ tới điểm này, nhưng Diệp Chân vẫn luôn không đề cập tới, kiên trì quay lại Thiên Dực Đảo với Phá Hải Đại Thánh. Duy nhất làm cho Diệp Chân kỳ quái chính là, Tịnh Hải Đại Thánh trong Thiên Dực Tam Thánh nổi danh dùng vận trù mưu tính, trước khi phủ tấn kia đến, vì sao không nói chuyện này? Hơn nữa, Diệp Chân thấy, phương pháp tốt nhất để giải quyết chuyện này, chính là Thiên Dực Tứ Thánh bọn họ đều không quay trở lại đảo, toàn bộ bí mật rời đi, đến lúc đó, xem ai dám động tay phá hư Thiên Dực Đảo. Ba cường giả nhập đạo cảnh ẩn núp trong bóng tối, tuyệt đối sẽ làm cho tất cả võ giả ở đây, ngay cả đám yêu thú sống có cảm giác yên ổn đều không ngủ được. Nhưng, Tịnh Hải Đại Thánh lại trực tiếp đi thẳng trở về Thiên Dực Đảo. Loại tình huống này, vì toàn bộ huynh đệ chi nghĩa, Diệp Chân chỉ có thể trở về, chỉ có thể chiến đấu mà thôi. Đã muộn, vì sao? Phá Hải Đại Thánh còn chưa kịp phản ứng. Tứ đệ, hiện tại ngươi đi, vẫn còn kịp. Diệp Chân không nói gì, chỉ là chỉ bên cạnh thân. Ngươi xem bên kia. Ừ, Âu Đột. Là lão hỗn trứng Âu Đột. Hai mắt cá của Phá Hải Đại Thánh lập tức từng tròn vo. Phá Hải Đại Thánh, Trấn Hải Đại Thánh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thật ra, Âu Đột cười ha hả chắp lên tay, hoàn toàn không giống như tử địch. Tứ đệ, chúng ta đi mau, thừa dịp còn chưa bị lão thất phu này vây khốn, chạy nhanh rời khỏi nơi này, có bao xa thì đi bao xa. Phá Hải Đại Thánh quát, đi. Thần sắc Âu Đột trở nên vô cùng âm độc. Trấn Hải Đại Thánh, hôm nay nếu ngươi dám đi, lão phu dám đảm bảo, một ngày sau đó, Thiên Dực Đảo 107 tỷ bình dân, vô luận già trẻ, tất cả đều hóa thành huyết thủy. Tịnh Hải, Bảo Hải, Phá Hải ba vị đại thánh không chỉ có cũng bị đoạn tử tuyệt tôn, mà tất cả mọi thứ đều sẽ vẫn lạc tại nơi đây. Ngươi dám? Con mắt của Phá Hải Đại Thánh trừng lớn. Ha ha, trên đời này, còn có chuyện gì Vạn Tinh Lâu chúng ta không dám làm? Phá Hải Đại Thánh sẽ không quên chuyện 130 năm trước Vân Hải Quốc biến mất đó chứ? Âu Đột cười nói. Cái gì? Huyết án Vân Hải Quốc là các ngươi làm. Trọn vẹn 43 tỷ bình dân, tất cả đều là bị các ngươi giết chết. Vẻ mặt Phá Hải Đại Thánh khiếp sợ. Diệp Chân tuy không rõ huyết án của Vân Hải Quốc là cái gì, nhưng chỉ bằng mấy câu nói đó, cũng có thể đoán ra không sai biệt lắm. Thoáng chốc, thần sắc trở nên vô cùng xanh đen. Âu Đột này, Vạn Tinh Lâu này, thật đúng là đủ ngoan tâm thủ lạt. Ha ha, việc này lại không có quan hệ với Phá Hải Đại Thánh. Lão phu chỉ hỏi Trấn Hải Đại Thánh, ngươi quay lại Thiên Dực Đảo hay chạy trốn lúc này? Nghĩ đến Trấn Hải Đại Thánh dùng Thiên Dực phá phong dực, lão phu muốn ngăn hạ ngươi, rất không thể nào, nhưng Thiên Dực Tam Thánh, hậu thế của Thiên Dực Tam Thánh, trăm tỷ bình dân trên Thiên Dực Đảo, cũng không có thiên ưng phá phong dực. Mấy câu nói đó của Âu Đột nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chính giữa ẩn chứa âm độc, lại làm cho Diệp Chân vô ý thức dùng mình một cái. Trong lúc đó, Diệp Chân có chút ít hiểu rõ Tịnh Hải Đại Thánh tại sao phải quay lại. Có lẽ hắn vì hiểu rõ cách làm việc dứt khoát của Vạn Tinh Lâu, mới liều lĩnh gấp trở về. Không nhọc Âu Lâu khôi hao tâm tổn trí, nếu ta muốn trốn, đã sớm chạy thoát, há có thể quay trở lại nơi này rồi lại trốn. Thiên Dực Đảo. Ta nhất định phải trở về, nhưng có một câu muốn nói với Âu Lâu Khôi. Diệp Chân nói. Lão phu rửa tai lắng nghe. Âu Đột hơi chắp tay, dáng vẻ như thư sinh. Tự tay ta sẽ hủy diệt Vạn Tinh Lâu. Tam ca, chúng ta hồi đảo. Nói là hồi đảo. Lại cũng không là nghênh ngang bay giữa thiên không quay lại Thiên Dực Đảo, hành động đó so với chịu chết không có gì khác nhau. Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh song song như tia chớp bắn hướng mặt biển, trong thời gian ngắn biến mất sâu trong biển cả. Mặt Âu Đột cứ như vậy không có biểu tình, phía sau hắn, mặt Diêm Vô Lạc đã quính lên. Âu Khôi Tam trưởng lão, muốn phái người đuổi giết hay không? Lúc này bên cạnh Diệp Chân chỉ có một mình Phá Hải Đại Thánh, chính là cơ hội tốt nhất. Không đợi Âu Đột lên tiếng, Âu Xương Bá Lục trưởng lão Âu Gia lần này đi theo tiến lên sau lưng Âu Đột, liếc mắt khinh khỉnh. Diêm gia các ngươi làm sao lại tính toán dở như vậy? Sâu trong biển rộng này, chính là thiên hạ của Thiên Dực Đảo, dù cho có tăng gấp 10 lần số nhân mã đi vào, đều giết không được hai người bọn hắn, huống chi, chủ lực chưa tới. Diêm Vô Lạc lập tức im lặng, ngẫm lại cũng đúng, sở dĩ hắn vội vàng như vậy, cũng không phải hắn ngốc nghếch, chủ yếu vì hắn bị thù hận che tâm. Vô Lạc, trong năm đại gia tộc của Vạn Tinh Lâu chúng ta, thù của Diêm gia các ngươi, cũng chính là thù của Âu gia chúng ta, yên tâm đi. Chỉ cần Diệp Chân này hồi đảo, lúc đó, hắn sẽ không còn gặp may mắn đâu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âu Đột nói, nếu tiểu tử này lừa dối không trở về đảo thì sao? Âu Xương Bá hỏi, có hay không? Nếu thật có vạn nhất, vậy thì tiêu diệt Thiên Dực đảo, làm cho hắn thấy thủ đoạn Vạn Tinh Lâu chúng ta, đến lúc đó, sẽ đi kế hoạch kế tiếp. Lúc này, vẻ mặt Âu Đột âm trầm. Ba người Âu Đột ở chỗ này chờ đợi chưa đến nửa khắc đồng hồ, Dương Bôn của Âm Dương đảo đã đuổi tới. Âu Lâu Khôi tính toán thật giỏi, theo thầm tử trên tại Thiên Dực đảo của chúng ta hồi báo, Diệp Chân này thật sự đã quay lại Thiên Dực đảo. Trong tích tắc, sau lưng Dương Bôn trong hư không vặn vẹo một hồi, một đạo hắc long hư ảnh xoay mình phá vỡ hư không, khuôn mặt có phần có chút tái nhợt, thân hình giải thiên hà xuất hiện. Ngay khi xuất hiện, cũng ngẩn người. Âu huynh, Dương huynh các ngươi đều đã đến. Giải Minh chủ, chỉ chờ ngươi, nhân mã của ngươi đâu, thế nào? Âu Đột vội hỏi nói. Lão phu đi đầu chạy tới. Một bộ phận tinh duệ của Long Minh chúng ta rất nhanh sẽ đuổi tới, chỉ cần thời gian nửa ngày, ngày mai trước khi mặt trời mọc mới có thể đến. Nói xong, Giải Thiên Hà lại hỏi. Đúng rồi, Âu Lâu Khôi, Diệp Chân này mắc câu rồi đúng không? Vấn đề này, không đợi Âu Đột trả lời, Dương Bôn đã vượt lên trước, giơ ngón tay cái hướng với Âu Đột. Âu Lâu Khôi không hổ có biệt danh Hổ Tinh, quả thực là thần cơ diệu toán. Vừa rồi, chúng ta vừa mới xác định, Diệp Chân cũng đã quay lại Thiên Dực đảo. Nghe vậy, thần sắc Giải Thiên Hà ngạc nhiên, sau đó cũng giơ lên ngón tay cái hướng Âu Đột. Quả thật bị Âu Huynh đoán trúng. Lúc trước Âu Huynh và ta thương nghị việc này, giờ ta còn có hơi bận tâm. Không ngờ, vậy mà thật sự như thế, Âu Huynh quả thật là thần cơ diệu toán. Nói đến đây, vẻ mặt Giải Thiên Hà nghi hoặc nhìn về phía Âu Đột. Đúng rồi, Âu Huynh, ta rất muốn biết, vì sao ngươi đã ở đây 5 ngày trước, có thể kết luận Diệp Chân nhất định sẽ quay lại Thiên Dực đảo, rồi định ra kế này. Âu Đột không biết từ nơi nào lấy ra một cây phạt lông chim, cao nhân quạt hai miếng, vẻ mặt tự phụ. Tình báo, không thể thoát khỏi hai chữ tình báo. Nói thật, Vạn Tinh Lâu chúng ta điều tra được, gần như tra được tất cả tình báo của Diệp Chân, kể cả tình báo khi còn bé đánh nhau với đám trẻ cùng thôn cũng có. Sau đó, hơn 10 vị tình báo đại sư của Vạn Tinh Lâu, chúng ta phân tích mấy ngày đối với những tình báo này, mới phân tích ra tính tình, tác phong làm việc của Diệp Chân. Mà Lão Phu, chỉ có dựa vào tính tình. Tác phong làm việc của Diệp Chân lập kế hoạch mà thôi, không coi là cao minh. Thoáng chốc, những người khác ngược lại hít vào một hơi lãnh khí. Phương diện tình báo của Vạn Tinh Lâu thật sự quá mức khủng bố, quá mức dọa người. Mà ngay cả thần sắc của Giải Thiên Hà cũng có chút cứng ngắc. Cao minh, thật sự. Cao minh. Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh từ đáy biển tốc hành quay trở lại thiên trì. Hải nhãn của Thiên Dực đảo, trực tiếp lướt qua phần đông cao thủ vây quanh, quay lại đến Thiên Dực đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ đệ, ngươi có thể trở về, thật sự làm cho vi huynh. Đây là câu nói đầu tiên Tịnh Hải Đại Thánh thấy Diệp Chân, nhưng lời nói cũng chưa nói xong, chỉ là dựng thẳng một ngón tay cái hướng về phía Diệp Chân. Một màn này, thấy Phúc Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh có chút không hiểu, nhưng Diệp Chân lại hiểu. Hiển nhiên, Tịnh Hải Đại Thánh cũng biết phương pháp duy nhất Diệp Chân muốn tránh qua nguy cơ trước mắt, chính là không trở lại, chính là Diệp Chân đã trở lại, điều này có thể làm cho Tịnh Hải Đại Thánh vui vẻ. Đại ca, các ngươi đang nói gì bí mật vậy? Việc cấp bách chính là phải nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ trước mắt. Bằng không, dùng suy nghĩ tiểu nhân của Vạn Tinh Lâu, tuyệt đối sẽ liều lĩnh hủy Thiên Dực đảo chúng ta. Phá Hải Đại Thánh thúc giục. Nghe vậy, trong mắt Tịnh Hải Đại Thánh lệ mang chợt lóe. Hủy Thiên Dực đảo chúng ta, làm sao lại dễ như vậy sao? Huống hồ, chỉ cần chúng ta ở đây bọn họ dám hủy sao? Đại hải này chính là địa bàn của chúng ta. Nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên nhìn về phía Diệp Chân hỏi. Tứ đệ, người nói cho ta biết. Giải Thiên Hà có phải bị thương? Đúng, không sai, xác thực bị thương. Hơn nữa, không nhẹ, phần eo phía dưới bị hủy hết, không chỉ có như thế, bốn kiện trung phẩm hồn khí của hắn, trong đó hai kiện phòng ngự trí bảo cũng triệt để bị hỏng. Trừ lần đó ra, bản nguyên lực lượng của Giải Thiên Hà hẳn là cũng bị tổn thương. Nói xong, Diệp Chân hỏi tới: "Đại ca, ngươi làm sao biết được?" "Do bằng hữu truyền đến, nói là tình hình Giải Thiên Hà không thích hợp, vốn phải là người thứ nhất chạy đến, không ngờ lại là người cuối cùng chạy tới." Nói đến đây, Tịnh Hải Đại Thánh một hồi vung tay vung chân, chuyện này nhất định có thể nắm chắc cách hóa giải nguy cơ lần này. Nghe vậy, Diệp Chân, Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh ba người đều có chút kinh ngạc, bọn họ ai cũng không ngờ. Vô thanh vô tức, Tịnh Hải Đại Thánh đã có thể nắm chắc hóa giải trước mắt nguy cơ. "Đại ca, như thế nào hóa giải? Ngươi nhanh nói nghe chúng ta." "Chính là hơn 2.000 vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ, hơn 1.000 vương giả khai phủ cảnh trung kỳ, nửa bước nhập đạo cảnh và tồn tại nhập đạo cảnh, cũng đã có hơn 8 vị. Vẻ mặt Phúc Hải Đại Thánh giật mình. "Không vội, một hồi các ngươi sẽ hiểu." Tịnh Hải Đại Thánh nói. "Tứ đệ, đây là thư của sư tỷ ngươi trước khi đi lưu lại, ngươi tự xem đi." Nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh đưa cho Diệp Chân một phong thư. Thư xác thực là Liêu Phi Bạch tự tay viết, bút tích hoàn mỹ mang theo anh khí bừng bừng, quá có cá tính. Nội dung cũng rất đơn giản, nói chung là trong lòng lo cho an nguy sư môn ở Hắc Long vực, nàng chuẩn bị đi đầu trở về, có nàng là vương giả khai phủ cảnh tam trọng tọa trấn, tông môn ở Hắc Long vực cũng sẽ an toàn hơn. Diệp Chân hiểu rõ, sở dĩ Liêu Phi Bạch rời khỏi, một là thật sự vì lo lắng an nguy của sư môn ở Hắc Long vực, hai là có quan hệ với Diệp Chân hắn. Tuy nhiên trước đây, nàng và Diệp Chân trong lúc đó quan hệ có chút thân mật, nhưng cũng không có liên quan đến tình yêu nam nữ, có thể vì chuyện nàng trúng độc, quan hệ hai người trong lúc đó có thay đổi, trở nên vô cùng thân mật. Đây trong khoảng thời gian ngắn, làm cho Liêu Phi Bạch có chút không cách nào tiếp nhận, nhất là dưới tình huống hai nữ nhân khác của Diệp Chân là Lục La và Thải Y đều là tỷ muội tốt của nàng. Cho nên, Liêu Phi Bạch dứt khoát lựa chọn rời khỏi. Nhưng nói đi thì nói lại, trước mắt Liêu Phi Bạch rời khỏi, Diệp Chân vẫn rất cao hứng, vừa quay lại Hắc Long vực có thể làm cho Diệp Chân an tâm không ít, thứ hai rời khỏi tránh được tình thế nguy hiểm cửu tử nhất sinh trước mắt. Nói thật, tuy Tịnh Hải Đại Thánh lúc này thề son sắt nói có thể nắm chắc hóa giải nguy cơ, nhưng trước mắt loại này cục diện, theo quan sát của Diệp Chân, thật sự không có phương pháp giải quyết nào quá tốt. Đường lui cuối cùng của Diệp Chân chính là trong biển sâu. Chỉ cần bốn huynh đệ bọn họ ở cùng một chỗ, chính là Giải Thiên Hà được xưng là Long Vương cũng không dám đuổi theo. Cho nên, Diệp Chân phi thường tò mò, rốt cuộc đại ca Tịnh Hải Đại Thánh tự tin xuất phát từ nơi nào. "Đại ca, chỉ có huynh đệ chúng ta, ngươi còn thừa nước đục thả câu. Ngươi đây không phải muốn ta gấp chết sao?" Đối với Tịnh Hải Đại Thánh ổn trọng, Phá Hải Đại Thánh lại mặc kệ. Đồng thời ở nơi này, Diệp Chân cũng hiếu kỳ nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh. Tịnh Hải Đại Thánh cười hắc hắc. "Thật ra, các ngươi đều biết, ta tự tin có thể giải quyết việc này, thật ra mấu chốt chính là tứ đệ. Thì ra là ở ta." Diệp Chân lập tức tự há to miệng, vẻ mặt buồn bực, có quan hệ với hắn, hắn như thế nào không biết. Nhưng làm cho Diệp Chân càng buồn bực chính là, nghe được những lời này của Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh cũng lộ ra vẻ hiểu rõ, hiển nhiên, đã hiểu rõ rồi. Đây khiến cho Diệp Chân càng gấp. "Đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kính xin đại ca nói rõ." Tịnh Hải Đại Thánh trầm ngâm một chút. "Tứ đệ, đây thật ra cùng ngươi. Tịnh Hải huynh, nếu như không muốn Thiên Dực đảo triệt để biến mất, thỉnh xin hãy xuất hiện." Khi Diệp Chân đang vãnh tai chuẩn bị lắng nghe, tiếng vang như tiếng sấm vang lên trên không Thiên Dực đảo. Trong tích tắc, thanh âm nhằm vào Diệp Chân cũng vang lên. "Diệp Chân, nếu ngươi vì huynh đệ Thiên Dực Tam Thánh, vậy tranh thủ thời gian tự mình lăn ra đây chịu chết đi. Bằng không, 100 tỷ bình dân trên Thiên Dực đảo sẽ hóa thành oan hồn. Thiên Dực Tam Thánh vẫn lạc, bọn họ sẽ bị đoạn tuyệt hơn vạn huyết mạch, có thể toàn bộ chính là do ngươi gây ra." Tiếng hô như sấm, nghe vào trong tai đám người Diệp Chân, thanh âm cũng tựu như vậy. Nhưng muốn chết chính là nội dung. Quả thực là một chữ lại một chữ đối với Diệp Chân mà nói, hoàn toàn chính là chữ chữ giết tâm, chữ chữ diệt thần. Trong lúc này, làm cho thần sắc của Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Kế tiếp, thậm chí Diệp Chân có thể không ngờ tới bọn họ phía dưới còn nói. Đại khái chính là cho Diệp Chân một cơ hội, bức Diệp Chân ra mặt quyết đấu các loại với bọn họ. Nhưng Diệp Chân suy đoán không sai, nhưng suy đoán này lại cản không nổi biến hóa. Ngay khi Âu Đột nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người như đạn pháo phóng lên trời, vang lên tiếng giống giận dữ, phóng con mẹ ngươi chó má. Muốn cho bọn lão tử vẫn lạc, ai có bổn sự kia, đứng ra. Có bản lĩnh đứng ra làm cho lão tử nhìn thấy nước tiểu của ngươi rồi tính. Vốn biết được, bản thể chính của ba vị này là yêu thú có hình thể cự đại, một tiếng giống lên này, âm lượng này, so với tiếng sấm còn phải mạnh hơn gấp mấy chục. Rất nhiều võ giả bị thanh âm này làm cho hoảng sợ đến liên tục biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Giống. Tiếng long ngâm mang theo vô tận uy áp xoay mình vang trên bầu trời, trực tiếp lấn át tiếng giống giận dữ của ba huynh đệ Tịnh Hải, ổn định trận thế, Giải Thiên Hà lại bước ra một bước. Ba vị, dựa vào cá nhân, xác thực không có biện pháp khiến cho các ngươi vẫn lạc, nhưng đây hơn 4.000 vị đồng thời ra tay, các ngươi có thể tiếp được bao lâu? Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh đầu tiên phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó tiếng cười lạnh lại biến thành âm thanh cười dài liên tục không dứt. Theo tiếng cười của Tịnh Hải Đại Thánh, mặt biển xung quanh Thiên Dực Đảo bắt đầu kịch liệt lắc lư. Đến cuối cùng, trên mặt biển lại kích động, xuất hiện sóng lớn khủng bố cao trăm thước. Giải Thiên Hà, ngươi đang xem ba huynh đệ chúng ta ngốc sao? Hừ, nếu dám cường công, ba huynh đệ chúng ta trốn vào đáy biển, ta muốn nhìn, từ hôm nay trở đi, trong các ngươi ai có thể có cảm giác an ổn ngủ một giấc. Tịnh Hải Đại Thánh vừa dứt lời, trong liên quân bốn nhà, rất nhiều võ giả sắc mặt lần nữa biến đổi. Đồng thời, bốn đạo khí tức vô cùng cường hoành xoay mình theo bốn phương tám hướng bay lên, Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Âm Giật Dạ, Âu Đột còn có khí tức ba vị nửa bước nhập đạo, cảnh khác cùng tập trung tiến đến Thiên Dực Tam Thánh. Tịnh Hải huynh, ngươi không phải xem chúng ta thành không khí. Có chúng ta ở đây há có thể cho phép các ngươi bình yên quay về biển cả. Âu Đột nói. Nói xong, hai mắt Âu Đột xoay mình bắn ra thần quang như thực chất, trực tiếp chằm chằm hướng về phía Diệp Chân còn đang trên mặt đất. Diệp Chân, ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu bao lâu nữa? Nếu ta là rùa đen rút đầu, sẽ không xuất hiện ở nơi này. Âu Lâu Khôi, ngươi thật sự quá giỏi tính toán. Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Diệp Chân xoay mình phóng lên trời, đứng bên cạnh ở ba người Tịnh Hải Đại Thánh. Âu Đột vươn một ngón tay. Rất đơn giản, Vạn Tinh Lâu chúng ta và Long Minh chính là có thù với Diệp Chân ngươi, không có liên quan gì với Thiên Dực Đảo. Nếu như trong mắt Diệp Chân ngươi còn có ba vị đại ca này, còn có mấy phần tình nghĩa huynh đệ, còn có mấy phần nhân tính, còn có mấy phần thương cảm chi tâm, đứng ra làm theo chúng ta chấm dứt một hồi ân oán. Phóng con mẹ ngươi tám đời chó má. Huynh đệ Thiên Dực Tứ Thánh chúng ta là một thể, đồng sanh cộng tử cùng tiến cùng thối, có bản lĩnh, các ngươi để lại tay tiến công, ta lại muốn nhìn, có mấy ai dám động thủ. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta liều chết phá vòng vây, hắc hắc, các ngươi sẽ không có hậu nhân, không có gia nghiệp. Huống hồ, loại chuyện giết người hủy đảo này, huynh đệ chúng ta vài tên hiện ra bản thể để làm, chính là thuận tay hơn. Không đợi Âu Đột nói xong, Phúc Hải Đại Thánh đã lên tiếng phẫn nộ mắng. Mắng xong một trận, Âu Đột lại mặt không đổi sắc, chắp tay hướng Phúc Hải Đại Thánh, Tịnh Hải huynh nghĩa bạc vân thiên, Âu Mỗ bội phục. Nhưng họ Diệp kia, vẫn còn kém xa so với Tịnh Hải huynh. Đừng nói là nghĩa bạc vân thiên, theo lão phu thấy, chính là đang lợi dụng tình cảm huynh đệ của các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Chân biến đổi, khi đang muốn tiến lên mở miệng, lại bị Phá Hải Đại Thánh ngăn cản. Họ Âu, tình cảm huynh đệ chúng ta tự biết, ngươi không cần lao lực dùng kế châm ngòi. Đây chính là chỗ nghi hoặc của lão phu, bốn huynh đệ các ngươi đã trọng tình trọng nghĩa như này, vì sao Trấn Hải Đại Thánh còn trốn sau lưng các ngươi không dám ra? Xem ra, hắn cũng không có đặt an nguy ba vị ca ca các ngươi ở trong lòng. Trong tích tắc, Diệp Chân hận không thể sinh sinh xé nát cái mồm của Âu Đột, thằng nhãi này há mồm quả thực vô cùng ác độc, nếu võ giả có tâm trí không kiên định, có lẽ thân sinh cốt nhục đều có thể bị hắn châm ngòi phản bội. Nhưng Diệp Chân cũng hiểu rõ, lúc này, không thể phẫn nộ, một khi phẫn nộ, sẽ thật sự trúng cái bẫy của Âu Đột. Chính xác mà nói, lúc này Diệp Chân cũng phải ra mặt, Phá Hải Đại Thánh còn muốn ngăn cản, lại bị Diệp Chân cho kiên định từ chối. Ngay khi Diệp Chân bước ra một bước, thanh âm Tịnh Hải Đại Thánh lâu không lên tiếng, vang lên trong hồn hải của Diệp Chân. Tứ đệ, giúp ta kéo dài một ít thời gian, sắp được rồi. Diệp Chân giật mình, ngoài cổ quái, đã lên tiếng bước ra. Âu Lâu chủ, như vậy thì sao? Vì bức ta đơn đả độc đấu với các ngươi, chỉ thiếu một chút đã biến thành đàn bà ba hoa. Sau này, ngươi là Hồ Tinh Âu Đột nên sửa lại gọi là Âu Đột lưỡi dài mới thích hợp. Diệp Chân cười nói. Nói đi, ngươi bức ta đi ra, rốt cuộc muốn như thế nào? Xưng hô của lão phu trên giang hồ, vẫn không cần Trấn Hải Đại Thánh hao tâm, tổn trí. Hôm nay, sở dĩ lão phu lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy, một là không muốn làm cho Trấn Hải Đại Thánh ngươi tạo thành sát nghiệt, thứ hai phải không cần phải phá vỡ đoạn kim lan tình của Thiên Dực Tứ Thánh. Do đó, hôm nay Diệp Chân thiếu hiệp nếu đã đứng ra, mỗi người Thiên Dực Tứ Thánh đều nghĩa bạc vân thiên, sẽ là một đoạn câu chuyện giang hồ được mọi người ca tụng. Âu Đột cười nói, hay cho một cái lưỡi trói lọi hoa sen, khéo mồm khéo miệng, bổn sự Âu Lâu Khôi đổi trắng thay đen, thật đúng là không phải ai cũng có thể làm. Bức tử người khác mà cũng có thể nói hoàn mỹ như vậy, bội phục, vô cùng bội phục. Diệp Chân xa xa chắp lên tay. Nơi đó, cái đó. Hãy bớt giảm ngôn đi, là nam nhân, tranh thủ thời gian, cứ ra tay, ta tận lực bồi tiếp. Diệp Chân rất thô bạo cắt đứt lời khách sáo của Âu Đột, làm cho thần sắc Âu Đột hơi có xấu hổ. Nhưng loại xấu hổ này, đối với da mặt Âu Đột, ngay lập tức đã biến mất. Ha ha, Trấn Hải Đại Thánh quả nhiên là người sảng khoái, nói chuyện rất sảng khoái, đã như vậy, cứ cho ta đây nói thẳng. Nếu Trấn Hải Đại Thánh muốn chi nghĩa toàn bộ cho huynh đệ, muốn không tạo thành sát nghiệt khôn cùng, tự đứng ra, thống thống khoái khoái đấu với chúng ta, tất cả sinh tử do thiên mệnh an bài, như thế nào? Âu Đột nói. Nghe vậy, thần sắc của Diệp Chân bất chợt thay đổi. Đánh một hồi. Với ai? Là người có cửu oán với Trấn Hải Đại Thánh, là Long Minh và Vạn Tinh Lâu. Trấn Hải Đại Thánh chỉ cần chọn một người trong Lão Phu và Giải Minh Chủ làm đối thủ, chỉ cần phân ra thắng bại hoặc hòa, chúng ta đây không chỉ có lập tức thối lui, ân oán với ngươi cũng bỏ qua. Vô sỉ. Họ Âu, da mặt các ngươi thật dày, mới có thể đưa ra điều kiện như vậy. Một võ giả chú mạch cảnh thất trọng đơn đả độc đấu với lão quỷ nhập đạo, cảnh các ngươi. Thiệt thòi cũng do các ngươi nghĩ ra. Không đợi Âu Đột nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh đã trước hết chửi ầm lên. Vậy ngươi muốn thế nào? Để cho chúng ta phái vương giả khai phủ cảnh trung kỳ giết chết Diệp Chân. Tính mạng của ngươi và 100 tỷ bình dân trên Thiên Dực đảo, còn nối dòng dõi huyết mạch Thiên Dực Tam Thánh, các ngươi lại có thể bảo toàn dễ dàng như vậy? Giải Thiên Hà tiến lên trước một bước cười nói. À đúng rồi, Long Minh Bạch Long lệnh sứ chúng ta, còn có Long Vương tuần ngự chính vực cửu hải, vừa hay một ít thiếu tọa kỵ trong biển, nghĩ đến hậu duệ huyết mạch của vài vị đại thánh không chỉ có thể đảm nhiệm, hơn nữa còn phi thường phù hợp. Trấn Hải Đại Thánh, ngươi nói xem. Câu nói sau cùng của Giải Thiên Hà lại đang ám chỉ Diệp Chân. Khóe miệng Diệp Chân đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh, đây so với tính toán Âu Đột, thật sự đủ ngoan độc. Nói thật, Diệp Chân không phải đại anh hùng gì, tánh mạng của 100 tỷ bình dân, Diệp Chân vẫn biết không thể tự gánh chịu được, nhưng Thiên Dực Tam Thánh và hậu duệ huyết mạch của bọn hắn, nếu vì Diệp Chân lại bị người giết chết khi dễ, Diệp Chân nhìn không được. Không thể không nói, một chiêu này của Âu Đột thật sự quá hung ác, bởi vì chiếu theo loại tình huống trước mắt này, Diệp Chân nói không chừng sẽ thật sự bị trói theo chân bọn họ đánh một trận. Nói thật, dựa vào thực lực của Diệp Chân, đánh với vương giả khai phủ cảnh cửu trọng có lẽ có thể đánh một trận, nhưng nếu là cường giả nhập đạo cảnh, dưới tình huống đơn đả độc đấu, trên cơ bản không có bất kỳ chiến thắng hay khả năng bảo vệ tánh mạng, trừ phi chiến đấu trong biển sâu. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Kính xin Trấn Hải Đại Thánh sớm đưa ra quyết đoán. Âu Đột cười khẽ một tiếng. Cực kỳ khác thường, Diệp Chân lại khẽ cười một tiếng. Xem ra, hôm nay ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Nghe vậy, Âu Đột lại có hơi đắc ý cười to. Không ngờ, Trấn Hải Đại Thánh còn có mấy phần hiểu biết. Mưu kế này, đã được tính toán bắt đầu từ sau khi thi đấu linh dược tích phân ở Thủy Lệ Đảo. Mặc dù chính giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng chung quy ngươi vẫn không tránh khỏi tính toán của Lão Phu. Âm thanh của Âu Đột còn chưa rơi xuống đất, một thanh âm phi thường trang nghiêm trịnh trọng xoay mình vang lên, nương theo thanh âm này. Thần hồn cực kỳ tinh thuần ba động dung nhập vào trong đó còn bay lên một chút. Chỉ cần là võ giả thấy một màn như vậy, hiểu rõ đây là đang làm cái gì. Thần hồn lời thề. Có người ở đây phát thần hồn lời thề. Chỉ là lúc này người phát thần hồn lời thề này, với thời gian đều phi thường quỷ dị. Lúc này người phát thần hồn lời thề, không phải ai khác, chính là Tịnh Hải Đại Thánh vẫn luôn không mở miệng. Lúc này vẻ mặt đang túc mục dẫn động tiên thiên hồn thần, phát hạ một đạo thần hồn lời thề. Ta Tịnh Hải cần ở đây dùng tiên thiên thần hồn thề. Vừa rồi nói, không có nửa câu hư ngôn, vừa rồi hứa hẹn, nhất định sẽ làm được, nếu có nửa câu hư ngôn, Tịnh Hải võ đạo của ta sẽ đoạn tuyệt, kiếp này không tiến thêm tấc nào nữa, bị thiên đạo vứt bỏ. Thần hồn lời thề này vừa ra, mọi người ở đây lập tức tự trợn tròn mắt. Ai cũng nghĩ không thông, đang trong tình cảnh hai phe nhìn chằm chằm như hổ đói, lưỡi thương môi kiếm vừa chạm vào ranh giới đại chiến, lão đại Thiên Dực tứ thánh, tại sao phải đột nhiên trong lúc này lại thốt lên một đoạn thần hồn, lời thề không đầu không đuôi như vậy? Còn phát trịnh trọng độc ác như thế. Muốn biết được, đối với võ giả mà nói, trời giáng ngũ lôi oanh, đều không đặt vào mắt, võ đạo đoạn tuyệt, này mới là thần hồn lời thề ác độc nhất. Thoáng chốc, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người Tịnh Hải Đại Thánh, Âu Đột, Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Âm Giật Hồ Nghi nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh, trong đầu nhanh chóng chuyển động, muốn đoán ra dụng ý cử động lần này của Tịnh Hải Đại Thánh. Dù sao, tồn tại nhập đạo cảnh khủng bố như Tịnh Hải Đại Thánh là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phát hạ loại thần hồn lời thế này. Cũng vào lúc này, Tịnh Hải Đại Thánh xoay chuyển ánh mắt, mà nhìn về phía một người trong liên quân Vạn Tinh Lâu và Long Minh, nhẹ nhàng nói. Tới phiên ngươi, thần sắc người nọ ngưng tụ, giống như vô cùng hạ quyết tâm, ngay khi một đám thần hồn ba động bay lên, thanh âm bay lên. Ta, dạ cần dùng tiên thiên thần hồn thể tại đây, tuyệt không đem chuyện hôm nay tiết lộ nửa chữ, trong vòng 10 năm, dựa theo hứa hẹn làm việc, nếu không từng bước sinh tai. Mọi chuyện không thuận lợi, võ đạo cũng sẽ đoạn tuyệt. Nói xong, Dạ Cẩn không quan tâm thần sắc kinh hãi gần chết của Âu Đột và Giải Thiên Hà, vung tay lên nói. mọi người Hắc Sát Đảo nghe rõ, từ sau hôm nay, Hắc Sát Đảo chúng ta cùng Thiên Dực Đảo kết làm công thủ đồng minh, cùng chung một kẻ thù. Từ sau hôm nay, Thiên Dực Đảo chính là minh hữu của Hắc Sát Đảo chúng ta, từ sau hôm nay, ai dám nghênh đao hướng về phía huynh đệ Thiên Dực Đảo, đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Nói xong, thân hình lóe lên, Dạ Cẩn vọt đến bên cạnh Tịnh Hải Đại Thánh. Trong tích tắc, 1000 võ giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ do Dạ Cẩn mang đến, phần phật vọt đến sau lưng Dạ Cẩn và Tịnh Hải Đại Thánh. Một màn này, quả thực như hí kịch. Thẳng đến khi phần đông võ giả Hắc Sát Đảo triệt để đi qua, Âu Đột và Giải Thiên Hà mới kịp phản ứng, mà Diệp Chân thì vô ý thức xoa xoa con mắt. Thật không dám tin tưởng tất cả mọi chuyện là thật. Diệp Chân không nghĩ ra, Tịnh Hải Đại Thánh rốt cuộc làm sao có thể phối hợp với hung nhân như Dạ Cẩn. Diệp Chân không nghĩ ra, nhưng Âu Đột và Giải Thiên Hà lại rất tức giận. Lúc này trong 4000 liên quân vây quanh Thiên Dực Đảo, 1000 nhân mã Âm Dương Đảo, 1000 nhân mã Hắc Sát Đảo, võ giả do Vạn Tinh Lâu tạm thời tập kết tới vẫn chưa tới 500 người, nhân mã đảo nhỏ tứ phương khác nghe được huyền thưởng lệnh, mà tập kết tới tổng cộng có gần 1500 người. Võ giả tinh nhuệ của Long Minh, lúc này còn đang trên đường đến, mới cấu thành liên minh đại quân lúc này. Vốn dĩ dựa vào những 4000 liên quân này, bọn họ có thể trả giá thật nhỏ để xử lý Thiên Dực Đảo, vô luận cưỡng bức hay động thủ thật sự. Ưu thế quả thực vô cùng lớn, mà dưới ưu thế binh lực như thế Âu Đột, còn dùng lấy hai chữ tình nghĩa bức bách Diệp Chân xuất chiến, chủ yếu vẫn vì Thiên Dực Tam Thánh. Chính như trước đây Phá Hải Đại Thánh nói, 4000 liên quân này của bọn họ, có thể đơn giản xử lý Thiên Dực Đảo, cũng có thể đơn giản đánh bại Thiên Dực Tam Thánh, nhưng muốn đánh chết toàn bộ Thiên Dực Tam Thánh, trên cơ bản rất không thể nào. Cho dù có khả năng chính giữa, bọn họ, sợ cũng sẽ vẫn lạc 2-3 phần. Hơn nữa, chỉ cần trong Thiên Dực Tam Thánh còn có một người đánh cược cả mạng sống đến ngăn cản bọn họ, những người khác liều chết cũng có thể chạy đi. Mà ba huynh bọn họ đều là tồn tại nhập đạo cảnh, đừng nói là chạy đi hai, cho dù chạy đi một, những người khác của đối phương ở đây, hậu bối tử là tuyệt đối sẽ luôn có cảm giác ngủ không được yên, sống không yên ổn. Xuất phát từ loại lo lắng này, trong một đại ưu thế như thế, Giải Thiên Hà và Âu Đột còn không tiếc khua môi múa mép bức Diệp Chân xuất chiến. Chính là, vô luận Giải Thiên Hà hay Âu Đột, nằm mơ cũng không ngờ, hai quân trước trận đảo chủ Hắc Sát Đảo Dạ Cẩn lại lâm trận phản bội. Trong khi dãy chết, Dạ Cẩn này quay mình, trực tiếp kết thành công thủ đồng minh với Thiên Dực Đảo, trực tiếp mang theo 1000 nhân mã của hắn gia nhập Thiên Dực Đảo. Đây trực tiếp làm cho Thiên Dực Đảo nhiều hơn 1000 khai phủ cảnh trung hậu kỳ, còn nhiều thêm một vị nhập đạo cảnh có chiến lực cường đại. Ngược lại, phương diện liên quân đã trực tiếp suy yếu gần 1/3 lực lượng. Này so sánh phía dưới, tình thế lại có đại biến. Thoáng cái khiến cho liên quân mất đi ưu thế tuyệt đối đối với Thiên Dực Đảo. Một khi mất đi loại ưu thế tuyệt đối này, như vậy lúc trước Âu Đột luân phiên cưỡng bức đối với Diệp Chân lại biến thành một câu chuyện cười. Cho nên, Giải Thiên Hà và Âu Đột thoáng chốc tức giận. Dạ huynh, cớ gì? Vì sao? Tịnh Hải rốt cuộc đã đưa ra điều kiện gì? Ngươi nói, Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu chúng ta, dâng, gấp đôi. Dưới tình thế cấp bách, Âu Đột mở miệng nói. Nghe vậy, vẻ mặt đen của Dạ Cẩn lại cười lạnh một tiếng. Tịnh Hải cho ra gì đó? Long Minh và Vạn Tinh Lâu các ngươi, vĩnh viễn cho không được. Điều đó không thể nào. Âu Đột hô lên nghẹn ngào kinh hãi, dưới gầm trời này, còn có thứ gì mà Vạn Tinh Lâu chúng ta không đưa ra được. Âu Lâu Khôi, đừng có nằm mơ, lão phu cũng đã phát hạ thần hồn lời thề, cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi. Dạ Cẩn trực tiếp nói. Nghe vậy, Âu Đột triệt để trợn tròn mắt, không sai, Dạ Cẩn đã trước mặt mọi người phát hạ thần hồn lời thề, nếu hắn lại nói ra điều kiện, chính là phản bội lời thề. Hắn không nghĩ ra Tịnh Hải rốt cuộc đã đưa ra điều kiện gì, có thể làm cho Dạ Cẩn một mực khăng khăng như thế trước mặt mọi người phát hạ thần hồn lời thề. Nhưng chính Âu Đột cũng không ngờ tới, cơn ác mộng của hắn, hiện tại giờ mới bắt đầu mà thôi. Cũng vào lúc này, ánh mắt Tịnh Hải Đại Thánh mỉm cười lại nhìn về phía hai bị nửa bước nhập đạo, khác bên cạnh Giải Thiên Hà. Lão Phu cũng đã phát hạ thần hồn lời thề, hai vị đảo chủ nếu không phát hạ thần hồn lời thề, Lão Phu đã có thể xem như hai vị đảo chủ buông tha cơ hội thật tốt này. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Vừa nghe thấy lời ấy, Âu Đột và Giải Thiên Hà bỗng nhiên quay đầu, dùng ánh mắt rất không thể tưởng tượng nổi, nhìn hướng về hai vị đảo chủ nửa bước nhập đạo mà Tịnh Hải Đại Thánh nói tới, vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng trong tích tắc, sắc mặt hai người Âu Đột và Giải Thiên Hà nhanh chóng trở nên vô cùng trắng bệch, nhất là sắc mặt Giải Thiên Hà vốn vì trọng thương đã tái nhợt, bây giờ còn muốn trắng hơn giấy. Bởi vì ngay khi bọn hắn quay đầu, quanh người hai vị đảo chủ này bay lên thần hồn ba động, sau đầu còn bay lên một bàn thản nhiên như hư ảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đó là tiêu chí dẫn động tiên thiên thần hồn. Hai vị kia đảo chủ bị Tịnh Hải Đại Thánh chỉ liếc mắt nhìn nhau, hầu như là cùng một giây xúc động tiên thiên thần hồn, ở trước mặt tất cả mọi người từng chữ phát xuống lời thề thần hồn. Lão phu An Ninh Đảo Ngô Thuật ở đây lấy tiên thiên thần hồn tuyên thề, nếu có chút nào trái với ước định hướng về Tịnh Hải Đại Thánh thì thần tiêu hồn tán, thiên nhân cộng khí. Lão phu Bạch Tung Đảo Dương Dân ở đây lấy tiên thiên thần hồn tuyên thề, nếu có chút nào trái với ước định hướng về Tịnh Hải Đại Thánh thì. Sau khi hai người trước mặt mọi người phát xuống lời thề thần hồn, còn không chờ Âu Đột và Giải Thiên Hà có phản ứng, Ngô Thuật và Dương Dân đã cùng lúc quát lớn lên. An Ninh Đảo nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, An Ninh Đảo chúng ta và Thiên Dực Đảo ký kết làm đồng minh công thủ, cộng ngự ngoại địch. Bạch Tung Đảo nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, Bạch Tung Đảo chúng ta và Thiên Dực Đảo ký kết làm đồng minh công thủ, cộng ngự ngoại địch. Nháy mắt tiếng quát vang lên, Ngô Thuật và Dương Dân đã cùng lúc đứng ở bên cạnh người Tịnh Hải Đại Thánh. Sau khi hai người này tại chỗ phản bội đứng về phe Thiên Dực Đảo, 4.000 võ giả thuộc về này hai đảo này lại là một trận động tĩnh. Thoáng chốc, từ trong đám võ giả vi đảo, phân biệt đã có 300 tên và 200 tên cộng, lại thành 500 tên võ giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ lập tức quay người, gia nhập vào trong đội hình của Thiên Dực Đảo. Có 500 võ giả này gia nhập, khiến cho tình thế địch ta ở hiện trường lần thứ hai đại biến. 4.000 võ giả vi đảo lần thứ hai rơi xuống còn 2.500 người, mà bên phía Thiên Dực Đảo, có 1.000 người hắc sát đảo và 500 người này gia nhập, cộng thêm nhân mã Thiên Dực Đảo, thanh thế tăng mạnh. Càng chết người chính là, nguyên bản, trong số những cao tầng thì bên phía Âu Đột và Giải Thiên Hà, tổng cộng có 8 nhập đạo cảnh và nửa bước nhập đạo cảnh. Mà bên phía Thiên Dực Đảo tính toán đâu ra đấy chỉ có 3 người Thiên Dực Tam Thánh, Diệp Chân miễn cưỡng tính là một nữa, đoàn người Giải Thiên Hà cực chiếm ưu thế. Nhưng hiện tại, sau khi 3 người Hắc Thiên, Ngô Thuật, Dương Dân tại chỗ phản bội, vũ lực đỉnh tiêm bên phía Thiên Dực Đảo đã biến thành 6 người, mà vũ lực đỉnh tiêm bên phía Long Minh và Vạn Tinh Lâu giảm đến chỉ còn 5 người. Như vậy, không chỉ có khiến Long Minh và Vạn Tinh Lâu ưu thế mất hết, còn mơ hồ rơi vào thế yếu. Dù cho Âu Đột và Giải Thiên Hà trải qua vô số sóng to gió lớn, thế nhưng đối mặt với loại tình thế nghịch chuyển này vẫn kinh hãi đến biến sắc. Lông mày hai người đồng thời tỏa thành hình chữ xuyên. Hai người đều đang suy tư một vấn đề Tịnh Hải Đại Thánh, đến cùng đồng ý cho những người này lợi ích khổng lồ gì mới có thể làm, cho bọn họ phả ra triệt để mạo hiểm đắc tội Vạn Tinh Lâu, và Long Minh đứng về phía Thiên Dực Đảo, mà còn có thể trước mặt mọi người phát ra lời thề thần hồn. Trên thực tế, Diệp Chân cũng khá là khiếp sợ về vấn đề này. Càng làm hắn không thông là Tịnh Hải Đại Thánh từng nói, lúc này những người này tại chỗ phản bội là có quan hệ với hắn. Nhưng bất kể Diệp Chân, hay Âu Đột và Giải Thiên Hà đang khiếp sợ không thôi thì cũng không ngờ rằng, thế lực ba nhà này phản bội chỉ là món ăn khai vị ngày hôm nay mà thôi. Sau khi võ giả An Ninh Đảo và Bạch Tung Đảo nhanh chóng gia nhập vào Thiên Dực Đảo, một luồng sát khí cực kỳ ác liệt từ trên người Tịnh Hải Đại Thánh bay lên, chỉ vào tán tu đang đứng ở tứ phía chạy tới vì giải thưởng, tiếng giống giận dữ giống như tiếng sấm nổ vang lên. Đều mẹ kiếp choáng váng sao? Các ngươi còn chưa cút, chẳng lẽ muốn lão tử động thủ đưa các ngươi về nhà sao? Một tiếng quát lớn này của Tịnh Hải Đại Thánh khiến cho những tán tu tới đây vì giải thưởng lập tức tỉnh ngộ lại. Nhưng chân chính đòi mạng lại là câu nói tiếp theo của Tịnh Hải Đại Thánh. Chuyện trước đây các ngươi vây quanh Thiên Dực Đảo, lão tử có thể không truy xét, lão tử có thể coi như hắn chưa từng tới. Thế nhưng, bắt đầu từ bây giờ, nếu trong 10 tức còn chưa cút, lão tử nhất định sẽ ghi nhớ hắn trong lòng, chờ xong việc nơi này. Nếu như lão tử không hủy cơ nghiệp của hắn, diệt cả nhà hắn, lão tử sẽ không phải là Tịnh Hải Đại Thánh ngang dọc ngoại vực Tử Hải 300 năm. Nói xong, ánh mắt Tịnh Hải Đại Thánh giống như chim ưng quét qua 4 phương 8 hướng, ánh mắt làm cho đông đảo tán tu sợ hãi trong lòng, Tịnh Hải Đại Thánh trực tiếp nổi lên đếm ngược. 10. Chỉ là Tịnh Hải Đại Thánh, vừa đếm được một số thì đã có 3 tán tu khai phủ cảnh, hậu kỳ đồng thời chắp tay về phía Giải Thiên Hà và Âu Đột. Giải Long Vương, Âu Lâu Khôi, chuyện ngày hôm nay, thứ cho ta không thể ra sức, đi trước một bước. Đi. Không thể đi, các ngươi không thể bị Tịnh Hải dọa. Âu Đột còn nỗ lực giữ lại một hồi, nhưng không đợi Âu Đột nói hết lời. Linh quang quanh người 3 tán tu khai phủ cảnh hậu kỳ đã lóe lên, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi, rất nhanh biến mất ở phía chân trời mênh mông. 3 vị này rời khỏi, lại như là đẩy ngã một quân bài trong chuỗi domino, thoáng chốc, tiếng cáo không dứt bên tai. Hơn nữa, tiếng cáo từ này là một ít võ giả có chút danh vọng, thậm chí một số đảo chủ hòn đảo mới sẽ nói lên câu nói mang tính hình thức này, sau đó mới nhanh chóng rời khỏi. Mà đại đa số người khác thì ngay cả lời cũng không nói đã xoay người rời khỏi, chỉ sợ đi chậm nửa bước bị Tịnh Hải Đại Thánh nhớ mặt, vậy coi như xong đời. Ai cũng không phải người ngu, theo tình hình hiện tại, cho dù Âu Đột và Giải Thiên Hà mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không làm gì được Thiên Dực Đảo. Vạn Tinh Lâu và Long Minh là gia đại nghiệp đại thực lực mạnh mẽ, không sợ Thiên Dực Đảo trả thù, thế nhưng những người bọn họ ngay cả một đầu ngón tay của Thiên Dực Đảo đều không đỡ nổi, trừ phi đầu óc bị nước vào mới sẽ không chạy. Trận thế này, trong chớp mắt làm Âu Đột và Giải Thiên Hà, tự xưng tính toán không một chỗ sai sót há hốc mồm. Đừng nói 10 hơi, thời gian 5 hơi cũng chưa tới, một đám cao thủ, mà bọn họ lấy treo thưởng siêu cao tụ tập đến đã rời đi cái không còn một mống. Thoáng chốc, võ giả vây quanh Thiên Dực đảo, cũng chỉ còn sót lại 1.000 võ giả đến từ Âm Dương đảo, còn có 500 võ giả tu vi cao thấp không đều của Vạn Tinh Lâu, lâm thời tụ tập đến, còn có một mình Giải Thiên Hà. Giải Thiên Hà cũng cực kỳ đau đầu, nguyên bản, Long Minh bọn họ cũng không đến nỗi trong khoảng thời gian ngắn không tụ tập đến cao thủ. Nhưng đòi mạng chính là, cửu vực Long Vương liên tiếp ngã xuống, càng xảo chính là Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không, khống chế một vùng biển này đã ngã xuống ở hồi Xuân Phúc Địa, trực tiếp dẫn đến Thiên Phong Hải vực như rắn mất đầu, cực kỳ hỗn loạn, mệnh lệnh dĩ nhiên không cách nào quán triệt. Cho nên mới dẫn đến cục diện trước mắt một mình chỉ huy. Dưới tình huống này, thế yếu càng hiện ra. Võ giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ của Thiên Dực đảo, xem như là Thiên Dực đảo bên này, có hơn 2.500 người, cường giả đỉnh cao đạt đến 6 người. Mà Long Minh và Vạn Tinh Lâu thì số lượng võ giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ chỉ còn dư lại 1.500 người, cường giả đỉnh cao cũng chỉ còn sót lại 4 người Âu Đột, Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Âm Dật. Cũng ở trong nháy mắt này, Tịnh Hải Đại Thánh chắp tay về phía mấy người đảo chủ Hắc Sát đảo Hắc Thiên, đảo chủ An Ninh đảo Ngô Thuật, đảo chủ Bạch Tung đảo Dương Dân vừa gia nhập, nói: "Chư vị, có thể nguyện theo lão phu xung phong một trận, thuận tiện thanh trừ cản trở cho đại nghiệp của chúng ta. Nào dám không tòng mệnh." Ngô Thuật và Dương Dân đồng thời chắp tay nói. Hắc Thiên thì tức giận lườm một cái. Muốn giết cứ giết, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Thoáng chốc, sắc mặt 4 người Âu Đột, Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Âm Dật thảm biến. Hầu như là đồng thời, Tịnh Hải Đại Thánh cười dài một tiếng, bước ra một bước, trước tiên nhằm về phía Giải Thiên Hà. Giải Thiên Hà, là nam nhân thì hãy đại chiến 300 hiệp với lão tử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.